Vạn cổ đệ nhất thần chương 2700 tới chương 2731. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Đây là Lý Thiên Mệnh toàn lực giảo sát, đối mặt phù tuân hắn cũng chưa từng dùng đến. Phốc phốc phốc. Thập phương kỷ nguyên thần kiếm toàn lực giảo sát, xé nát ba cái cường giả thần thông này, lấy thế sét đánh không kịp bưng tay giảo sát lên người bọn hắn. A, ba thôn bá sắc mặt trắng bệch, hoàn toàn không chịu nổi, quỷ thần thân thể cao lớn kiên cường kia bị thức thần của Lý Thiên Mệnh trong nháy mắt xé rách. Thất tinh tạng hoàn toàn bị đốt cháy, đâm nát, chém đứt. Kim cương, hỏa diễm, lôi đình, tam đại kiếm khí bao phủ mà qua. Đồ ất, xương hà, hạ đồ. Ba người, tại chỗ chiến tử. Rất nhiều thôn dân ngẩng đầu, đều nhìn thấy một màn đau thương này. A, quá nhiều người cổ họng nghẹn nghẹn, dọa đến tam thi thần nhảy dựng, tại chỗ thét lên, tuyệt đối hồn phi phách tán. Một nhà thôn bá này chi phối ngân hồ thôn đã lâu, ai dám tưởng tượng cảnh ba người bọn hắn bị người giảo sát kia. Liền xem như quyền quý tiểu Hà Trấn đều phải nể mặt bọn hắn vài phần. Tình cảnh này trực tiếp khiến toàn thể thôn dân khiếp sợ. Không liên quan đến ta, ta cũng bị nhà bọn hắn bức bách, ta vô tội. Bọn họ lập tức giải tán, không dám tiếp tục đánh. Người nào người nấy chạy còn nhanh hơn ai. Muốn chạy, ăn ta một kiếm. Huỳnh Hỏa thích nhất người khác quay lưng về phía nó. Phốc suy phốc suy. Một trận này xuống, những thôn dân kia tuy không chết mấy ai, nhưng cơ bản đều bị thương rất thê thảm. So với những thôn dân kêu la thê thảm, hồn phi phách tán kia, Thạch Tiêu ở gần tận mắt nhìn thấy ba thúc thúc bị giảo sát thành tro bụi, tâm lý bị trùng kích lớn nhất. Cái gì? Hắn ngây dại. Tiếp theo, sát thần kim đen xuyên qua kiếm khí mê chướng, xuất hiện trước mắt hắn. Thạch Tiêu tê cả da đầu, trái tim run rẩy. Lần trước, hắn còn không sợ, nhưng lần này, hắn triệt để sợ, hắn cũng hồn phi phách tán, ngũ tạng lục phủ đều đang run rẩy. Khuôn mặt Lý Thiên Mệnh, trong nháy mắt thành ác mộng. Hắn muốn quỳ xuống. Ta là học viên Tiểu Hà Võ Viện. Cha ta là thôn trưởng. Vị hôn thê của ta là... Lời còn chưa dứt, Lý Thiên Mệnh liền đem lực lượng dung hợp Đông Hoàng Kiếm Tam Đại Viêm Hoàng Thiên Đế kiếm chiêu, xuyên qua thân thể hắn. Đến trước mắt rồi ngươi còn báo danh tuổi. Ông ông ông. Kiếm khí tàn phá bừa bãi. Ông. Thân thể khổng lồ của Thạch Tiêu, dưới lực lượng giảo sát của Lý Thiên Mệnh, bao phủ toàn thân, tại chỗ nổ tung. Âm. Thạch Tiêu, chết. Ánh mắt cuối cùng của hắn có bao nhiêu hối hận, mỗi thôn dân đều thấy rõ ràng. Có lẽ, hắn không dồn Bối Bối đến đường cùng, có lẽ đã không như vậy. Kết thúc. Mà lại sẽ không còn nữa. Thạch Tiêu chết. Thôn dân đào tẩu, còn có thôn dân mới chạy tới, sau khi thấy cảnh này, ào ào phát ra tiếng kêu thảm kinh thiên động địa. Toàn thôn chấn động. Ngân Hồ thôn phút chốc bị sầu vân thảm vụ bao phủ, quá nhiều người chạy, trực tiếp gây ra động đất. Rất nhiều người triệt để sợ hãi. Những kẻ đào tẩu, mỗi người đều nội tâm cuồng loạn, ngoài miệng quái khiếu không ngừng. Lý Thiên Mệnh nhìn tình cảnh này, hắn biết đã không sai biệt lắm. Trở về. Một khi có cường giả trở về, hắn cũng có thể chạy, nhưng Huỳnh Hỏa bọn họ cách hắn quá xa, không trở về được hiện thực thế giới. Cho nên tại nơi này, sử dụng cộng sinh thú, xác thực cần phải cẩn thận. Nghe hắn triệu hoán, Huỳnh Hỏa bọn họ chơi đã đủ, ngoan ngoãn trở lại cộng sinh không gian, chỉ còn lại Miêu Miêu Đế Ma Hỗn Độn vẫn còn ở đó. Tiên Tiên đem mẫu nữ Bối Bối bỏ lên lưng Miêu Miêu, cũng trở về cộng sinh không gian. Hô. Lý Thiên Mệnh cũng lên lưng Đế Ma Hỗn Độn. Hắn quay đầu lại. Mẫu nữ Bối Bối có chút mờ mịt. Thạch Tiêu chết bốn người là sự tồn tại khiến các nàng kinh hãi, thôn làng này quá nhỏ, nhỏ đến không có bất kỳ ngoài ý muốn nào phát sinh, cho nên cả đời bọn họ đều không nghĩ tới có một người vì các nàng giết một nhà thôn bá này. Rất khó tin. Cho nên bọn họ choáng váng rất lâu, ánh mắt vẫn rung động. Làm gì? Muốn mang hành lý sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Ta. Bối Bối không nói nên lời. Có muốn mang chút gì không? Người cũng đã chết rồi, về sau không thể ở lại nơi này. Lý Thiên Mệnh nói. Không cần, chúng ta không có đồ gì. Hoa Thẩm rốt cục nói ra lời. Nàng che miệng, nước mắt ào ào tuôn rơi, ôm tay Bối Bối càng chặt hơn. Đi thôi. Bối Bối cắn môi đỏ mọng nói. Được. Lý Thiên Mệnh không nói nhiều, Miêu Miêu duỗi lưng một cái, toàn thân lôi đình lập lòe, trong ánh mắt sợ hãi của những thôn dân kia, nghênh ngang, phút chốc rời đi, bỏ trốn mất dạng. Cảm ơn. Bối Bối quay đầu nhìn thoáng qua thôn trang nàng sống vô số năm, nước mắt cuối cùng không khống chế nổi, như vỡ đê hồng thủy tuôn ra, làm ướt lông tóc Miêu Miêu. không cần khách khí. Lý Thiên Mệnh cười rạng rỡ nói. Cho đến lúc này, Ngân Hồ Thôn mới vang lên vô số thanh âm thê thảm. Giết người rồi. Rời khỏi Ngân Hồ Thôn. Miêu Miêu chạy vội trên mặt đất hoang cổ bao la này. Sơn hà tráng lệ, thiên địa mênh mông. Nhưng thật sự, Lý Thiên Mệnh cũng không biết đi đâu. Nghe nói thế giới này, khắp nơi là đại hoang thú, người ở thưa thớt, căn bản không biết nên để mẹ con các nàng ở đâu. Nói cho cùng, ta vẫn là khách qua đường, chỉ đến tìm kiếm thân nhân. Chuyện này, Lý Thiên Mệnh cũng hơi phiền muộn. Hướng hắn hiện tại tiến lên là Tiểu Hà Trấn rất lớn, quỷ thần cũng nhiều hơn không ít, nhưng cũng có người Ngân Hồ Thôn. Ví dụ như phụ thân Thạch Tiêu, ở Tiểu Hà Trấn, có chút mạng lưới quan hệ. Nếu bị phát hiện, các nàng cũng nguy hiểm. Mà lại, dị độ suy kiệt của Hoa Thẩm vô cùng phiền phức, hơi bôn ba một chút, nàng hoàn toàn không chịu nổi, trước đây Thiên Quân Linh Thanh Linh Thảo cũng không quá tác dụng. Tiểu ca ca, mẫu thân ta, Lý Thiên Mệnh đang lo cho con đường sau này của các nàng, Bối Bối bỗng lo lắng gọi hắn, Lý Thiên Mệnh vội để Miêu Miêu dừng lại. Bọn họ dừng lại bên cạnh hồ nguyên thủy lại thanh tịnh. Sao vậy? Bối Bối vừa đỡ mẫu thân nàng xuống, Lý Thiên Mệnh liền rơi xuống nhìn. Dị độ suy kiệt lại phát tác. Bối Bối bối rối nói. Lý Thiên Mệnh nhìn kỹ, Hoa Thẩm sắc mặt trắng bệch, toàn thân run rẩy, miệng sùi bọt mép, trông vô cùng thê thảm. Ánh mắt nàng trợn trắng, hoàn toàn là dáng vẻ muốn chết, nhưng nàng lại mong nhớ nữ nhi, quan tâm tương lai của nàng, nên mới sắp chết ở nhân gian. Ai? Lý Thiên Mệnh thở dài. Hắn chợt thấy, ở mi tâm Hoa Thẩm, có một vòng xoáy màu đen, phương thức xoay tròn của vòng xoáy này cùng Hữu Tự Hải tương tự, sinh mệnh lực trên người nàng, thông qua vòng xoáy này, như thiêu đốt, mất trong không khí. Mẹ! Mẹ! Bối Bối khóc, muốn dùng tay che vòng xoáy, nhưng vô dụng. Theo vòng xoáy tuôn ra sinh mệnh lực, sinh cơ của Hoa Thẩm không ngừng tiêu tán. Dị độ suy kiệt. Nguyền rủa. Lý Thiên Mệnh bay nhanh đến vị trí trán Hoa Thẩm, tiếp xúc gần gũi vòng xoáy màu đen kia. Rất cổ quái. Ca ca, đừng tới gần, ngươi cũng sẽ. À đúng, dị tộc sẽ không bị dị độ suy kiệt. Bối Bối thường thấy hình ảnh như vậy, chỉ có thể thống khổ. Lý Thiên Mệnh tiếp tục tới gần chút nữa, hắn ngay trên vòng xoáy này, vòng xoáy đường kính 2 mét, hắn xuống chút nữa, đều có thể rơi xuống. Chạm thử, không sao chứ dù sao cũng không truyền nhiễm đến mình, Lý Thiên Mệnh liền buông lòng. Hắn trực tiếp rơi vào trên vòng xoáy. Tiểu ca ca, đừng. Bối Bối giật mình, vừa hô lên thì đã muộn. Đây là chỗ nguyền rủa. Bối Bối nghẹn ngào gào lên, Lý Thiên Mệnh đã bị hắc khí dũng mãnh từ vòng xoáy màu đen bao vây. Xuyệt. Trong hắc khí, Lý Thiên Mệnh vẫn khí định thần nhàn, mỉm cười nói với Bối Bối một câu. Trạng thái này của hắn khiến Bối Bối ngẩn ngơ. Tiếp đó, Bối Bối tận mắt chứng kiến hắc khí trên người mẫu thân không ngừng tuôn về phía thân thể Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh giang hai cánh tay hấp thu. Trật tự di tích vũ trụ thể của hắn, sáu lỗ thủng hình lục giác toàn bộ khai hỏa, giống như động không đáy hấp thu những hắc khí này. Thân thể hắn tuy nhỏ, nhưng trật tự di tích là vô tận. Ông ông ông. Lý Thiên Mệnh ý thức được trật tự di tích có thể hấp thu hắc khí kia, liền buông ra hút. Ông ông ông. Càng già càng nhanh. Bất kể hấp thu bao nhiêu, trên người hắn vẫn không nhiễm trần thế, một chút dấu vết cũng không bị nhiễm. Cái gì? Bối Bối sợ ngây người. Nàng cứ ngây ngốc nhìn, cho đến khi phát hiện mẫu thân có vẻ như tỉnh lại. Da thịt mẫu thân như có sáng bóng, có phải cải lão hoàn đồng? Bối Bối càng choáng váng hơn. Nàng hô to gọi nhỏ, mắt càng trừng càng lớn. Ban đầu nàng còn chưa tin, nhưng theo thời gian trôi qua, nàng hoàn toàn có thể xác định rõ ràng, hắc khí trên người mẫu thân càng ngày càng ít, vòng xoáy cũng càng ngày càng nhỏ, huyết nhục, da thịt mẫu thân càng ngày càng trẻ trung, săn chắc. Sinh cơ khôi phục. Đối với Bối Bối, đây quả thực là thần tích đánh vỡ thế giới quan. À, Tiểu La Lị hồ nữ che đôi môi, liên tục thét lên, nhảy nhót xung quanh. Mẹ, đừng nhúc nhích. Đừng nhúc nhích. Hoa Thẩm triệt để tỉnh lại. Nàng cảm thấy mình đã lâu không thư thái như vậy. Trật tự cấp bậc của nàng vẫn còn. Nàng có thể cảm nhận rõ ràng, giới tự tinh thần hạt nhỏ của mình đang hóa mục nát thành thần kỳ, tái kiến sinh cơ. Cảm giác này hoàn toàn như nằm mơ. Chính nàng cũng hoàn toàn không thể tin được. Bởi vì cứ theo đà này, nàng không những có thể thoát ly dị độ suy kiệt, còn có thể khôi phục tuổi trẻ, khôi phục thực lực. Trời à, Bối Bối đã kêu quái dị. Thậm chí khoa trương hơn, nước mắt nước mũi chảy dài. Một phút sau, khi vòng xoáy màu đen trên trán Hoa Thẩm hoàn toàn biến mất, có thể thấy trán nàng trơn bóng, trắng như tuyết. Nhìn xuống chút nữa, da thịt săn chắc, đường cong đầy đặn, khí chất phong vận. Quả thực có chút bốc lửa. Lý Thiên Mệnh đứng trên trán nàng, nhìn về phía hai chân, hai tòa đại sơn cứng chắc cản trở tầm mắt hắn. Ta dựa vào, kích thích. Không chỉ khôi phục, còn cao lớn, cự nhân quỷ thần hơn 400 mét. Phóng tầm mắt nhìn tới, trắng như tuyết hoa. Nếu không phải không lễ phép, Lý Thiên Mệnh còn muốn đứng đây một lúc, chiêm ngưỡng thần tích. Nghĩ kỹ lại thì thôi, bối bối cũng là tiểu mỹ nhân bại hoại, hoa thẩm tuổi thật sự cũng không lớn, lẽ nào không xem được sao? Lại nói, nếu không đẹp, cũng sẽ không khiến nhiều nữ nhân trong thôn ghen ghét. Khụ khụ. Lý Thiên Mệnh ho khan để dịu bớt tâm tình. Hắn kiểm tra một chút, hấp thu hết những hắc khí nguyên rũ kia, hắn không hề có cảm giác gì, trật tự di tích vũ trụ thể có cảm giác thông đến một thế giới khác. Nhưng hắn có thể khẳng định, tất cả suy kiệt dị độ của hoa thẩm đều biến mất. Giờ khắc này, người đang đứng trước mặt hắn rõ ràng là một đại mỹ nhân ngân hồ tộc phong tình vạn chủng, nàng có mái tóc dài màu bạc đến gót chân, dáng người uyển chuyển, khuôn mặt mang tinh túy hồ tộc, quả thực vũ mị câu người. So với lão ẩu trước kia, quả thực khác biệt một trời một vực. Hoa thẩm cũng sắp phát điên rồi. Nàng soi mình trong hồ nước, thấy mình quay về thanh xuân, nàng không nói nên lời, như đang nằm mơ nhào nặng hồi lâu, sau đó ôm nữ nhi, hai mẹ con như tỉ muội, giọng dịu dàng hô nửa ngày, quả thực không thốt nên lời. A, bối bối hô. A, hoa thẩm hô. Đừng a, Lý Thiên Mệnh cười, nói, hoa thẩm, chúc mừng ngươi, từ nay thoát khỏi dị độ suy kiệt, sau này ngươi có thể mãi đẹp như vậy. Câu nói này của Lý Thiên Mệnh càng khiến các nàng tin rằng đây là sự thật. Các nàng ôm nhau, rơi lệ, nói năng lộn xộn. Rất rất lâu sau, hoa thẩm nhìn Lý Thiên Mệnh thật sâu, nàng nói một câu bên tai bối bối, hai người bắt đầu thu nhỏ thân thể. Không lâu sau, các nàng cao bằng Lý Thiên Mệnh. Hiển nhiên, các nàng hơi không thích ứng, dù sao quỷ thần đều quen với hình thể vốn có. Nhưng như vậy, các nàng mới có thể cho Lý Thiên Mệnh một cái ôm thật chặt. Ngô. Lý Thiên Mệnh còn chưa kịp phản ứng, đã bị ấn xuống đất, nửa ngày không thở nổi. Hoa thẩm, bối bối, quá nhiệt tình, quá nhiệt tình. Lý Thiên Mệnh ấp úng nói. Đậu đen rau muống. Trong cộng sinh không gian, Tiền Tiền thấy cảnh này, trực tiếp múa bút thành văn trên cây khô. Rất lâu, sự nhiệt tình của các nàng mới rút bớt, hai người cũng có chút thẹn thùng vì sự táo bạo của mình. Ân nhân, ngươi đã cứu ta, lại cứu nữ nhi ta, ta thực sự không biết làm sao để cảm tạ, cũng không biết báo đáp thế nào. Nếu có bất cứ phân phó nào, cứ nói với chúng ta cái gì cũng có thể. Hoa thẩm vẫn chìm trong vui sướng, nói chuyện mang theo nước mắt. Tiện tay thôi, tiện tay thôi. Lý Thiên Mệnh vội vàng nói. Tiểu ca ca, ngươi quá thần kỳ, mẹ ta nói trên đời không ai giải quyết được dị độ suy kiệt. Ngươi chắc chắn là cổ thần trời phái xuống cứu khổ cứu nạn. Ngươi quá thần kỳ. Ánh mắt bối bối nhìn hắn bây giờ đều tỏa sáng. Đương nhiên, là ánh sáng sùng bái. Không ai làm được sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Đúng, trong lịch sử chưa từng có ai. Hoa thẩm hít sâu, sau đó nói, cho nên, nếu ngươi có thể thường xuyên làm được, ngươi đối với mọi người đều là cứu thế chủ. Ta biết, ở Tiểu Hà Trấn có vài quyền quý bị dị độ suy kiệt. Người nhà họ hao tổn tất cả để kéo dài mạng sống. Nếu họ biết ngươi tồn tại, chắc chắn sẽ trả mọi giá để cầu xin ngươi giúp đỡ. Thật sao? Mắt Lý Thiên Mệnh sáng lên. Nếu thế giới này đủ rộng lớn, người bị dị độ suy kiệt đủ nhiều, vậy hắn đúng là bánh trái thơm ngon. Bản sự này, dùng hợp lý, đủ để hắn tích lũy tư bản lớn. Hôm nay thử trên người hoa thẩm, quả thực kiếm lời. Trong thời gian ngắn, Lý Thiên Mệnh nghĩ rất nhiều. Thế giới đại thế này, cường giả nhiều như vậy, chắc chắn có nhiều tài nguyên tu luyện loại hình thiên hồn truyền thừa, có thể giúp ta đột phá nhanh chóng. Ta dựa vào bản sự cứu thế chủ này, có thể dễ dàng thu hoạch. Ngu à, cho nên, hắn đến dị độ thâm uyên không chỉ tìm kiếm tiểu lục, còn có thể nhanh chóng cường đại. Vậy, ân nhân, người có muốn đến Tiểu Hà Trấn xem không? Nơi này hoang sơn giả lĩnh, rất có thể có đại hoang thú cấp thiên quân, vạn nhất gặp phải. Hoa thẩm vẫn còn lo lắng cho xung quanh. Ngoài Tiểu Hà Trấn, không còn chỗ nào để đi sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Ừm. Hoa thẩm gật đầu. Vấn đề là, Tiểu Hà Trấn cũng bài xích dị tộc như vậy sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Không nhất định, trong lịch sử có một số dị tộc cường đại ẩn mình, thậm chí sống ở Tiểu Hà Trấn, không ai ý kiến gì. Họ bài xích dị tộc, kỳ thật là hiếp yếu sợ mạnh. Hoa thẩm khẽ cắn môi đỏ mọng nói. Đừng đùa, có chút xinh đẹp. Đây chính là dị vực phong tình dị độ thâm uyên. Vậy thì đi Tiểu Hà Trấn. loại địa phương đó càng dễ dàng dò la tin tức. Ví dụ như, vị trí, phương hướng vạn cổ thần khư. Một tháng sau, khi Lý Thiên Mệnh đứng trên đỉnh núi, nhìn về phía trước, hắn thấy một thành trì cự nhân. Cái này, Tiểu Hà Trấn. Hắn choáng váng. Quá lớn. Như một tòa Viêm Hoàng đại lục. Mấu chốt là, bên cạnh Tiểu Hà Trấn chảy một dòng sông cuồn cuộn, mẹ con bối bối gọi đây là dòng sông nhỏ. Lý Thiên Mệnh là dị tộc, không tiện nghênh ngang vào Tiểu Hà Trấn, nên hắn khôn ngoan trốn trên người hoa thẫm, trong một không gian đầy hương thơm, mặt không đỏ, tim không đập tiến lên. Nhưng trong cộng sinh không gian, Tiền Tiền đã đâm nát thân cây. Tiểu Hà Trấn. Quả nhiên, rất nhiều người. Không chỉ ngân hồ tộc, còn có quỷ thần khủng bố. Cường giả đông đảo. Vũ trụ đồ cảnh cũng có không ít. Quả thực tương đương với căn cứ của cường giả hàng tinh nguyên cấp 6. Lý Thiên Mệnh như người tí hon, thông qua khe hở, vụng trộm nhìn ra ngoài. Hắn chợt nghe thấy nhiều người ồn ào trên đường. Nghe nói không, Tề gia có một trật tự khư muốn đấu giá. Đến trật tự khư cũng lấy ra, xem ra Tề gia thật sự cùng đường mạt lộ, muốn kiếm một vố lớn, ổn định cục diện. Đã bỏ được lấy ra, nhà bọn họ còn có hy vọng. Dù sao trật tự khư ai cũng muốn. Giá cả cũng không tệ. Mấy dị tộc đến đây mỗi ngày chẳng phải vì trật tự khư sao? Dị tộc, đừng nói nữa, nghe thấy là ghét, toàn là trộm cướp, đâu đâu cũng có. Huynh Hỏa nghe vậy, vội chế giễu Lý Thiên Mệnh, nói người đó. Người đánh rắm, ta phần lớn thời gian không phải trộm cướp. Lý Thiên Mệnh nói. Ta nói đâu đâu cũng có. Huynh Hỏa nói. Người đi chết. Ta chỉ là thuần khiết trốn trên người hoa thẩm. Lý Thiên Mệnh tiếp tục khí định thần nhàn, rồi hỏi, hoa thẩm, trật tự khư là gì vậy? Thần vật dị độ thâm uyên chúng ta, từ hữu tự hải rơi xuống, nghe nói có thể trực tiếp thúc đẩy trật tự trưởng thành của người tu luyện, hình thành đột phá cảnh giới. Thần vật giúp tinh thần đột phá nhanh chóng như vậy, tất nhiên là chí bảo người người tranh đoạt. Dù trật tự khư phẩm bậc kém đến đâu, đều có thể bán giá cao. Hoa thẩm kiên nhẫn, tỉ mỉ trả lời, giọng vô cùng ôn nhu. Ta dựa vào. Lý Thiên Mệnh nghĩ thầm, nếu trật tự hữu tự hải là nơi hội tụ pháp tắc thế giới, vậy trật tự khư rơi xuống này là quan phương cho dùng thuốc kích thích để thăng cấp. Phốc phốc. Hoa thẩm và bối bối đều bật cười. Tiểu ca ca, thật hài hước. Bối bối sùng bái nói. Đúng vậy, đâu đâu cũng có. Huynh Hỏa nói dù sao cũng sẽ không lây nhiễm cho mình, Lý Thiên Mệnh liền buông lỏng. Hắn trực tiếp rơi vào phía trên vòng xoáy. Tiểu ca ca, đừng. Bối bối giật mình, vừa hô lên tiếng, nhưng đã muộn. Đây là chỗ nguyền rủa. Bối bối nghẹn ngào gào lên, Lý Thiên Mệnh đã bị hắc khí dũng mãnh tiến ra từ vòng xoáy đen bao vây. Xuyệt. Trong hắc khí, Lý Thiên Mệnh lại khí định thần nhàn, mỉm cười nói với bối bối một câu. Trạng thái này của hắn khiến bối bối ngẩn ngơ. Tiếp đó, bối bối tận mắt nhìn hắc khí trên người mẫu thân không ngừng tuôn về phía thân thể Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh giang hai cánh tay hấp thu. Trật tự di tích vũ trụ thể của hắn, hình sáu cạnh lỗ thủng toàn bộ khai hỏa, tự như cái động không đáy hấp thu những hắc khí này. Thân thể của hắn tuy nhỏ, nhưng trật tự di tích là vô tận. Ông ông ông. Lý Thiên Mệnh ý thức được trật tự di tích có thể hấp thu hắc khí kia, hắn liền buông mình hấp thụ. Ông ông ông. Càng hút càng nhanh. Mặc kệ hấp thu bao nhiêu, trên người hắn vẫn không nhiễm trần thế, một chút dấu vết ô nhiễm cũng không có. Cái gì? Bối bối sợ ngây người. Nàng cứ ngây ngốc nhìn, cho đến khi nàng phát hiện, mẫu thân nàng dường như có chút tỉnh lại. Da thịt mẫu thân giống như có sáng bóng, có phải cải lão hoàng đồng không? Bối bối càng choáng váng hơn. Nàng hô to gọi nhỏ, ánh mắt càng trừng càng lớn. Ngay từ đầu nàng còn chưa tin, nhưng theo thời gian trôi qua, nàng hoàn toàn có thể xác định rõ ràng, hắc khí trên người mẫu thân càng ngày càng ít, vòng xoáy cũng càng ngày càng nhỏ, huyết nhục, da thịt mẫu thân nàng càng ngày càng trẻ trung, săn chắc. Sinh cơ khôi phục. Đối với bối bối, đây quả thực là thần tích phá vỡ thế giới quan. À, tiểu la lị hồ nữ này che đôi môi nhỏ, liên tục thét lên, nhảy nhóc lung tung. Mẹ, đừng nhúc nhích. Đừng nhúc nhích. Hoa thẩm triệt để tỉnh lại. Nàng cảm giác mình đã lâu không được thư thái như vậy. Trật tự cấp bậc của nàng vẫn còn. Nàng có thể cảm nhận rõ ràng, tinh thần hạt nhỏ giới tử của mình đang hóa một nát thành thần kỳ, trùng kiến sinh cơ. Cảm giác này hoàn toàn như đang nằm mơ. Chính nàng hoàn toàn không thể tin được. Bởi vì cứ theo đà này, nàng chẳng những có thể thoát ly dị độ suy kiệt, còn có thể khôi phục tuổi trẻ, khôi phục thực lực. Trời à, bối bối đã kêu quái dị. Thậm chí khoa trương hơn, nước mắt nước mũi giàn giụa. Một khắc sau, khi vòng xoáy màu đen trên trán Hoa Thẩm hoàn toàn biến mất, có thể thấy trán nàng trơn bóng, trắng như tuyết. Nhìn xuống chút nữa, da thịt săn chắc, đường cong đầy đặn, khí chất phong vận. Quả thực có chút bốc lửa. Lý Thiên Mệnh đứng trên trán nàng, nhìn xuống hướng hai chân nàng, hai tòa đại sơn cứng chắc cản trở tầm mắt hắn. Ta dựa vào, kích thích. Chẳng những khôi phục, còn cao lớn, hơn 400 mét cự nhân quỷ thân. Phóng tầm mắt nhìn tới, trắng như tuyết hoa. Nếu không phải không quá lễ phép, Lý Thiên Mệnh còn muốn đứng đây một lúc, chiêm ngưỡng thần tích. Nghĩ kỹ lại thì thôi, Bối Bối cũng là tiểu mỹ nhân, Hoa Thẩm thật sự cũng không nhiều tuổi lắm, há có thể xem thường. Hơn nữa, nếu không xinh đẹp, sao có thể khiến nhiều nữ nhân trong thôn ghen ghét đến vậy? Khụ khụ. Lý Thiên Mệnh ho khan để dịu bớt tâm tình. Hắn kiểm tra, hấp thu hết những nguyên rủa hắc khí kia, hắn không có chút cảm giác nào, trật tự di tích vũ trụ thể tựa như thông hướng một thế giới khác. Nhưng hắn có thể khẳng định, tất cả suy kiệt dị độ của Hoa Thẩm đã biến mất. Giờ khắc này, trước mặt hắn là một đại mỹ nhân ngân hồ tộc phong tình vạn chủng, nàng có mái tóc dài màu bạc đến gót chân, dáng người thướt tha, khuôn mặt mang đậm tinh túy hồ tộc, quả thực vũ mỹ câu người. So với lão ẩu trước đây, quả thực khác nhau một trời một vực. Hoa Thẩm cũng sắp phát điên. Nàng nhìn thấy chính mình quay về thanh xuân trong hồ nước, nàng không nói nên lời, như đang nằm mơ nhào nặng nửa ngày, sau đó ôm chầm lấy nữ nhi, hai mẹ con như tỷ muội, giọng dịu dàng hô nửa ngày, quả thực không thốt nên lời. A, Bối Bối hô. A, Hoa Thẩm hô. Đừng a, Lý Thiên Mệnh cười, nói, Hoa Thẩm, chúc mừng ngươi, từ nay thoát khỏi dị độ suy kiệt, sau này ngươi có thể mãi xinh đẹp như vậy. Câu nói này của Lý Thiên Mệnh càng khiến các nàng tin chắc, đây là sự thật. Các nàng ôm nhau, rơi lệ, nói năng lộn xộn. Rất lâu, Hoa Thẩm nhìn sâu vào Lý Thiên Mệnh, nàng nói một câu bên tai Bối Bối, hai người bắt đầu thu nhỏ thân thể. Không lâu sau, các nàng cao bằng Lý Thiên Mệnh. Hiển nhiên, các nàng có chút không quen, dù sao quỷ thần đã quen với hình thể ban đầu của mình. Thế nhưng, như vậy, các nàng mới có thể cho Lý Thiên Mệnh một cái ôm chặt chẽ vững vàng. Ngô. Lý Thiên Mệnh chưa kịp phản ứng, đã bị đè xuống đất, nửa ngày không thở nổi. Hoa Thẩm, Bối Bối, quá nhiệt tình, quá nhiệt tình. Lý Thiên Mệnh ấp úng nói. Đậu đen rau muống. Trong cộng sinh không gian, Tiền Tiền chứng kiến cảnh này, trực tiếp múa bút thành văn trên cây khô. Rất lâu, nhiệt tình của các nàng mới vơi bớt, hai người cũng hơi thẹn thùng vì sự táo bạo của mình. Ân nhân, ngươi đã cứu ta, lại cứu nữ nhi ta, ta thực sự không biết làm sao cảm tạ ngươi, cũng không biết làm sao báo đáp ngươi. Nếu có bất cứ phân phó nào, cứ việc nói với chúng ta cái gì cũng có thể. Hoa Thẩm vẫn đắm chìm trong vui sướng, nói chuyện mang theo nước mắt. Tiện tay thôi, tiện tay thôi. Lý Thiên Mệnh vội nói. Tiểu ca ca, ngươi quá thần kỳ, mẹ ta bảo trên đời không ai giải quyết được dị độ suy kiệt, ngươi nhất định là cổ thần trời phái xuống cứu khổ cứu nạn. Ngươi quá thần kỳ. Bối Bối nhìn hắn với ánh mắt tỏa sáng. Đương nhiên, là ánh sáng sùng bái. Không ai làm được sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Đúng, trong lịch sử chưa từng có ai. Hoa Thẩm hít sâu, nói, cho nên, nếu ngươi có thể thường xuyên làm được, người đối với tất cả mọi người là cứu thế chủ. Ta biết, Tiểu Hà Trấn có một vài quyền quý bị dị độ suy kiệt, người nhà họ hao tổn hết tất cả để kéo dài tính mạng cho họ, nếu họ biết có ngươi, họ sẽ nỗ lực hết thảy để cầu ngươi giúp đỡ. Thật sao? Ánh mắt Lý Thiên Mệnh sáng lên. Nếu thế giới này đủ rộng lớn, số người bị dị độ suy kiệt đủ nhiều, vậy hắn đúng là miếng bánh thơm ngon. Bản sự này, dùng hợp lý, đủ để hắn tích lũy tư bản to lớn. Hôm nay thử trên người Hoa Thẩm, quả thực có lời. Trong thời gian ngắn, Lý Thiên Mệnh nghĩ rất nhiều. Đại thế giới này, nếu cường giả nhiều như vậy, chắc chắn có rất nhiều tài nguyên tu luyện loại hình thiên hồn truyền thừa, có thể giúp ta nhanh chóng đột phá. Ta dựa vào bản sự cứu thế chủ này, có thể dễ dàng thu hoạch không? Quá tuyệt. Cho nên, hắn đến dị độ thâm uyên, không chỉ tìm Tiểu Lục, mà còn có thể nhanh chóng cường đại. Vậy, ân nhân, người muốn đến Tiểu Hà Trấn xem sao? Nơi này hoang sơn giả lĩnh, rất có thể có đại hoang thú cấp thiên quân, vạn nhất gặp phải. Hoa Thẩm vẫn còn lo lắng cho xung quanh. Ngoài Tiểu Hà Trấn, không còn chỗ nào để đi đúng không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Hoa Thẩm gật đầu. Tiểu Hà Trấn cũng bài xích dị tộc như vậy sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Không nhất định, trong lịch sử có một số dị tộc cường đại ẩn hiện, thậm chí sống ở Tiểu Hà Trấn, không ai có ý kiến. Họ bài xích dị tộc, kỳ thực là hiếp yếu sợ mạnh. Hoa Thẩm khẽ cắn môi đỏ mọng. Quả thật có chút xinh đẹp. Đây chính là dị vực phong tình dị độ thâm uyên. Vậy thì đến Tiểu Hà Trấn. Ở đó càng dễ thăm dò tin tức. Ví dụ như, vị trí, phương hướng vạn cổ thần kỳ. Một tháng sau, khi Lý Thiên Mệnh đứng trên đỉnh núi, hướng về phía trước nhìn, hắn thấy một thành trì khổng lồ. Đây, Tiểu Hà Trấn. Hắn choáng váng. Quá lớn. Như một tòa viêm hoàng đại lục. Quan trọng là, bên cạnh Tiểu Hà Trấn chảy qua một dòng sông cuồn cuộn, mẹ con bối bối gọi đó là dòng sông nhỏ. Lý Thiên Mệnh là dị tộc, không tiện nghênh ngang vào Tiểu Hà Trấn, nên hắn khôn khéo giấu mình trong người hoa thẩm, trong môi trường hương khí bốn phía, mặt không đỏ, tim không nhảy tiến lên. Nhưng trong cộng sinh không gian, Tiền Tiền sắp đâm nát thân cây của mình. Tiểu Hà Trấn. Quả nhiên, rất đông người. Không chỉ ngân hồ tộc, còn có quỷ thần đáng sợ. Cường giả đông đảo. Vũ trụ đồ cảnh cũng có không ít. Tương đương với căn cứ cường giả hàng tinh nguyên thế giới cấp 6. Lý Thiên Mệnh nhỏ như con kiến, thông qua khe hở, vụng trộm nhìn ra ngoài. Hắn nghe thấy rất nhiều người ồn ào trên đường. Nghe nói không, Tề gia có một trật tự khư muốn đấu giá. Đã lấy trật tự khư ra, xem ra Tề gia thật sự cùng đường mạt lộ, muốn kiếm một vố lớn để ổn định cục diện. Đã bỏ được lấy ra, nhà họ còn hy vọng. Dù sao trật tự khư này ai cũng muốn. Giá không tệ. Những dị tộc kia ngày nào cũng đến đây, chẳng phải vì trật tự khư sao? Dị tộc, đừng nói nữa, nói thì ghét, toàn là trộm, chỗ nào cũng có. Huynh Hỏa nghe vậy, vội chế nhạo Lý Thiên Mệnh, nói ngươi đấy. Ngươi đánh rắm, ta phần lớn thời gian không phải trộm. Lý Thiên Mệnh nói. Ta nói chỗ nào cũng có. Huynh Hỏa nói. Ngươi đi chết. Ta chỉ là thuần khiết giấu mình trong người hoa thẩm. Lý Thiên Mệnh tiếp tục khí định thần nhàn, rồi hỏi, hoa thẩm, trật tự khư là gì vậy? Thần vật dị độ thâm uyên của chúng ta, rơi xuống từ hữu tự hải, nghe nói có thể trực tiếp thúc đẩy trật tự trưởng thành của tu luyện giả, hình thành đột phá cảnh giới. Thần vật giúp tinh thần nhanh chóng đột phá này, chắc chắn là chí bảo mọi người tranh đoạt. Dù phẩm bậc kém đến đâu, trật tự khư vẫn bán được giá cao. Hoa thẩm kiên nhẫn, tỉ mỉ trả lời, ngữ khí vô cùng ôn nhu. Ta dựa vào. Lý Thiên Mệnh nghĩ thầm, nếu trật tự hữu tự hải là nơi hội tụ pháp tắc thế giới, thì trật tự khư rơi xuống này là thuốc cắn chính thức để thăng cấp à phốc phốc. Hoa thẩm và bối bối đều bật cười. Tiểu ca ca, thật hài hước. Bối bối sùng bái nói. Đúng vậy, chỗ nào cũng có. Huynh Hỏa nói hoa thẩm, hãy đi đến nơi nào vắng vẻ một chút. Nghe giới thiệu về trật tự khư, Lý Thiên Mệnh đặc biệt hiếu kỳ với loại quan phương cắn thuốc này, vội bảo hoa thẩm rời khỏi nơi náo sự này, hướng nơi hoang vu không người ở mà đi. Hoa thẩm tuy bị dị độ suy kiệt nhưng trật tự vẫn còn, trải qua một thời gian hấp thu, nàng một lần nữa có được lực lượng, đã khôi phục thực lực thập tinh cảnh ngày xưa. Hiển nhiên, nàng mạnh hơn bối bối không ít. Thực lực như vậy, ở Tiểu Hà Trấn này không cao lắm, nhưng ít nhất cũng có chút tự vệ. Vâng, ân nhân. Hoa thẩm tăng tốc bước chân. Không lâu sau, bọn họ đến một hạp cốc. Đương nhiên, hạp cốc này cũng là một phần của Tiểu Hà Trấn. Ân nhân, có gì đó từ trên người ta đi xuống vậy? Hoa thẩm cảm thấy lạnh cả người, như có vô số thứ bò từ thân trên xuống, nhưng nàng cúi đầu nhìn lại không thấy gì. Côn trùng thôi. Lý Thiên Mệnh cười nói. À, hoa thẩm có chút hoa dung thất sắc. Mẫu thân, đừng sợ, đều là tiểu trùng tử kim loại đáng yêu. Bối bối trấn an giải thích. Ha ha. Lý Thiên Mệnh nhịn không được cười. Tiểu ngủ, ra ngoài hết đi. À, ngân trần hóa thành vô số con gián vô hình, như dòng lũ sắt thép từ vị trí này khuếch tán ra toàn bộ Tiểu Hà Trấn. Với tốc độ của nó, muốn bao trùm toàn bộ Tiểu Hà Trấn, có lẽ phải mất vài ngày. Với tốc độ nhanh nhất, bao trùm toàn bộ, sau đó cho ta biết mọi thứ ở Tiểu Hà Trấn này rõ như lòng bàn tay. Ví dụ như thế lực kết cấu, mâu thuẫn lịch sử, đối lập gia tộc. Ngoài ra, tất cả chi tiết liên quan đến trật tự khư và buổi đấu giá, đều phải thăm dò cho rõ ràng. Ngươi sai, ta làm. Miễn phí khuôn vác. Ngân Trần khó chịu nói. Cùng lắm thì ca ca cho ngươi kỳ cọ tắm rửa. Lý Thiên Mệnh trợn mắt nói. Cái này còn tạm được. Nghe đến kỳ cọ tắm rửa, Ngân Trần mới tỉnh táo tinh thần, từng con gián vô hình vội vã vung chân chạy ra ngoài. Tiểu Hà Trấn không quá vạn người, mà Ngân Trần có hơn 10 tỷ, Lý Thiên Mệnh rất dễ dàng để nó giám sát toàn bộ Tiểu Hà Trấn. Chú ý vị trí và động tĩnh của Thạch Long và bằng hữu hắn. Lý Thiên Mệnh nói thêm. Thạch Long chính là thôn trưởng Ngân Hồ Thôn, phụ thân Thạch Tiêu, quỷ thần duy nhất vũ trụ đồ cảnh của Ngân Hồ Thôn, chiến lực khó lường. Thạch Long đã nghe được tin tức, nhanh chóng về thôn. Vừa hay, hắn về thôn, Lý Thiên Mệnh bọn họ lại vừa đến nơi này. Có ngân trần trải rộng, chỉ cần Lý Thiên Mệnh ở thế giới này, Bối Bối và Hoa Thẩm mẫu nữ muốn chạm mặt Thạch Long, thật không dễ dàng. Việc cấp bách là tìm cho các nàng một chỗ ở hợp pháp. Tiểu Hà Trấn tuy lớn, nhưng người quá ít, muốn định cư ở đây mà không bị Thạch Long phát hiện, quả thực rất khó. Hiện tại, Lý Thiên Mệnh vẫn chỉ có thể mang theo mẹ con các nàng, tạm lang thang. Bọn họ trốn trong Tiểu Hà Trấn này, ngồi đợi Ngân Trần chậm rãi chỉnh hợp xong mọi tin tức. Tin tức trọng yếu đầu tiên Ngân Trần có được là, đấu giá trật tự khư sẽ diễn ra sau 5 ngày ở bờ sông, do Tề gia tự mình chủ trì, người trả giá cao nhất sẽ được. Chắc chắn là bảo bối quý hiếm mới có tư bản để bán đấu giá như vậy. 5 ngày. Muốn mua trật tự khư, cần hồn thạch. Hồn thạch là kết tinh của dị độ nguyên lực ở dị độ giới này, có hiệu quả nhanh chóng bổ sung lực lượng, thối luyện tinh hải chi lực quanh thân. Là tiền tệ thông dụng ở dị độ thâm uyên này. Lý Thiên Mệnh trên tay không có một chút hồn thạch nào. Cho nên hắn biết, muốn thông qua con đường bình thường để có được trật tự khư, quả thực còn khó hơn lên trời. Đồ chơi này thần kỳ như vậy, nhất định phải tranh thủ một chút. Lý Thiên Mệnh kiên nhẫn chờ Ngân Trần thu thập thêm nhiều tin tức hơn. Nó lúc nào cũng nghe lén. Tổng cộng có 5 ngày. Kết cấu tiểu trấn vạn người này không phức tạp, khi từng tin tức truyền đến chỗ Lý Thiên Mệnh, mạch lạc Tiểu Hà Trấn rất nhanh bày ra trước mắt hắn, liếc mắt có thể nhìn thấu hoàn toàn. Khoảng 3 ngày, những tin tức Lý Thiên Mệnh muốn, cơ bản đã có đủ. Chuyện Tề gia đấu giá trật tự khư vốn là chủ đề chính ở Tiểu Hà Trấn mấy ngày nay. Lý Thiên Mệnh chú ý mấy tin tức quan trọng. Thứ nhất, Tề gia ở Tiểu Hà Trấn từng như mặt trời ban trưa, nhưng khoảng 5 năm gần đây suy sụp, gặp nhiều vấn đề, địa vị giảm sút. Thứ hai, nguyên nhân gốc rễ của sự suy sụp của Tề gia là vì trong tộc có hai nhân vật mấu chốt bị dị độ suy kiệt. Hai nhân vật mấu chốt này, một là mẫu thân Tề Hoàng, gia chủ Tề gia, hai là con trai hắn. Để kéo dài tính mạng cho mẫu thân, để con trai thoát khỏi ma bệnh, Tề Hoàng, gia chủ Tề gia, những năm gần đây đã hao hết tài sản gia tộc. Nhưng sự khủng bố của dị độ suy kiệt không phải sức người, vật lực có thể thay đổi được. Tề gia đem cả trật tự khư ra bán, chứng tỏ bọn họ vẫn chưa từ bỏ hai ông cháu này, nhất là Tề Hiên, con trai gia chủ Tề gia, mới 500 tuổi mà đã tu luyện đến vũ trụ đồ cảnh, từng là thiên tài xếp top 3 ở Tiểu Hà Võ Viện. 500 tuổi, vũ trụ đồ cảnh. Nói thật, đây là cấp bậc cao nhất ở thiên khung giới vực. Nhưng ở dị độ thâm uyên này, cũng chỉ là một cái trấn. Bán trật tự khư được bao nhiêu tiền cũng không giải quyết được dị độ suy kiệt, nhiều nhất chỉ làm cho hai ông cháu này dễ chịu hơn chút. Trên thực tế, bất kể quyền quý nào, chỉ cần trúng chiêu, phần lớn đều bị từ bỏ. Tề gia còn bỏ tiền vào, chứng tỏ người trong gia tộc này tính tình không tệ. Có tình người. Đương nhiên, Lý Thiên Mệnh muốn có được trật tự khư của bọn họ, vẫn không dám bất cẩn. Sau đó hắn thông qua tìm hiểu kỹ càng, nghiên cứu hơn 200 nhân khẩu của Tề gia trên dưới, đảm bảo thông qua các loại sự tích để phân tích nhân tâm, chỉ định kế hoạch tỉ mỉ. Chớp mắt, đã đến ngày trước khi Tề gia đấu giá trật tự khư. Lý Thiên Mệnh bảo Hoa Thẩm và Bối Bối tìm chỗ ẩn thân trước, còn hắn đã có tính toán, tiến về phủ đệ Tề gia. Trước khi xuất phát, vì an toàn, hắn vẫn dặn dò Hoa Thẩm một câu. Nếu ta dùng tiểu trùng tử cho các ngươi tín hiệu, các ngươi hãy ra đường tuyên truyền rằng có một dị tộc có thể khu trục dị độ suy kiệt đang ở Tề gia giúp đỡ ông cháu Tề gia. Đương nhiên, bình thường thì không cần. Lý Thiên Mệnh biết rõ mình là cứu thế chủ duy nhất của thế giới này, trước khi có năng lực tự vệ, cần cực kỳ cẩn thận. Hắn nói với mẹ con các nàng về tình huống xấu nhất, cần dùng cư dân Tiểu Hà Trấn để cứu mình. Hai mẹ con còn chưa biết Lý Thiên Mệnh sẽ làm gì, trong lòng và trên mặt đều lo lắng. Từ biệt hai người, Lý Thiên Mệnh dùng ưu thế hình thể nhỏ bé, lặng lẽ đi về phía phủ đệ Tề gia ở phía đông Tiểu Hà Trấn. Tiểu Hà Trấn, Tề gia. Tề gia nhất tộc là sĩ hổ tộc vô cùng nổi tiếng ở Tiểu Hà Trấn. Nghe nói loại quỷ thần tộc này có tộc quần vô cùng lớn ở toàn bộ dị độ thâm uyên. Sĩ hổ tộc, người như mảnh hổ trắng, ai nấy cao to lực lưỡng, có đôi mắt xanh lam đáng sợ, tuấn dật mà hùng vĩ, móng vuốt hai tay như đao xanh lam, trên trán có chữ vương màu đen vô cùng bá khí. Trong đó lộ ra bá đạo nhất, tự nhiên là Tề Hoàng, gia chủ đệ nhất gia tộc của bọn họ Tề Hoàng chính vào độ tuổi trung niên, là một trong số ít cường giả đỉnh cấp của Tiểu Hà Trấn, giống như nhi tử Tề Hiên, thuở thiếu thời hắn cũng là thiên tài của Tiểu Hà Võ Viện. Hà bọn họ tài hiểu tự hải, dưới sự tẩm bổ của dị độ nguyên lực, cảnh giới đột phá dường như có ưu thế tự nhiên so với tu luyện giả tại trật tự tinh không. Tề Hoàng có danh vọng không tệ tại Tiểu Hà Trấn, nổi tiếng là người trung hiếu, được dư luận đánh giá rất cao. Nhưng, vì mẫu thân và nhi tử gần như cùng lúc trúng dị độ suy kiệt, gần một năm nay, hắn loay hoay sức đầu mẻ trán, nghe nói cả người vì chuyện này mà thất thần, tinh thần trạng thái rất kém cỏi. Trong nội bộ Tề gia, vì chuyện này mà có một ít sóng ngầm mãnh liệt. Hôm nay, hơn 200 nhân khẩu của Tề gia đều tụ tập trước tổ hồn đường của Tề gia. Tổ hồn đường chính là nơi Tề gia cất giữ thiên hồn của tổ tiên. Nơi này là thánh địa trong lòng người Tề gia. Gia chủ, dáng người Vĩ Ngạn, cao hơn 900 mét Tề Hoàng vừa từ thiên điện đi ra, trong đình viện bên ngoài tổ hồn đường, rất nhiều người cùng nhau hô hoáng. Tề Hoàng nhìn qua bên kia. Trong đám người Tề gia, hai người thuộc sĩ hổ tộc cao hơn 800 mét là dễ thấy nhất, một người tráng kiện trẻ tuổi, một người gầy gò hơn, râu rất dài, địa vị rất cao. Hai người này chính là hai nhân vật mấu chốt khác của Tề gia, lần lượt là Tề Phong đệ đệ của Tề Hoàng, người xưng Tề Nhị gia, là nhân vật hung ác nổi danh của Tề gia. Một vị khác lớn tuổi hơn một chút, là đại trưởng lão của Tề gia, là trưởng bối của Tề Hoàng và Tề Phong huynh đệ, vô cùng đức cao vọng trọng. Đại ca, muốn đi tổ hồn đường, lấy ra trật tự khư sao? Tề Nhị gia Tề Phong cắn răng, hỏi. Ừm. Tề Hoàng khẽ gật đầu, ánh mắt rất trầm tĩnh. Người biết hắn đều biết, điều này nói rõ hắn đã quyết định chủ ý. Tề Phong cùng đại trưởng lão liếc nhau một cái, sau đó lại cùng những người khác trong nhà phía sau đối mắt. Đại ca. Tề Phong hít sâu một hơi, nói, người không nỡ mẫu thân và chất nhi chịu khổ, chúng ta đều hiểu. Nhưng lần này, thật mời đại ca nghĩ lại. Vì bọn họ, Tề gia trên dưới hơn 200 nhân khẩu, đã nỗ lực nhiều lắm. Đại trưởng lão bên cạnh nói, gia chủ, trật tự khư bán đi, xác thực bất đắc dĩ, nhưng nếu ngươi đem hồn thạch thu được, lại đem lấp vào hai cái động không đáy này, Tề gia chúng ta thật không chịu nổi. Mời gia chủ nghĩ lại. Ban đầu chỉ có tiếng nói lẻ tẻ, nhưng rất nhanh, càng ngày càng nhiều người cùng nhau thỉnh cầu Tề Hoàng nghĩ lại. Đại ca, mẫu thân và Tề Hiên cũng không hy vọng bọn họ kéo đổ toàn gia tộc. Tề Nhị gia Tề Phong nói. Tề Hoàng an tĩnh nhìn bọn hắn. Tình cảnh này, hắn đã sớm đoán được. Trật tự khư có thể đấu giá, nhưng hồn thạch thu được, từ đại trưởng lão bảo quản đi. Ban đầu chỉ là có người ồn ào, nhưng sau cùng số người yêu cầu như vậy, càng ngày càng nhiều. Tề Phong. Tề Hoàng khẽ ngẩng đầu, bỗng nhiên nở nụ cười nhàn nhạt, nói, từ khi mẫu thân gặp kiếp nạn đến nay, người hết thảy làm bạn bà được 7 canh giờ. Bà lão nhân gia luôn nhớ ngươi bồi bà nhiều hơn, ngươi hiểu chưa? Tề Phong có chút xấu hổ, nói, đại ca, ta quá bận rộn, phải vì gia tộc xuất lực chinh chiến. Thật sao? Tề Hoàng chỉ nói đến đó rồi thôi, cũng không nói nhiều. Có một số việc, cũng không cần nói nhiều. Dù sao, bên cạnh Tề Phong đệ đệ của hắn, còn có một thiếu niên đứng đó, thiếu niên kia tên là Tề Kiện, xấp xỉ tuổi Tề Hiên, gần 500 tuổi, tu vi trước mắt là trật tự chi cảnh thập nhị tinh cảnh. Tề Hiên thiên chi kiêu tử, đời sau trưởng môn nhân của Tề gia. Đáng tiếc, hắn mắc dị độ suy kiệt. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, gia chủ đời sau của Tề gia sẽ là Tề Kiện nhi tử của Tề Phong. Điều này nói rõ, tất cả những lời lẽ chính nghĩa đều có tư tâm. Đại trưởng lão, muốn nắm giữ mệnh mạch tư nguyên gia tộc sao? Ánh mắt Tề Hoàng quét về phía một người khác, nhếch miệng cười một tiếng, nói, đừng nghĩ, trừ phi ta không còn ở vị trí này, trừ phi ngươi là đối thủ của ta. Nói xong, hắn phất tay áo, nhanh chân bước vào tổ hồn đường, căn bản không phản ứng hơn 200 người bên ngoài. Tại chỗ mọi người Tề gia, hai mặt nhìn nhau. Tề Phong cùng đại trưởng lão, còn có Tề Kiện nhi tử của Tề Phong, trên mặt đều có vẻ phẫn uất. Trong lòng mọi người đều có khúc mắc, dù sao Tề Hoàng vì hai cái động không đáy, đã xúc phạm đến lợi ích của bọn họ. Thế nhưng, chính bọn họ cũng không biết, khi bọn họ gọi người nhà của mình là động không đáy, Tề Hoàng đã thất vọng cực độ. Thiên địa tối tăm. Trong cung điện, Tề Hoàng mặc áo bào trắng, một mình ngồi trên chiếc ghế đá điêu khắc cự nham. Trong tay hắn xuất hiện một khối lập phương hình sáu cạnh kỳ lạ, màu sắc của nó không ngừng thay đổi ảo diệu, hơi lóe sáng, dựng đứng trong tay Tề Hoàng, không ngừng xoay tròn. Trật tự khư, thứ thần kỳ nhất trên đời này. Dù là nhỏ như vậy, đều giá trị liên thành. Đôi mắt màu xanh lam uy nghi của Tề Hoàng, ngắm nhìn khối lập phương hình sáu cạnh thần kỳ, như có điều suy nghĩ. Đáng tiếc, ngay cả ngươi cũng không cứu được mẫu thân và Hiên Nhi. Mẫu thân tuổi già gặp nạn, Hiên Nhi vốn có một đời quang minh, trực tiếp rơi vào vực sâu. Dị độ suy kiệt, ngươi thật đáng sợ, quá vô tình. Một người đàn ông đỉnh thiên lập địa như vậy, nhớ tới những chuyện này, hốc mắt đều ngấn lệ. Mẫu thân cả ngày thống khổ, hắn không cách nào tận hiếu. Nhi tử mỗi ngày tự giam mình, ngày ngày tìm chết, hắn làm phụ thân hết sức cầu khẩn. Dị độ suy kiệt buông xuống, dị độ thâm uyên, chúng sinh bình đẳng. Đó là con quỷ lớn nhất của thế giới này. Hiên Nhi còn quá trẻ, nó cố gắng 500 năm, mới bước vào vũ trụ đồ cảnh. Vốn cho rằng sắp nhất phi trùng thiên, vì sao vận mệnh lại trêu đùa nó như vậy? Nếu như là ta, thật tốt biết bao. Tề Hoàng siết chặt nắm đấm. ngày mai sẽ phải đấu giá trật tự khư. Người Tề gia đều theo dõi hắn. Sợ hắn cầm hồn thạch, lại đi kéo dài tính mạng cho mẫu thân, nhi tử. Áp lực của hắn rất lớn. Nếu như các ngươi có thể tốt, ta không muốn cái mạng này đều nguyện ý hiện thực tàn khốc, khiến vị đại trượng phu đỉnh thiên lập địa này rơi lệ trong cô độc. Về con người Tề Hoàng, Lý Thiên Mệnh đã hiểu không sai biệt lắm. Hắn có tầm mắt của Ngân Trần, tự nhiên có thể phán đoán. Tề Hoàng có thể hợp tác. Sau đó, ngay khi Tề Hoàng cầm trật tự khư tinh thần chán nản, Lý Thiên Mệnh bắt đầu hành động. Một con gián vô hình hiện hình trước mặt Tề Hoàng. Ta có thể giúp ngươi giải quyết dị độ suy kiệt, nhưng cần điều kiện. Ngân Trần nói. Tề Hoàng ngây người. Thứ gì? Hắn bắt con gián nhỏ thả vào tay. Côn trùng chỉ là ta phân thân, bản thân đến từ trật tự tinh không. Nói một lần, ta có thể giúp ngươi. Ngân Trần nói ra. Lý Thiên Mệnh ngại Ngân Trần nói chuyện quá chậm, tiểu Hà Trấn này không có kết giới gì, hắn trực tiếp để Ngân Trần đưa một viên truyền tinh thạch tiến đi, sau đó cùng Tề Hoàng bắt đầu câu thông. Thân ảnh của hắn, thông qua kim sắc truyền tinh thạch, xuất hiện trước mắt Tề Hoàng. Dị tộc. Nhìn thấy hắn khoảnh khắc đầu tiên, Tề Hoàng liền đoán ra không sai, Lý Thiên Mệnh gật đầu. Dị tộc rất kỳ diệu, không sai, nhưng ngươi đừng nghĩ lừa gạt ta. Dị độ suy kiệt là thiên đạo kiếp nạn, dị độ thâm uyên không người có thể giải. Hiện tại, quá khứ, đều chưa từng có bất luận cái gì án lệ, Tề Hoàng nói. Từ hôm nay trở đi, thì có, Lý Thiên Mệnh nói. Các hạ đừng làm rộn, ta hôm nay tâm tình không tốt, Tề Hoàng trầm giọng nói. Hắn xác thực tính khí rất tốt, nếu không cũng sẽ không cùng Lý Thiên Mệnh nói đến bây giờ. Không có náo, có thể thành công hay không, thử một chút liền biết rõ. Ngươi lại không tổn thất, Lý Thiên Mệnh lớn mật nói. Được thôi. Tuy nhiên biết rõ đây là làm loạn, có thể Tề Hoàng chính là như vậy, hắn không nguyện ý từ bỏ bất cứ cơ hội nào. Trước tiên nói điều kiện, Lý Thiên Mệnh nói. Ngươi nói. Việc này tiêu hao quá lớn, ta hôm nay chỉ có thể vì ngươi giải quyết một cái dị độ suy kiệt. Được chuyện về sau, ta muốn 10 vạn hồn thạch, còn có trật tự khư trên tay ngươi. Còn có trọng yếu nhất một chút, ngươi cần phải rõ ràng dị độ suy kiệt bị khu trục có ý nghĩa gì, cho nên mặc kệ là mẫu thân ngươi vẫn là nhi tử, một khi thành công, trong thời gian ngắn, để hắn đừng ra ngoài, đừng lộ ra, Lý Thiên Mệnh nói. Đến mức thời gian dài, hắn khả năng thì thu xếp tốt bối bối mẫu nữ, không ở nơi này. Ngươi nói cùng thật giống như, Tề Hoàng im lặng cười nói. Ngươi trước tiên có thể giả thiết là thật, sau đó cân nhắc một chút lợi và hại, Lý Thiên Mệnh nói. Nếu như là thật, 10 vạn hồn thạch cùng trật tự khư, không có vấn đề. Tề Hoàng trong lòng minh bạch, nếu như có thể để mẫu thân, nhi tử thoát ly khổ hải, lấy mạng của hắn đều có thể. Lý Thiên Mệnh nói lên điều kiện, không có chút nào quá phận. Dù sao, Tề Hoàng bán trật tự khư, chỉ là vì có thể để bọn hắn dễ chịu một chút. Được, vậy ngươi đến cửa tiếp ta, Lý Thiên Mệnh nói. Hắn lá gan rất lớn. Bất quá, cùng Tề Hoàng gặp mặt, hắn cũng làm ba cái chuẩn bị. Thứ nhất, điều tra Tề Hoàng làm người. Thứ hai, hôm nay chỉ cứu một người, lưu lại một, là vốn để đàm phán. Thứ ba, cũng là bối bối mẫu nữ. Kể từ đó, coi như Tề Hoàng vi phạm ước định dở trò xấu, Lý Thiên Mệnh cũng có hậu thủ. Bất quá, theo hắn điều tra Tề Hoàng làm người mà nhìn, đằng sau hai tay cơ bản không phát huy được tác dụng. Rất nhanh, hất lên bạch bào, Tề Hoàng liền đi ra Tề gia phủ đệ, theo Ngân Trần chỉ thị, tìm được Lý Thiên Mệnh. Dị tộc trật tự chi cảnh. Người lá gan thật lớn, Tề Hoàng đưa tay đem hắn bắt được trong tay áo. Tạm được. Lý Thiên Mệnh cũng không thể rụt rè. Xếp hợp Lý Hoàng tới nói, hắn là thần bí, càng thần bí, lời nói nên càng ít. Tinh thần của hắn trấn định, cũng để cho Tề Hoàng không dám làm loạn. Ngươi như vậy trò đùa quái đản, tiêu phí ta loại khổ này sai người chờ mong, có ý gì đâu. Tề Hoàng cười khổ nói. Loại lời này trước tiên là nói về, không có ý nghĩa, xem đi, Lý Thiên Mệnh nói. Hắn điệu bộ này quá đủ. Lý Trí nói cho Tề Hoàng, đối Lý Thiên Mệnh sinh ra hy vọng là buồn cười hành động, có thể bởi vì hắn thực sự quá muốn cho mẫu thân, nhi tử thoát ly khổ hải, bất kỳ người nào cho hy vọng, hắn đều sẽ khống chế không nổi đi tin tưởng. Vạn nhất đâu? Hắn tổng là tự nói với mình như vậy. Chỉ chốc lát sau, Tề Hoàng thì dẫn tới. Nơi này là Tề gia phủ đệ chỗ sâu, hai cái trúng dị độ suy kiệt người đều tại cái này, bình thường những người khác căn bản không dám vào đến, sợ bị nguyền rủa nhiễm. Đối với những khác náo nhiệt chi địa tới nói, nơi này tĩnh mịch đến có chút bi thương. Hai bên đều có một gian phòng ốc. Bên trong tối như bưng. Mẫu thân, nhi tử, ngươi chọn một. Lý Thiên Mệnh nói. Vậy liền mẫu thân đi, Tề Hoàng không do dự. Mẫu thân hắn số tuổi lớn, đã hấp hối, lại không cứu trợ, thời gian không nhiều lắm. Sau khi chuyện thành công, đồ vật cho sảng khoái chút, về sau mới có cơ hội cứu ngươi nhi tử, trong lòng ngươi rõ ràng, ta muốn có thể không coi là nhiều. Ngươi có thể đụng tới ta, thật tính toán là vận khí tốt, Lý Thiên Mệnh nói. Trước đừng khoác lác tiểu tử, một hồi để cho ta phát hiện ngươi đùa ta, ta phải đem ngươi đánh thành đầu heo không thể, Tề Hoàng nhún nhún vai nói. Trừng to mắt nhìn lấy, Lý Thiên Mệnh nói. Đi. Tề Hoàng tại cửa ra vào cầu kiến, cửa lớn mở ra, trong môn truyền tới một vô cùng thanh âm yếu ớt. Hoàng Nhi, ngươi lại tới, lão phụ kia nói. Mẹ, lại cho ngươi thất vọng, tới xác thực không phải ngươi khác một đứa con trai, Tề Hoàng thở dài nói. Ngươi cũng đến rất tốt, thấy nhiều vài lần, thời gian không nhiều lắm, lão phụ thanh âm khàn khàn. Lý Thiên Mệnh đã thấy nàng, nàng qua trên giường, che kín thật dày chăn lông, tại trong hắc ám run lẩy bẩy. Nghe Ngân Trần nói, cái này Tề gia tổ mẫu đã từng vẫn là thẳng mạnh mẽ. Hiện tại, xác thực hấp hối. Mẹ, hôm nay có cái dị tộc tiểu tử, nói có thể khu trục dị độ suy kiệt đâu, quản ta muốn trật tự khư, ta đem hắn mang đến, Tề Hoàng cười khổ nói. Thế giới kia người, xác thực thẳng gây, cũng rất thú vị đi, Tề gia tổ mẫu nói. Im miệng đi các ngươi, đừng lên tiếng. Lý Thiên Mệnh vì mẹ con bọn hắn tình thâm cảm động, nhưng hắn chỉ muốn nhanh điểm cầm tới trật tự khư, sau đó không giống nhau Tề Hoàng đồng ý, hắn liền trực tiếp bay đi lên, dẫm tại trên trán Tề gia tổ mẫu. Ngươi. Tề Hoàng vừa khẽ nhíu mày, có thể tiếp theo trong nháy mắt, sắc mặt của hắn trực tiếp thay đổi. Hắn nhìn đến, Lý Thiên Mệnh đang hấp thu dị độ suy kiệt chi khí trên người Tề gia tổ mẫu. Cái gì? Tề gia tổ mẫu hơi hơi mở to mắt, thời gian rất ngắn, thế nhưng là nàng đã thật lâu không có cảm nhận được như thế thư thái thời khắc. Mẹ con bọn hắn, trực tiếp ngừng thở. 10 hơi. 100 hơi. Mỗi một hơi thở thời gian, đối mẹ con bọn hắn tới nói, thì cùng một năm giống như. Ánh mắt của bọn hắn, trừng đến càng lúc càng lớn. Hai tay Tề Hoàng, cứng ngắc tại giữa không trung, run không ngừng. Toàn bộ khu trục quá trình, rất nhanh liền tiến hành 1/3, vẹn vẹn chỉ là 1/3, nhưng hiệu quả đã hết sức rõ ràng, cái này huyết nhục của Tề gia tổ mẫu cũng bắt đầu căng đầy. Nàng cũng tối thiểu còn có 2000 năm thọ mệnh đâu. Thần tích. Tề Hoàng triệt để choáng váng. Hắn hai mắt rưng rưng, cứ như vậy ngơ ngác quỳ trên mặt đất, mấy lần đập mặt của mình, sợ mình đang nằm mơ. Ân nhân. Tề gia tổ mẫu lệ nóng doanh trồng. Nhìn đến phản ứng của bọn hắn, Lý Thiên Mệnh liền biết, trật tự di tích ổn. Vẫn là người tốt chiếm đa số A, hắn trước đó còn lo lắng, thực lực không đủ, sẽ có khả năng gặp nạn đây. Một cái có thể khu trục dị độ suy kiệt dị tộc, bản thân liền là vô tận tài phú. Nhưng bây giờ nhìn, và người tốt hợp tác, liền sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Theo thời gian trôi qua, trạng thái của Tề gia tổ mẫu càng ngày càng tốt. Hết thảy không ra ngoài Lý Thiên Mệnh sở liệu. Cái thứ hai thí nghiệm mục tiêu, thành công. Hô. Lý Thiên Mệnh hít sâu một hơi, thất tha thất thẹo xuống tới, giả trang ra một bộ dáng vẻ đặc biệt mệt mỏi. Hôm nay trước nghỉ một lát, phía dưới sẽ lại đến. Cái kia, Tề gia gia chủ, kiểm hàng đi. Tề Hoàng cùng mẫu thân, đã sớm đang nhìn nhau bên trong, khóc không thành tiếng. Mẹ con bọn hắn ôm nhau. Hiện tại, Tề gia tổ mẫu cùng lúc trước cái kia mạnh mẽ nàng, giống như đúc. Ân nhân. Nàng vậy mà lôi kéo Tề Hoàng, cùng một chỗ quỳ xuống, cho Lý Thiên Mệnh dập đầu. Cảm tạ ân nhân cứu mẹ chi ân. Tề Hoàng lấy đầu đập đất. Lý Thiên Mệnh chỉ muốn nói một câu, trả thù lao là được rồi, đừng như vậy. Tốt như vậy. Trong lòng của hắn băn khoăn. Chỉ có thể nói, được, cái kia ta hôm nay thêm chút sức, để ngươi nhi tử cũng giải thoát đi chí thân bệnh liệt giường, mỗi ngày chịu đựng thống khổ. Loại tư vị này, Lý Thiên Mệnh cảm động lây. Đã từng mẫu thân gặp tiểu mệnh kiếp, hắn cả ngày lẫn đêm cũng như vị Tề gia gia chủ này, nội tâm bị dày vò. Làm kẻ làm con, ai chẳng mong phụ mẫu khỏe mạnh. Mấy chục năm thống khổ, một sớm giải thoát, mẹ con bọn họ vui đến phát khóc, nước mắt vương vạt áo, vui sướng trong lòng như giang hải dâng trào. Niềm vui lớn bao nhiêu, đối với Lý Thiên Mệnh, cảm ơn bấy nhiêu. Ít nhất bọn hắn cho rằng, một cái trật tự khư cùng 10 vạn hồn thạch, đổi lấy mẫu thân thoát ly khổ hải, quá xứng đáng. Đến mức Lý Thiên Mệnh bỗng nhiên nói, còn muốn tiếp tục giúp bọn hắn, đầu óc bọn họ như ngừng lại, hạnh phúc đến mức sắp ngất đi. Ân. Ân nhân, lời ngươi nói là thật sao? Tôn nhi ta cũng có thể cứu. Tề gia tổ mẫu vừa rồi rơi lệ, trong lòng vẫn còn tiếc nuối, bởi vì bà cho rằng mình đã già, người cần giải cứu chính là tôn nhi Tề Hiên. câu nói của Lý Thiên Mệnh mang đến cho bà hy vọng mới. Thân thể già nua của bà run rẩy, tràn đầy nước mắt nhìn Lý Thiên Mệnh. Ân nhân, vừa rồi chẳng phải nói mệt mỏi. Ta hiện tại trong thời gian ngắn không thể lấy ra cái thứ hai trật tự khư, có thể hay không trước ghi nợ. Như Tề Hoàng, gặp phải chuyện vui không tưởng tượng nổi này, lời nói cũng có chút không mạch lạc. Không cần. Một cái là đủ rồi. Mặc dù thật sự mệt mỏi, bất quá, ta vẫn là giúp người giúp đến cùng đi. Lý Thiên Mệnh nói. Vâng. Vâng. Ân nhân. Mẹ con bọn họ liếc nhau, vội vàng định dập đầu với Lý Thiên Mệnh. Đây chính là quỷ thần cự nhân mấy trăm mét, Lý Thiên Mệnh trước mắt bọn họ nhỏ bé như hạt bụi, bọn họ dập đầu, đối với Lý Thiên Mệnh, cũng như động đất. Hai vị, miễn lễ, cứu người quan trọng, mau đứng dậy đi. Lý Thiên Mệnh nói. Kỳ thật, hắn hơi xúc động. Dị độ thâm uyên này tuy đáng sợ, nhưng dị độ suy kiệt có thể khiến người ta sợ hãi. Đến vậy, nói rõ sinh hoạt ở đây, cũng chưa chắc đã hạnh phúc hơn Viêm Hoàng Đại Lục. Nơi này tùy tiện một quỷ thần, đều có thể hủy diệt thiên nhất giới diện hạt bụi thế giới. Sinh mệnh tầng thứ kém xa như vậy, nhưng đã định trước sẽ không gặp nhau, Viêm Hoàng Đại Lục có thể nhờ vậy mà an bình. Có phải nói, có người thiết kế, ngăn cách. Chủng tộc tu luyện càng mạnh, đều có số mệnh của riêng mình. Ân nhân, mời. Tề Hoàng hoàn toàn thay đổi cách xưng hô, khom người dẫn Lý Thiên Mệnh, hướng về phía con trai mình. Tề gia tổ mẫu cũng theo sát bên cạnh. Điều này nói rõ, hành động của Lý Thiên Mệnh đối với họ không phải giao dịch, mà chính là cứu người. Bọn họ nhanh chóng đến trước cửa Tề Hiên. Đừng vào. Cút ra ngoài. Trong căn phòng lớn, truyền đến tiếng giãy giụa. Chỉ từ giọng nói, có thể nghe ra thiếu niên 500 tuổi này bị đả kích thê thảm đến mức nào. Hiên nhi, là ta, nãi nãi. Còn có cha ngươi. Tề gia tổ mẫu không để ý gì, trực tiếp dùng sức đẩy cửa ra. Nãi nãi. Trong ấn tượng của Tề Hiên, tình trạng của nãi nãi còn nghiêm trọng hơn hắn nhiều, sao có thể phát ra âm thanh trơn tru như vậy. Trong căn phòng mờ tối, hắn giãy giụa, loạn choạng đứng lên từ góc tường, trừng lớn mắt nhìn ra ngoài. Hai bóng người cao lớn xuất hiện trong mắt Tề Hiên. Nãi nãi. Thanh niên sĩ hộ tộc này liếc mắt liền thấy trưởng bối mà hắn đã có chút xa lạ. Làn da của bà đã khôi phục rạng rỡ, nếp nhăn cũng biến mất, đây là dáng vẻ bình thường của một vũ trụ đồ cảnh 4000 tuổi. Nhưng trước đó, Tề gia tổ mẫu trông như sắp xuống mồ, nhăn nheo không còn hình dạng. Mắt ta hoa rồi. Tề Hiên quả thực nghĩ mình đang nằm mơ. Ngươi đừng nói gì, nằm xuống, nhà chúng ta gặp được đại ân nhân. Một đại ân nhân có thể khu trừ dị độ suy kiệt. Tề Hoàng trực tiếp đi lên, kéo con trai đến bên giường lớn, ấn xuống. Sau đó, ông quay đầu, dùng ánh mắt kính trọng nhất nhìn Lý Thiên Mệnh. Cha! Tề Hiên vẫn còn sững sờ, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Tề gia tổ mẫu, càng nhìn càng mơ hồ, cho đến khi một tiểu nhân nhi xuất hiện trên trán hắn, tâm thần rung động, hắn mới biết trong phòng còn có người thứ tư. Tiền bối, ngài là... Tề Hiên coi Lý Thiên Mệnh là trưởng bối. Mái tóc trắng, trong mắt đen vàng ống, trông thật thâm bất khả trắc. Đừng nói chuyện. Tề Hoàng nhắc nhở. Vân vân. Tề Hiên ngoan ngoãn. Lý Thiên Mệnh lại lần nữa sử dụng trật tự di tích, hấp thu dị độ suy kiệt. Trật tự di tích hẳn là đến từ Hữu Tự Hải, trên đỉnh đầu dị độ thâm uyên này. Nghe nói dị độ suy kiệt cũng là Hữu Tự Hải giáng xuống. Điều này nói rõ trật tự di tích có thể liên quan đến nguyên nhân gây ra dị độ suy kiệt. Lần này kéo dài thời gian lâu hơn, Lý Thiên Mệnh cảm nhận được trật tự di tích hấp thu cũng có giới hạn nhất định, liên tục hai lần, hắn cảm thấy hơi khó chịu. May mắn, thuận lợi giải quyết. Tề Hiên thành công từ một lão thanh niên, trở lại tuổi thật của mình. Đây là một thanh niên sĩ hộ tộc anh tuấn, cao lớn, tràn đầy sinh cơ, tràn ngập hy vọng. Sau khi giải thoát, biểu hiện của hắn còn kích động hơn cả phụ thân và tổ mẫu, hắn tự tát mình mười mấy cái, mặt sưng vù, nhưng vẫn vui mừng, càng đau, càng chứng tỏ hắn không nằm mơ. Một thiếu niên tràn đầy hy vọng, bỗng chốc thất bại chìm vào cát bụi, nỗi dằn vặt trong lòng hắn so với tổ mẫu còn lớn hơn. Ân nhân. Tề Hiên trực tiếp quỳ xuống dập đầu, phanh phanh rung động, tâm tình khó có thể bình phục. Bình tĩnh, bình tĩnh. Lý Thiên Mệnh thấy gia đình bọn họ kích động như vậy, cũng vui mừng cho họ, có thể giúp đỡ người khác, khiến gia đình khốn khó này vui đến phá khóc, trong lòng hắn cũng có cảm giác thành công. Vì chính mình tự hào. Đây cũng là con đường trong lòng hắn. Chúng sinh tuyến. Lý Thiên Mệnh bất ngờ phát hiện, một thanh thiếu niên dị độ thâm uyên như Tề Hiên 500 tuổi đã tu luyện đến vũ trụ đồ cảnh, vậy mà đã cùng hắn thiết lập chúng sinh sợi dây liên kết. Bối bối là người đầu tiên. hắn là người thứ hai. Điều này nói rõ, người trẻ tuổi dễ sùng bái người khác hơn. Tề Hiên xem Lý Thiên Mệnh như hóa thân cứu thế. Đây là chúng sinh tuyến vũ trụ đồ cảnh đầu tiên của Lý Thiên Mệnh, hắn cảm nhận rõ ràng sự gia nhập của Tề Hiên, khiến đế hoàng thần ý đang đến cực hạn tiếp tục trưởng thành. Lực lượng tín ngưỡng từ Tề Hiên, thậm chí có thể tràn vào chu thiên tinh hải chi lực. Ngay cả Tề Hoàng, Tề gia tổ mẫu, cũng có chút liên lụy. Đây chính là kết quả của việc ta đưa ra điều kiện, hết sức cứu người. Mỗi một thế giới, đều có người tốt, người xấu. Thôn trưởng Ngân Hồ Thôn, là người xấu. Ba người nhà Tề gia này, tri ân báo đáp, không gian dối, là người tốt. Điều này khiến Lý Thiên Mệnh không khỏi mơ màng về tương lai. Tại dị độ thâm uyên này, dị độ suy kiệt là đại kiếp nạn, ta chuyên phá kiếp nạn này. Nếu thao tác thỏa đáng, ta có thể thu được lượng lớn trật tự khư, cùng tín ngưỡng cấp chí tôn. Lực lượng tín ngưỡng của hắn vẫn tập trung ở trên Thái Dương. Đến dị độ thâm uyên, coi như mở ra chiến trường mới. Một khởi đầu cực kỳ tốt. Ngay cả chúng sinh tuyến cũng đã ký kết, Lý Thiên Mệnh càng thêm tin tưởng ba người nhà Tề gia. Tề Hoàng sớm đã chuẩn bị xong trật tự khư cùng 10 vạn hồn thạch, ông còn tăng thêm 10 vạn ngoài dự kiến. Tổng cộng 20 vạn hồn thạch. Ân tình khó báo, chỉ có thể đem chút tâm ý nhỏ mọn có thể lấy ra, toàn bộ giao cho ân nhân. Tề Hoàng cung kính nói. 10 vạn là đủ rồi. Còn lại giữ lấy. Lý Thiên Mệnh chỉ lấy phần mình muốn. Vâng. Mặc kệ hắn nói gì, người nhà Tề Hoàng đều nghe theo. Trật tự khư. Lý Thiên Mệnh lần đầu nhìn thấy trật tự khư, cũng kinh ngạc trước sự kỳ diệu của nó, vật kia bay đến tay hắn, nhẹ nhàng xoay tròn, là một mặt hình sáu cạnh dựng đứng tấm gương, không ngừng biến hóa màu sắc, mặt kính kia thật sâu không lường được. Thứ này dùng như thế nào? Lý Thiên Mệnh hỏi. Nuốt là được. Tề Hoàng nói. Nuốt sống trong kính. Thật nguyên thủy. Lý Thiên Mệnh cạn lời. So với tinh không trật tự huyền diệu của các ngươi, dị độ thâm uyên của chúng ta, quả thật rất nguyên thủy. Tề Hoàng cười nói. Ha ha. Không có truyền tinh thạch, không có kết giới, không có tinh hải thần hạm. Thật nguyên thủy nhận thù lao xong, Lý Thiên Mệnh liền nói với ba người, ba vị, thế này, trước các ngươi, ta chỉ giúp một thôn dân Ngân Hồ Thôn, hiện tại dị độ thâm uyên không biết có ai giải quyết được dị độ suy kiệt. Tiếp theo ta chắc chắn rời Tiểu Hà Trấn. Với tiền đề này, nếu để người khác thấy hai vị nhà các ngươi bỗng dưng sinh long hoặc hổ, hậu quả thế nào, các ngươi hiểu chứ? Tề Hoàng gật đầu, ta hiểu. Chắc chắn có kẻ mạnh hơn tìm đến, ép hỏi tung tích của ân nhân. Nếu ta không đáp được, có thể gặp họa. Ân nhân, ta còn rõ hơn ngươi, một người giải quyết được dị độ suy kiệt có ý nghĩa thế nào với toàn bộ dị độ thâm uyên. Chắc chắn có ác nhân muốn lợi dụng ngươi. Đúng vậy. Nên, Nãi Nãi và Tề Hiên tuy đã khôi phục, ta vẫn mong các ngươi, mấy năm tới đừng để ai thấy. Chờ sau này có nhiều người thoát khỏi dị độ suy kiệt, các ngươi hiện thân cũng không muộn. Lý Thiên Mệnh nói. Tề gia tổ mẫu vội gật đầu, ân nhân yên tâm, bước khó nhất đã qua, gặp ai không quan trọng, ta tuyệt đối nghe lời. Đúng. Ta vừa hay hoang phế mấy năm, có thể bế quan khôi phục thực lực. Tề Hiên gật đầu. Ánh mắt hắn nhìn Lý Thiên Mệnh vẫn sùng bái. Ân nhân yên tâm, ta nhất định giữ kín bí mật. Trừ phi họ bắt cóc Lý Thiên Mệnh làm cây rụng tiền, nếu không, họ phải giữ bí mật này. Thực tế, bắt cóc Lý Thiên Mệnh cũng nguy hiểm, vì muốn bắt cóc quá nhiều người, họ chẳng là gì cả. Tề Hoàng chính trực, không ngốc. Quá đơn giản. Lý Thiên Mệnh khẽ gật đầu, chợt lấy Nguyệt Nha Phi Tiêu, đưa cho Tề Hoàng. Tề gia chủ, ta có người thân, lạc vào dị độ thâm uyên, để lại vật này, xin hỏi ta tìm nàng ở đây thế nào? Vạn cổ thần kỳ. Tề Hoàng cầm Nguyệt Nha Phi Tiêu, hơi chấn kinh. Đúng. Đó là truyền thuyết. Lý Thiên Mệnh hỏi. Vừa là truyền thuyết, vừa có thể có thật. Ta thiên về có thật, dù chưa từng thấy. Tề Hoàng nói. Người thân ta, có thể ở vạn cổ thần kỳ. Lý Thiên Mệnh hỏi. Để lại tin tức thì có thể. Nhưng phần lớn đời ta ở Tiểu Hà Trấn chiến đấu vì gia tộc, chưa đi xa. Ân nhân, ta khuyên ngươi đến đế đô cổ Minh Quốc. Nơi đó cường giả cổ Minh Quốc tụ tập. Dù là tư nguyên hay tin tức, đều lớn nhất, toàn diện nhất. Tề Hoàng nói. Dĩ nhiên, người bị dị độ suy kiệt cũng nhiều nhất. Tề gia tổ mẫu nói thêm. Các ngươi lập quốc gia. Lý Thiên Mệnh ngạc nhiên hỏi. Đương nhiên. Tề Hoàng bật cười. Ân nhân, ta tuy nguyên thủy, nhưng chỉ cần tụ tập đông người, ắt hình thành thế lực. Cổ Minh Quốc là kẻ chưởng khống đại lục vô tận cương vực này. Tiểu Hà trấn ta chỉ là trấn nhỏ biên giới đại lục, biên giới Cổ Minh quốc. Cổ Minh đế đô mới là thánh địa của mọi Cổ Minh tộc. Ta nói một câu ân nhân hứng thú, hiện tại Cổ Minh quốc có trật tự khư, ít nhất 9 phần 10 tụ tập ở đế đô. 9 phần 10 trật tự khư. Mắt Lý Thiên Mệnh sáng lên. Người ở đó mạnh lắm. Lý Thiên Mệnh hỏi. Đương nhiên mạnh. Ta Tề Hoàng hiện tại mở thứ 5 trụ đồ, là vũ trụ đồ cảnh cảnh giới thứ 5. Nhưng ở đế đô Cổ Minh, chỉ là nhân vật tầm thường. Thứ 5 trụ đồ. Nhân vật tầm thường. Quá đỉnh. Kết luận, còn trâu hơn Ám Tinh và Huyễn Tinh. Cấp bậc Tề Hiên, gần bằng Lâm Lăng Tiêu. Đây vẫn chỉ là một trấn. Lý Thiên Mệnh chắc chắn, đế đô Cổ Minh có không ít cường giả như Thần Hy Hình Thiên, Mộng Anh. Lý Thiên Mệnh gan lớn. Trật tự khư, đều là đồ tốt. Khỏi nói hắn cũng biết, dù để tìm Lý Khinh Ngữ, hay để có thêm trật tự khư, hoặc tư nguyên tu luyện khác, hắn đều nên đến đế đô Cổ Minh. Có bản đồ không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Có. Nhưng đi xa, ân nhân phải chuẩn bị đường dài. Mặt khác, không phải ai cũng vào được đế đô, nhất là dị tộc, càng bị hạn chế. Tề Hoàng nói. Vậy làm sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Không sao, Tề gia ta tổ tiên truyền lại đề cử lệnh, dựa vào lệnh này, ngươi được ở đế đô 3 tháng. Nếu ân nhân muốn ở lâu, chắc phải tìm cách trong 3 tháng đó, tỉ như kết giao với người như chúng ta, cần ân nhân giúp đỡ. Tề Hoàng nhắc nhở. Hiểu rồi. Đây là đề cử lệnh, ân nhân giữ kỹ. Tề Hoàng dứt khoát. Cảm tạ. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Ân nhân khách khí, người phải cảm tạ hôm nay là chúng ta. Tề Hoàng nói. Đúng đúng. Tề gia tổ mẫu và Tề Hiên gật đầu lia lịa. Lý Thiên Mệnh cất đề cử lệnh, nghĩ ngợi, Tề gia chủ, ta còn nhờ ngươi giúp một chuyện. Ân nhân cứ nói. Tề Hoàng vội nói. Trước đây ở Ngân Hồ thôn gần Tiểu Hà trấn, ta nhận ân huệ của một đôi mẹ con. Họ đắc tội thôn bá, phải đào vong, hiện đi theo ta đến Tiểu Hà trấn. Ta là dị tộc, bảo vệ họ không tiện. Lý Thiên Mệnh chưa nói xong, Tề Hoàng đã gật đầu, việc này cứ để ta. Ân, chỉ cần cho họ chỗ ở an toàn, rồi bảo vệ họ. Mấy năm này, ta sẽ cố để họ không ra khỏi cửa. Lý Thiên Mệnh nói. Vậy thế này đi ân nhân. Tề gia tổ mẫu nói, người nói là đôi mẫu nữ. Mẹ bị dị độ suy kiệt, vậy để bà ấy ở cùng ta, ta có người trò chuyện. Còn cô nương kia, có thể tu luyện cùng tôn nhi ta, tư nguyên tu luyện do ta lo. Tuổi nhỏ không thể chậm trễ tu hành. Lý Thiên Mệnh nghĩ kỹ, thế càng tốt. Tuyệt đối an toàn. Tề Hiên và bối bối đều tin mình, Lý Thiên Mệnh thấu rõ lòng họ, không lo Tề gia dở trò. Vậy ta đi đón họ. Ta đi cùng ân nhân. Tề Hoàng chủ động đi theo. Trước khi về, Lý Thiên Mệnh đã bảo Ngân Trần nói chuyện này cho Hoa Thẩm và bối bối. Danh tiếng Tề gia sĩ hộ tộc, ở Tiểu Hà trấn tốt lắm. Hoa Thẩm cảm động rơi nước mắt. Họ tự biết, Lý Thiên Mệnh là dị tộc, lúc nào cũng sẽ về thế giới của hắn. Họ không thể theo cả đời. Rời Ngân Hồ thôn, họ tưởng mẫu nữ sẽ không có nơi ở cố định, không ngờ Lý Thiên Mệnh an bài cho mẹ con họ điều kiện tốt thế. Bối bối còn được tiếp tục tu hành. 3-5 năm, với họ như 2-3 tháng. Đây là kết cục tốt nhất đưa các nàng đến Tề gia xong, 5 người cùng nhau cảm tạ, tràn diện kia thật hùng vĩ. Tề gia chủ, ngươi cứ hủy bỏ buổi đấu giá ngày mai, lo công việc đi, ta cũng phải đi trước. Lý Thiên Mệnh nói. Bối bối, Tề Hiên đều rất không muốn hắn đi. Không sao, ta thường xuyên sẽ đến, chúng ta giang hồ gặp lại. Gặp lại, tiểu ca ca. Bối bối vẫy tay với hắn. Hoa Thẩm, lần sau còn muốn giấu trên người ngươi. Lúc rời đi, Lý Thiên Mệnh quay đầu Ba Hoa một câu. Đi. Xú tiểu tử. Câu nói này khiến Hoa Thẩm đỏ mặt. Lý Thiên Mệnh rời khỏi Tiểu Hà trấn, đến nơi hoang dã. Hắn đứng trên mặt đất, nhìn sợi vô gian dị độ tuyến quấn quanh chân. Thứ này phi thường kỳ diệu, có thể di chuyển trên mặt phẳng đại lục dị độ thâm uyên, nhưng chỉ cần Lý Thiên Mệnh bay lên trời, nó liền sẽ kéo lại. Chính vì vậy, Lý Thiên Mệnh có thể đi rất xa, nhưng không thể bay cao. Hắn lại lấy Nguyệt Nha Phi Tiêu ra. Tề gia chủ nói, sau khi ta đi vào, tọa độ này mỗi lần đều sẽ đổi mới, để lần sau ta tiến đến trực tiếp đến nơi này. Như vậy, ta không cần mỗi lần đều xuất phát từ Ngân Hồ thôn. Đơn giản hơn nhiều. Nơi này dù sao vẫn là một phần của dị độ giới, tổng thể vẫn rất tương tự với Huyễn Thiên chi cảnh. Khác biệt lớn nhất là sự khác nhau giữa thiên hồn và bản thể. Thiên hồn sẽ không chết, còn bản thể thì có thể. Nghĩa phụ cùng sư tôn, chờ ta rất lâu. Lý Thiên Mệnh liên tục ba lần kịch liệt kéo Vô Gian Dị Độ Tuyến. Ông! Vô Gian Dị Độ Tuyến kéo lan truyền đến bên kia, cần chút thời gian, điều này khiến hắn không dễ bị kéo đi trong chiến đấu. Khoảng mười mấy hơi thở sau, sức kéo của Vô Gian Dị Độ Tuyến truyền đến. Tạch tạch tạch! Lý Thiên Mệnh cắm súng lòng đất, từng chút một bị kéo ra ngoài, trở về biển cả màu trắng, sau đó lại chui vào dị độ giới kỳ quái, trở về mặt trời. Đến rồi! Lý Thiên Mệnh trở lại trật tự tinh không? Khá lắm! Lâm Tiểu Đạo và Lý Vô Địch cùng nhau đỡ lấy hắn. Bọn họ nhìn kỹ, Lý Thiên Mệnh bình yên vô sự, tảng đá lớn trong lòng cuối cùng cũng rơi xuống. Lâm Tiểu Đạo tiến vào thời gian rất ngắn, còn Lý Thiên Mệnh đã nhiều ngày. Khác nhau lớn như vậy. Hai người bọn họ đều rất khẩn trương. Không sao chứ ngoan đồ nhi? Lâm Tiểu Đạo hỏi. Không có việc gì. Lý Thiên Mệnh nói. Khuê nữ ta đâu? Lý Vô Địch trừng mắt, hơi thất vọng. Đương nhiên, hắn cũng hiểu rõ việc này không dễ dàng như vậy. Chỉ là vì quá quan tâm, nên vẫn chờ mong một chút. Nghĩa phụ, hơi phiền phức. Lý Thiên Mệnh nghiêm túc, vội vàng kể lại hết những gì mình thấy ở dị độ Thâm Uyên. Lâm Tiểu Đạo vì thực lực quá mạnh, nên không thể vào dị độ Thâm Uyên. Dị độ Thâm Uyên này quá xa, ngươi vào đó, tất cả ngân trần trên Thái Dương đều nằm ổ, Lâm Tiểu Đạo nói. Xa vậy sao? Dựa vào một tọa độ, có thể bay qua dị độ giới, đến một thời không khác. Quá thần kỳ. Nghĩa phụ. Lý Thiên Mệnh nhìn lại, Lý Vô Địch vẫn cau mày. Ngươi yên tâm, dù sao mặt trời bên này không sao, dị độ Thâm Uyên kia có trật tự khư, ta còn có thể chữa bệnh cho người, tương đương với trời sinh có bản lĩnh phát tài. Mặc kệ vạn cổ thần kỳ kia có xa bao nhiêu, chỉ cần thực lực ta mạnh lên, có cơ hội. Ngươi nghĩ xem, nàng có thể ném thứ này đến chỗ chúng ta, chẳng phải nói rõ nàng cũng có kỳ ngộ, cũng không đơn giản. Nàng không dễ gặp chuyện vậy đâu. Lý Thiên Mệnh chân thành nói. Được thôi. Mụ nội nó, một hai đứa cũng không để người bớt lo, lão tử chỉ muốn thoải mái bồi Lâm huynh để ta uống ngụm rượu, sao khó vậy? Lý Vô Địch nghiến răng nói. Thôi đi, ta, nàng, ngươi, ba người, ngươi là cùi bắp nhất, cứ nằm ngửa đi, đừng lo. Lý Thiên Mệnh nói. Đậu phộng. Ngươi cái đồ con rùa phản. Lý Vô Địch nổi giận. Tóc đỏ dựng thẳng lên. Lý Thiên Mệnh lấy trật tự khư ra, cười nói, nhìn kỹ, có thứ này, vô lượng giới vực đệ nhất thiên tài như ngươi sách dạy cho ta còn không xứng. Lý Vô Địch im lặng. Thôi, tốt cha không đấu với con. Con ngoan, ngươi quả thật lợi hại, sau này có thứ này, nhớ chia cho lão tử ngươi một ít. Nghĩa phụ, ngươi thật là người nghèo chí ngắn. Cút. Lý Thiên Mệnh muốn sớm đến cổ Minh Quốc đế đô. Nhưng, hắn muốn tận khả năng cường đại. Trật tự khư trên tay này là cơ hội của hắn. Sau khi trở về, hắn không thể chờ đợi. Trật tự khư có hiệu quả với hắn hay không, còn cần kiểm chứng. Trước đó, hắn hỏi thăm tình hình gần đây của mặt trời. Lâm Tiểu Đạo nói, kiếm thần Lâm Thị đã tạm ổn định, bắt đầu hấp thu viêm hoàng huyết hồn, vì có nguy cơ bị Lâm Kiếm Tinh và ám tộc ám sát, nên phần lớn nhân vật chủ chốt vẫn cẩn thận. Thiên cung kết giới, hiện vẫn đóng kín. Dù hơi chật chội, nhưng vì viêm hoàng huyết hồn, cơ bản mọi người đều nhẫn nại được. Không sao, cẩn thận một chút, tiếp tục phát triển là được rồi. Về ám tinh thủ hộ kết giới vẫn mở, thần hy hình thiên và ám ma hào lớn nhỏ vẫn bị phơi ở ngoài. Y đại nhang vẫn chưa tấn công. Nhưng nghe nói, giới vương tộc trong ám tinh, dù trung lập hay ủng hộ ám tộc, hiện trong tộc đều có người dao động. Cách rút củi dưới đáy nồi này, quả thật có thể khiến thế lực của Y đại nhang ngày càng hùng hậu. Nàng hiện cũng là duy nhất chính nghĩa. Mặt trời bên này không tuyên bố lập quốc, nàng dường như không có cớ chinh phạt. Dù sao, cứ dằn co như vậy. Nước ấm nấu ếch. Hiện thảm nhất, vẫn là ám tộc. Cục diện này cho Lý Thiên Mệnh nhiều thời gian hơn để xông xáo ở dị độ Thâm Uyên. Sau khi trở về, hắn bắt đầu bế quan. Trong Cửu Long Đế Tán vô lượng cấp, hắn lấy trật tự khư ra, thả vào tay. Thứ này, thật thần kỳ. Trên người Lý Thiên Mệnh, có 6 trật tự của hắn trưởng thành không dễ dàng, nên hắn nghi ngờ, một trật tự khư cỡ nhỏ, có thể không có hiệu quả. Thử xem. Nuốt là được. Còn gì đơn giản hơn? Trật tự khư, nhập khẩu. Trong nháy mắt đó, nó tan ra, biến thành mảnh vụn, tràn vào cơ thể Lý Thiên Mệnh. 6 đại trật tự của Lý Thiên Mệnh, phân biệt ở tim, gan, tỳ, phổi, thận, và trong toàn thân giới tử. Những trật tự khư này, như dược vật, tìm đến chúng, một phần vỡ vụn, dung nhập toàn thân giới tử. Thật là quan phương cắn thuốc. Vũ trụ ban cho. Trật tự khư, dễ dàng dung nhập sáu đại trật tự, sáu trật tự hình sáu cạnh, như hạn hán gặp mưa, bắt đầu trưởng thành. Xem ra, thật có thể xông vào tinh cảnh thứ sáu ánh sao sáng chói. Đến tinh cảnh thứ sáu, chiến lực thuần túy của hắn, chắc chắn vô địch trong trật tự chi cảnh. Bất quá. Gần đây, ta không ngừng gia tăng chúng sinh tuyến trên Thái Dương, số lượng thần tăng vọt, quá nhiều người mạnh lên. Sau khi đột phá, ta đoán là có thể giao chiến với người mở trụ đồ thứ ba. Lý Thiên Mệnh nhớ, Lâm Lăng Tiêu cũng là trụ đồ thứ ba. Sau khi đột phá, tìm hắn luyện tay một chút thứ sáu tinh cảnh. Ánh sao sáng chói. Đây là trật tự chi cảnh, thuộc nửa đoạn cuối. Lấy thứ bảy tinh cảnh làm nền, tác dụng chủ yếu là gánh chịu thiên một cộng minh. Ánh sao sáng chói, quanh thân tinh thần hạt nhỏ lập lòe trật tự tinh quang. Tu luyện đến cảnh giới này, có thể dùng mắt thường phân biệt rõ ràng. Dạng tinh hải chi thần này, quanh thân tinh quang phun trào, huỳnh quang bắn ra bốn phía, từ bề ngoài có thể thấy tu luyện giả đang thoát ly thần bình thường, bắt đầu chậm rãi thành tựu tinh hải cự nhân. Lý Thiên Mệnh cùng cộng sinh thú của hắn, thành công đột phá đến thứ sáu tinh cảnh. Thức thần chi lực, bổ sung hoàn tất. Cảnh giới, chiến lực, toàn diện mạnh lên. Ông ông. Năm đại chu thiên tinh hải chi lực, thêm cơ sáng thế tổ tinh nguyên lực tại thể nội phun trào. Toàn thân, ánh sao sáng chói. Gần đây phát sinh nhiều chuyện, ngỡ như quá khứ rất lâu, kỳ thật quá trình đột phá từ thứ năm tinh cảnh đến thứ sáu tinh cảnh của ta, so trước kia nhanh hơn. Điều này quy công cho trật tự khư. Y Đại Nhan từng có 50 năm thực lực tăng vọt điên cuồng, từ trật tự chi cảnh bình thường thành tựu tự cảnh, đánh bại thần hy hình thiên, phải chăng nàng từng nắm giữ lượng lớn thần diệu chi vật tương tự trật tự khư? Khả năng rất lớn. Lý Thiên Mệnh quan sát, như Ngân Hồ tộc, Sĩ Hổ tộc, huyết mạch thiên phú của bọn hắn so với kiếm thần Lâm Thị cũng không cường hơn nhiều. Những dị độ thâm uyên chủng tộc này, cảnh giới cao như vậy, ắt có liên quan đến việc được trật tự khư bồi dưỡng đời đời. Nếu từ biển là hạch tâm pháp tắc thế giới, thì dị độ thâm uyên chủng tộc thuộc về dưới chân thiên tử. Ngày ngày tiếp nhận hung đúc. Tiếp đó, lấy Thái Dương làm căn cơ, lấy dị độ thâm uyên làm chiến trường, chiếu cố thừa thiên kiều. Ba địa phương này là ba điểm hai tuyến của Lý Thiên Mệnh. Rất lâu không vận dụng chúng sinh chi lực chiến đấu, đi tìm Lăng Tiêu ca thử một chút. Lý Thiên Mệnh hừng hực khí thế. Nghe ý tưởng của hắn, Lâm Hao, Lâm Tiểu Đạo và Lâm Trường không nhất trí quyết định, khuếch trương sức ảnh hưởng của cuộc tỷ thí này. Dù là kiếm thần Lâm Thị hay mặt trời chúng sinh, vẫn nhận thức thực lực của ngươi ở trật tự chi cảnh. Với tuổi ngươi chưa đến trăm, mà có thể đối kháng thứ ba trụ đồ, đây tuyệt đối là thần tích. Lâm Hao vuốt ri mép, gật đầu liên tục. Con ta trải qua tiểu giới vương bản thứ năm, xem như thiên thuế cao nhất của kiếm thần Lâm Thị từ rất lâu, so với đường nhỏ cũng không thua bao nhiêu. Những ngày qua hấp thu hiệu suất ở Viêm Hoàng Quan cũng phi thường cao, nó tu luyện ngàn năm rồi, nếu ngươi có thể đánh bại nó, rõ ràng ngươi cũng là một Y Đại Nhan khác. Lâm Trường không cảm khái. Nói đúng. Lâm Tiểu Đạo nằm trên đất, rót rượu vừa nói, chúng ta muốn tạo thần. Ta lớn tuổi rồi, chống đỡ thể diện còn được, làm thần bên trong thần còn kém xa, chỉ có Phong Nhi có tiềm chất này. Thêm hệ thống tu luyện đế hoàng khủng bố kia, ta nhất định phải ý thức để nhiều người coi nó như tín ngưỡng. Ví dụ như tạo thần miếu, ví dụ như chế tạo chiến đấu thần thoại. Hiện tại mặt trời chúng sinh nhất mực với nó, kiếm thần Lâm Thị còn thiếu. Tuy ta ít người, nhưng tổng thể cảnh giới cao, một khi thành công, ích lợi mang đến cho nó có thể so với mấy vạn ức người. Hơn 10 ức người, có thể so với mấy vạn ức. Đúng là sự thật. Mặt trời chúng sinh, còn một đoạn đường dài phải đi. Được. Vậy tranh thủ thời gian đến bắt lông cừu của nhi tử ta. Lâm Trường không cười cởi mở. Ha ha. Bọn hắn cười to. Đáng thương Lâm Lăng Tiêu, còn không biết bị cha bán. Đúng rồi, Phong Nhi, có nên để Lăng Tiêu ca tưới nước không? Lâm Trường không nói. Thả cái gì? Xem thường cháu ta. Lâm Hao trợn mắt. Mồ hôi. Không phải. Lâm Trường không nhìn Lý Thiên Mệnh, bất đắc dĩ nói, ta ở tuổi nó còn chơi bùng, nó đã giao phong với thiên tài ngàn tuổi. Chênh lệch giữa ngàn tuổi và ba bốn ngàn tuổi giới vực đỉnh phong, thật ra không lớn. Nói cách khác, đánh xong trận này, bài danh của Phong Nhi ở giới vương bản đã vào hàng ngũ cường giả giới vực thực thụ. Thứ sáu tinh cảnh mà vào, quả thực hiếm thấy. Đương nhiên, bọn họ đều biết, đây là Lý Thiên Mệnh ở chiến trường mặt trời. Ở nơi khác, ví dụ dị độ thâm uyên, hắn vẫn dưới vũ trụ đồ cảnh. Đi thôi, nhân lúc còn nóng tạo thế đi, địa điểm chọn ở thiên cung thần giới. Càng nhiều kiếm thần Lâm thì tận mắt chứng kiến càng tốt. Làm tốt công tác phòng bị ám sát. Không vấn đề. Đều nhìn chăm chăm. 10 ngày sau, một trận quyết đấu thịnh đại ở Thiên Cung Thần Giới sắp diễn ra. Mặt trời mới sinh, nghe nói chúa tể của bọn họ, tuổi còn trẻ muốn khiêu chiến thiên tài ngàn tuổi của kiếm thần Lâm Thị, tự nhiên oanh động sôi trào. Mặt trời chúng sinh khỏi nói, bọn họ si mê, tín nhiệm cuồng nhiệt Lý Thiên Mệnh. Kiếm thần Lâm Thị, Thái Bắc Đông Thần Thị, vì mấy trận đại chiến gần đây, ban đầu đều do Lâm Tiểu Đạo chống đỡ, mà Lý Thiên Mệnh dù sao tuổi nhỏ, cảnh giới thấp, bọn họ khó lòng sinh ra tín ngưỡng cuồng nhiệt. Họ xem Lý Thiên Mệnh như hy vọng tương lai xưng bá của kiếm thần Lâm Thị. Hy vọng là tương lai, không phải hiện tại. Vì vậy, Lý Thiên Mệnh khao khát chinh phục bọn họ. Chiến trường trong Thiên Cung Thần Giới rất rộng rãi. Cát vàng trải dài. Thế giới này chưa có ngọn cỏ, chim không thèm đậu, cần từ từ kiến tạo. Hơn 10 ức kiếm thần Lâm Thị và Thái Bắc Đông Thần Thị vây quanh vị trí ở giữa, tận mắt chứng kiến chiến trường khổng lồ. Mặt trời chúng sinh cũng kích động, họ cảm nhận được qua chúng sinh tuyến. Trong ánh mắt mong chờ của vô số người, hai thiên tài cách nhau ngàn tuổi, chính thức bước vào chiến trường. Đừng nói, dù chỉ là luận bàn, vẫn rất căng thẳng. Lâm Lăng Tiêu danh tiếng lớn trong kiếm thần Lâm Thị, luôn là đệ nhất nhân đời mới, một đệ tử kiếm thần khác trước Lý Thiên Mệnh. Trong vô thức của kiếm thần Lâm Thị, đều nhận định Lý Thiên Mệnh và Lâm Lăng Tiêu còn xa cách nhau. Một là tiểu hài tử, một là thanh niên. Ta nhớ chiến tích cao nhất của Lâm Phong trước kia, vẫn ở trật tự chi cảnh. Hắn khủng bố ở chỗ, hắn trưởng khống kết giới tụ biến mặt trời, còn có tinh hải thần hạm vô lượng cấp, chiến lực thật sự của hắn, vô địch cùng tuổi, dưới 500 tuổi ít đối thủ, nhưng so với Lăng Tiêu ca, còn chênh lệch nhiều. Sao nhanh vậy đã vội vã khiêu chiến? Còn làm lớn chuyện ra luyện tay, khó hiểu. Mồ hôi. Không hiểu thì thôi, thổi bạo hai vị này là được. Về hằng tinh nguyên chiến tranh, ta thổi bạo Lâm Phong. Trận luận bàn này, phân tích lý trí, Lăng Tiêu ca vô địch. Ta là tín đồ của Lăng Tiêu ca từ nhỏ. Tuy nghị luận kịch liệt, nhưng đây đều là người nhà, kiếm thần Lâm Thị không đến mức gấp gáp. Còn mấy vạn ức mặt trời chúng sinh, gần như không bất ngờ, toàn hô tên Lý Thiên Mệnh. Hiện tại hai tộc dung hợp, ai cũng biết, Lý Thiên Mệnh là Lâm Phong, có thể hơn 50 tuổi, có thể hơn 100, dù sao truyền đi mơ hồ. Nhưng những điều này không đáng kể. Chỉ cần Lý Thiên Mệnh mạnh là được. Âm âm âm. Vô số người họ hét trong Thiên Cung Thần Giới, tạo thành thủy triều thông thiên triệt địa. Toàn trường sôi trào. Cửu Long Đế Tán, kiếm thần tinh di tích. Hai đại tinh hải thần hạm vô lượng cấp này dừng ở hai bên chiến trường, bảo hộ Lý Thiên Mệnh. Tất cả cao thủ kiếm thần Lâm Thị tạo thành vòng, giữa còn khoảng trống lớn, kết giới trải rộng. Đề phòng như vậy, quái vật tổ giới cũng không trà trộn vào được. Trong vạn chúng chú mục, Tuấn Nam Lâm Lăng Tiêu tóc dài vàng ống, chắp tay sau lưng, cười nhìn thiếu niên tóc trắng trước mắt. Nghe phụ thân nói Lý Thiên Mệnh khiêu chiến, hắn hơi kinh ngạc. Hắn biết, nhiệm vụ của mình là nâng Lý Thiên Mệnh, để nó chinh phục kiếm thần Lâm Thị. Trước khi đến, hắn cười, định nhường một chút. Nhưng giờ, khi ánh mắt hắn nhìn Lý Thiên Mệnh, trong mắt hắn xuất hiện ảo giác đáng sợ. Sau lưng thiếu niên, dường như có mấy vạn ức người. Không chỉ ý chí mấy vạn ức người, mà còn toàn bộ thế mặt trời thiên quân cấp, tụ tập trên người nó, khiến nó sáng chói. Khủng bố cùng cực đối thủ như vậy, cao thượng như đế quân, giờ tay nhất chân liền khiến vạn chúng reo hò. Lâm Lăng Tiêu rất khó mà nhẹ nhõm. Ánh mắt Lý Thiên Mệnh buộc hắn rút kiếm. Trung Thiên Quân cấp Thiên Nguyên thần khí. Cửu tầng mây bên trên kiếm. Đây là một thanh cự kiếm màu trắng kim xen lẫn, hình thể đại khái như Đông Hoàng kiếm, trên đó có vân văn hai màu trắng kim. Mỗi một đám mây văn, trên thực tế đều do Thiên Quân cấp vũ trụ Thiên Nguyên trời cao kim vân tạo thành. Thanh kiếm này cương mãnh, bá đạo, có chút cảm giác Đông Hoàng kiếm. Nhưng trên thực tế, bởi vì là Trung Thiên Quân cấp, khả năng thả ra vũ trụ thiên nguyên của nó cao hơn Đông Hoàng kiếm hiện tại một bậc. Ông ông. Kiếm bào màu bạch kim của Lâm Lăng Tiêu cuồn cuộn, tóc dài bay lượn trong cát vàng, khuôn mặt cương nghị, mặt bên quả thực hoàng mỹ, khí thế như vậy trực tiếp khiến rất nhiều nữ tử kiếm thần Lâm Thị reo hò. Quả nhiên, vạn người mê. Lâm Phong, ngươi là thần tích trên ngôi sao này, là tương lai của tất cả chúng ta. Càng là một chiến sĩ toàn năng. Nghe nói ngươi còn có thức thần kinh khủng, hôm nay hãy để chúng ta mở mang kiến thức một chút đi. Mặt khác, để biểu thị tôn trọng với ngươi, ta trực tiếp lấy trạng thái mạnh nhất cùng ngươi đối chiến. Lâm Lăng Tiêu nở nụ cười mỹ nam trên mặt, một câu đại khí bàn bạc, đưa tới vạn chúng reo hò. Đối thủ như vậy, dù chỉ là luận bàn, trên thực tế đều có thể nâng cao địa vị của Lý Thiên Mệnh trong lòng tất cả người kiếm thần Lâm Thị. Tuy nhiên, địa vị của hắn đã rất cao. Thế nhưng, còn thiếu một chút nữa thôi là tới mức toàn dân tín ngưỡng của kiếm thần Lâm Thị. Dù sao hắn là tiểu bối, cảnh giới còn chưa cao, còn chưa phải siêu cấp cường giả trong nhận định của kiếm thần Lâm Thị. Lăng Tiêu ca, không có vấn đề. Có mặt trời này làm căn cơ, vấn đề thức thần, sớm đã không giấu được. Cho nên, hôm nay là lần đầu tiên Lý Thiên Mệnh bày ra thức thần của hắn trước mặt kiếm thần Lâm Thị. Tin tức như vậy cũng sẽ truyền về ám tinh, tương đương với việc Lý Thiên Mệnh lần đầu tiên chính thức vận dụng chiến lực thức thần của hắn tại vô lượng giới vực. Y Đại Nhan cũng là tu luyện giả thức thần. Hiển nhiên, mọi người sẽ càng thêm hoài nghi xuất thân của Lý Thiên Mệnh. Bất quá, điều này không thể tránh khỏi. Tốt. Ta tới trước. Lâm Lăng Tiêu vỗ ngực, lục phẩm kiếm tâm rung động. Hắn tuyệt đối là chí tôn thiên phú của kiếm thần Lâm Thị, sáu thú lại sáu hệ, cùng muội muội hắn Lâm Lăng Lâm giống nhau, sáu đại cộng sinh thú chia làm sáu loại hình, nhưng đều là chủng loại kim cương, so với Lâm Hao loại này, hắn đột phá càng thêm hung mãnh. Phi cầm, thú chạy, loài cá, thực vật, nham thạch, trùng loại. Toàn bộ kim cương. Không hổ là kim quỳ kiếm mạch. Trong đó gốc kim quỳ hình hoa hình dáng cộng sinh thú thực vật kia là hạch tâm đệ cửu kiếm mạch của bọn hắn, sau khi xuất hiện, chúng cấp tốc tiến vào cửu tầng mây bên trên kiếm của Lâm Lăng Tiêu, trở thành kiếm thú linh thể, cực lớn tăng cường chiến đấu lực đơn thể của Lâm Lăng Tiêu. Ngay cả như vậy, Lý Thiên Mệnh vẫn thấy được, điểm sao số lượng của những cộng sinh thú này ở giữa 40 vạn đến 50 vạn. Vượt qua 30 vạn của Lý Thiên Mệnh. Khoảng cách 80 vạn của Lâm Hao bọn họ cũng không tính là quá xa. Trăm vạn điểm sao cũng là cực hạn của vô lượng giới vực, trước mắt toàn bộ vô lượng giới vực đều không có ngự thú sư tự cảnh, cho nên không có cộng sinh thú vượt qua trăm vạn điểm sao. 50 vạn, rất đỉnh cấp. Chờ huynh hỏa bọn họ cảnh giới cao thêm chút nữa, năng lực chịu đựng mạnh hơn chút nữa, ta thử để chúng nó trùng kích 6-70 vạn. Hiện tại, Lý Thiên Mệnh dự định nhịn một chút, bớt dục tốc bất đạt. Về phương diện trật tự thần nguyên, liên tục cầm súng liệt tinh giả cùng đảng ma quân, mặt trời không hề thiếu. Rầm rầm rầm. Sáu đại cộng sinh thú, gọn gàng mà linh hoạt toàn bộ tiến vào cửu tầng mây bên trên kiếm. Một khắc này thanh kiếm kia quả thực lóe phát nổ, Lý Thiên Mệnh có thể rõ ràng cảm nhận được lực lượng cộng sinh thú, điệp gia vũ trụ thiên nguyên, từ lục phẩm kiếm tâm thôi động hạ lực sát thương. Lâm Lăng Tiêu lúc này cũng là hoàng kim kiếm thần. Trạng thái mạnh nhất của hắn, nhất thời đưa tới kiếm thần Lâm Thị reo hò, hơn 10 ức ánh mắt người tỏa sáng, hơi có sùng bái. Đến phiên Lý Thiên Mệnh. Huỳnh Hỏa, Miêu Miêu. Hai cộng sinh thú này, tất cả mọi người quen thuộc. Trên thực tế, khi Lý Thiên Mệnh chuyên chú tu hành, cơ toàn bộ thân thể đều tụ hợp lại, cho nên cửu long đế tán cùng mặt trời hiện tại đều khôi phục dáng vẻ vốn có, không còn màu phấn. Kể từ đó, năng lực tăng phúc toàn diện của cơ tương đương đáng sợ. Lần này, đối mặt Lâm Lăng Tiêu của kiếm thần Lâm Thị, loại đối thủ đơn thể lực sát thương đáng sợ, hình thể tương đối nhỏ, Lý Thiên Mệnh không định để Lam Hoang, Tiên Tiên cùng Ngân Trần xuất mã. Huỳnh Hỏa, Miêu Miêu, thêm cơ là đủ rồi. Thể lượng hiện tại của cơ tương đương với một hành tinh nguyên cỡ nhỏ. Thể lượng như vậy, trực tiếp rót vào thân thể nhỏ bé của Huỳnh Hỏa và Miêu Miêu, thật là đáng sợ. Dù sao, bọn chúng từ đầu tới đuôi, triệt để. Không được, sao ta có thể nương pháo như vậy? Huỳnh Hỏa nhất thời không chịu nổi. Nguyên lực sáng thế tổ tinh này, quá bùng nổ. Nói thêm câu nữa thử xem. Cơ lạnh lùng nói. Ta sai rồi. Huỳnh Hỏa nhất thời kêu thảm. Ai là ta cơ của ngươi, không biết xấu hổ, hừ hừ. Cơ lúc này mới buông tha bọn chúng. Hai đồ chơi nhỏ phấn nộn lại nóng nảy này xuất hiện trên hai bờ vai Lý Thiên Mệnh, một gà một mèo, vô cùng dễ thấy. Nhưng so với cự thú 50 vạn điểm sau của Lâm Lăng Tiêu vừa rồi, có chút cát điêu. Bọn chúng không phải trọng điểm. Trọng điểm mọi người chú ý hôm nay là thức thần của Lý Thiên Mệnh. Một khắc này, vạn chúng ngạt thở. Tất cả mọi người trừng to mắt, nhìn thiếu niên tóc trắng trong phong bạo kia. Hắn giang hai cánh tay. Trong lúc nhất thời, kiếm khí mãnh liệt. Thức thần, ra. Rầm rầm rầm. Liên tục 10 tiếng bạo hưởng, thập phương kỷ nguyên thần kiếm theo trên thân Lý Thiên Mệnh xông lên mây xanh. Đông thần Thái Hạo kiếm, Tây Minh Tổ Ma kiếm. 10 thanh siêu cấp cự kiếm hoàn toàn khác biệt, lập lòe bầu trời, quay quanh Lý Thiên Mệnh xoay tròn. Trong lúc nhất thời, kiếm khí ngập trời, kiếm thế vô song. Lý Thiên Mệnh ở trong phong bạo kiếm khí, tóc trắng loạn vũ. Vậy mà thật là kiếm chi thức thần. Thật không hổ là người kiếm thần Lâm Thị ta, có thức thần, cũng là kiếm. Vẫn là thập kiếp thức thần. 10 thanh kiếm thuộc tính hoàn toàn khác biệt. Có ai biết, một người sinh ra thức thần cùng cộng sinh thú, đến cùng có ý vị như thế nào không? Hắn còn có huyễn thần. mà lại cánh tay kia của hắn cường độ cũng có thể so với quỷ thân. Đứa nhỏ này quá kinh khủng, thật là hoàn mỹ. Đợt bày ra đầu tiên này của Lý Thiên Mệnh đã khiến kiếm thần Lâm Thị cùng Thái Bắc Đông Thần Thị toàn tộc quanh động, nội tâm sôi trào. Có thể nói, hắn hoàn toàn cướp đi phong cảnh của Lâm Lăng Tiêu vừa rồi. Thuần dựa vào khí tràng. Trong sự rung động của vạn chúng này, Lý Thiên Mệnh không nói hai lời, thi triển nhất trọng tưởng tượng kiếm tâm. Trong lúc nhất thời, thập phương kỷ nguyên thần kiếm vừa biểu diễn, gào thét mà xuống, hội tụ vào Đông Hoàng Kiếm. Rầm rầm rầm. Một khắc này, Đông Hoàng Kiếm cũng lập lòe, cơ hồ có thể bắt kịp cửu tầng mây bên trên kiếm nắm giữ kiếm thú linh thể. Theo hiệu quả thị giác mà xem, kiếm khí bên Đông Hoàng Kiếm càng phong mang, cao siêu hơn, chỉ là trên lực lượng kém một chút. Nhưng Lý Thiên Mệnh cũng không nhàn rỗi. Huỳnh Hỏa, Miêu Miêu, chuẩn bị sẵn sàng, hôm nay sợ sẽ cho các ngươi no bạo. Nói xong, Lý Thiên Mệnh chính thức hấp thu chúng sinh tín ngưỡng chi lực từ mấy vạn ức chúng sinh này. Lực lượng của Lý Thiên Mệnh vốn dĩ ngắn nhất, giờ phút này bắt đầu điên cuồng tăng vọt. Chúng sinh tuyến truyền đến tín ngưỡng chi lực, hội tụ vào Chu Thiên Tinh Hải chi lực, trực tiếp bạo phát. Trước kia, Hỗn Độn Thần Dương cùng Luân Hồi Thần Dương đã có thể chia sẻ chúng sinh lực lượng, chuyển dời đến cộng sinh thú, thức thần trên thân. Nay, Thần Dương biến thành Tiểu Thiên Tinh Đồ, lại chuyển hóa thành Ám Thiên Tinh Đồ, đây đều là nơi gánh chịu lực lượng. Huỳnh Hỏa, Miêu Miêu, Cơ Cơ, thập phương kỷ nguyên thần kiếm đều có thể sử dụng cổ lực lượng này, lại toàn diện tăng lên. À, sáng thế tổ tinh nguyên lực cùng chúng sinh chi lực cùng nhau rót vào, Huỳnh Hỏa cùng Miêu Miêu đều phát cuồng. Chà chà xoa. Ta nhanh nổ. Hai cái tiểu gia hỏa như bốc cháy, nhảy nhót lung tung. Mà Lý Thiên Mệnh cùng Đông Hoàng Kiếm của hắn, dưới sự chống đỡ của chúng sinh lực lượng này, mặt trời chi thế càng thêm nóng rực, khí tràng của cả người hắn điên cuồng tăng vọt, rốt cục lấy cảnh giới thứ 6 tinh cảnh, liên tục vượt qua cửu trọng, ngang hàng địa vị với Lâm Lăng Tiêu, người thứ 3 trụ đồ. Lâm Lăng Tiêu cảm thụ sâu sắc nhất. Hắn cảm giác mình đang chiến đấu với toàn bộ thế giới thiên quân cấp. Thật đáng sợ. Còn chưa khai chiến, tâm linh ý chí đã hứng chịu chấn động. Oanh. Vạn chúng hô to, quần hùng rung động. Lý Thiên Mệnh như vậy, còn chưa khai chiến, tự nhiên đã có vô số tăng thêm, tại mặt trời này, hắn có thể dễ dàng xúc động đến tất cả mọi người. Trong mắt rất nhiều kiếm thần Lâm Thị, rất nhanh đã có quang. Lợi hại. Lợi hại. Lâm Lăng Tiêu tán thưởng hai tiếng. Áp lực từ Lý Thiên Mệnh, khiến hắn không thể không bày ra chung cực thủ đoạn của chính mình. Vũ trụ hoành đồ. Đây là căn cơ của vũ trụ đồ cảnh. Khi trật tự chi cảnh che giấu ám thiên tinh đồ, trở thành vũ trụ hoành đồ, mỗi một tinh thần đều có thể căn cứ vào vũ trụ hoành đồ để chế tạo thân thể. Tinh thần hạt nhỏ của trật tự chi cảnh chỉ có thể tổ hợp một thể, không thể biến hóa. Có vũ trụ hoành đồ, chẳng khác nào có bản kế hoạch, tinh thần hạt nhỏ quanh thân có thể tùy ý tổ hợp, tương đương khủng bố. Càng thêm bất tử. Ví như lúc này, Lâm Lăng Tiêu mở ra đến thứ 3 trụ đồ, sau lưng hắn đột nhiên lập lòe 3 tấm tinh thần kế hoạch lớn sáng chói. 3 tấm đồ, như 3 mảnh tinh hải. Nơi sâu thẳm của tinh hải mông lung kia, giống như có một tổ ong kim sắc hình kim quỳ hoa. Đó là trật tự hiển tượng của Lâm Lăng Tiêu. Ông. Khi 3 tấm vũ trụ hoành đồ này trải rộng ra trên chiến trường, thân thể trước mắt của Lâm Lăng Tiêu, quả thực như tan ra, tinh thần hạt nhỏ tạo thành thân thể hắn hóa thành dòng sông, dung nhập vào 3 tấm vũ trụ hoành đồ, thắp sáng toàn bộ điểm sao mông lung bên trong vũ trụ hoành đồ. Ông. Lâm Lăng Tiêu xuất hiện trong tấm thứ 2 vũ trụ hoành đồ. Sau đó lại chuyển tới tấm thứ nhất, tấm thứ 3. 3 tấm đồ, vòng vòng đan xen. Chỉ cần có 3 tấm vũ trụ hoành đồ này, thân thể hắn tùy ý biến hóa, tinh thần hạt nhỏ quanh thân có bản kế hoạch, liền tâm gan tỳ phế thận đều có thể phân hóa ra, như các chảy khắp nơi lăn lộn, tùy ý tổ hợp. Vũ trụ đồ cảnh huyền diệu, thật sâu hấp dẫn, chấn nhiếp Lý Thiên Mệnh. Vũ trụ cao giai thần linh tu luyện chi lộ, trật tự chi cảnh chỉ là bắt đầu, vũ trụ đồ cảnh mới thật sự là kỳ diệu. Chân chính bất tử chi thân. Vũ trụ đồ cảnh. Nghe nói, không liên tục diệt sát 3 tấm vũ trụ hoành đồ, đều không giết chết hắn. Chỉ cần vũ trụ hoành đồ bất diệt, Lăng Tiêu ca sao cũng sẽ không chết, nhiều lắm là đại lượng tinh thần hạt nhỏ tịch diệt. Thứ 3 trụ đồ cảnh giới, sẽ có 3 tấm. Như Lâm Tiểu Đạo loại này, có 12 tấm vũ trụ hoành đồ, thân thể như người cát chảy biến hóa trong những vũ trụ hoành đồ này, muốn chết rất khó. Tề Hoàng, sĩ hổ của dị độ Thâm Uyên thị tộc, có 5 tấm vũ trụ hoành đồ. Vũ trụ hoành đồ là bản kế hoạch của tinh thần hạt nhỏ, có thể hình thành nhiều loại biến hóa trong chiến đấu, trật tự hiển tượng bên trong cũng phi thường khủng bố, sau khi hình cầu thang tổ ong trở thành tổ ong, trấn áp năng lực trật tự phi thường khủng bố. May mắn, trật tự di tích vũ trụ thể của Lý Thiên Mệnh gánh chịu trấn áp của đối phương, bằng không, hư không có sức mạnh tăng thêm, trật tự bị áp chế quá nhiều, Lý Thiên Mệnh rất có thể liền không có tư cách đối kháng. Hô! Kiếm thú, vũ trụ hoành đồ. Thật đáng sợ. Thế nhưng, như vậy sẽ chỉ kích phát chiến lực ngập trời của Lý Thiên Mệnh. Hai ngươi, mở đường cho ta. Lý Thiên Mệnh vừa nói xong, Huỳnh Hỏa cùng Miêu Miêu đã dứt ra trong trạng thái mạnh nhất. Âm âm. Hỏa diễm ngút trời, bao phủ chiến trường. Lôi đình bao trùm, hủy diệt khói bụi. Lâm Lăng Tiêu phút chốc bị nuốt hết. Có thể. Hắn cởi mở cười lớn, tay cầm cửu tầng vân thượng kiếm, kim quỳ hoa tổ ong sau lưng ba tấm vũ trụ hoành đồ lập lòe, chấn nhiếp toàn trường, tinh thần chi lực vô tận hội tụ trên kiếm của hắn. Đường đương đương. Kiếm xuất thần thông, kim quỳ bạo vũ. Hai người còn chưa va chạm, quyết đấu thần thông giữa cộng sinh thú đã nhen nhóm chiến trường. Mọi người hoàn toàn có thể thấy, uy lực thần thông của Huỳnh Hỏa, Miêu Miêu hai cộng sinh thú đã áp chế sáu đại cộng sinh thú của Lâm Lăng Tiêu. Lôi hỏa, chìm ngập kim quang. Tam giới vãng sinh điện, âm dương điện luân các loại lôi đình thần thông, cực kỳ bá đạo rót vào vũ trụ hoành đồ đối phương, hình thành nổ tung. Thái sơ thần lôi, hỗn độn ma điện xen lẫn. Trên trời, mặt trời gay gắt cuồn cuộn. Âm âm. Sát thương lực lớn của thần thông khiến chiến trường này triệt để khói đặc cuồn cuộn, mọi người chỉ có thể theo cường thế lôi hỏa phán đoán Huỳnh Hỏa bọn họ chiếm ưu thế. Đây là suy nghĩ phí dường như biết được. Lâm Phong bắt đầu áp chế Lăng Tiêu ca. Cái này. Cái này. Sao có thể? Hơn 10 ức cường giả đến từ ám tinh, tại chỗ sắc mặt cứng ngắc. Thế nhưng, đây chỉ là bắt đầu. Lăng Tiêu ca, chú ý Lý Thiên Mệnh dứt ra trong bụi mù, Đông Hoàng kiếm trong tay bạo phát vạn trượng kiếm khí. Thiên đế kiếm đồ. Cức thiên đế kiếm. Diệt thiên đế kiếm. Loan thiên đế kiếm. Tam thiên thần đế dung hợp, tam đại viêm hoàng thiên đế hư ảnh xuất hiện sau lưng Lý Thiên Mệnh, chung quanh còn có mấy vạn ức ý chí chúng sinh. Mắt Lý Thiên Mệnh kim đen, bạo phát vạn trượng thần quang. Hắn như đế quân buông xuống. Lôi đình, hỏa diễm, kim cương, ba đại lực lượng quán thâu vào trong kiếm, thập phương kỷ nguyên thần kiếm điên cuồng khu động, thần uy một kiếm này, gánh chịu tín ngưỡng chi lực mấy vạn ức chúng sinh. Chém ra. Một kiếm ra, thần uy cái thế, đế quân lâm trần. Má, đáng sợ như vậy, cha ta còn để cho ta tận lực tưới nước. Lâm Lăng Tiêu biến sắc, chỉ có thể kiên trì, thôi động ba tấm vũ trụ hoành đồ đỉnh lên. Thiên quân cấp. Cửu chuyển toái tiêu kiếm quyết. Một kiếm cửu chuyển, mỗi một lần chuyển động, sáu đại kiếm thú đều dùng trật tự cùng lực lượng, tăng cường kiếm chiêu. Đây chính là sát chiêu đệ nhất của Lâm Lăng Tiêu, dưới cửu chuyển, kiếm khí kia hình thành vòng xoáy vòi rồng, chiến lực kế hoạch lớn thứ ba hoàn toàn bạo phát. Âm âm. Quyết đấu đỉnh phong. Tất cả trừng to mắt, nhìn tận mắt tam thiên thần đế của Lý Thiên Mệnh sau một khắc giằng co, bắt đầu trấn áp tới. Vòi rồng cửu chuyển toái tiêu, bắt đầu vỡ nát. Kiếm khí cương mãnh của thập phương kỷ nguyên thần kiếm, không ngừng nghiền ép, từng chút xé rách kiếm khí kim cương xoay tròn kia, tách ra kim quỳ hoa, ba tấm vũ trụ hoành đồ của Lâm Lăng Tiêu, giờ phút này đều đang rung động kịch liệt, tinh quang ảm đạm. Ách! Một kiếm bá đạo như vậy, rung động thiên cung thần giới. Hàng tỷ thương sinh, cuối đầu trận chiến này, chỉ phân định sự áp chế tuyệt đối mạnh yếu. Không phân sinh tử. Cho nên, khi ba đại thiên đế kiếm đồ thần kiếm xé rách cửu chuyển toái tiêu kiếm quyết, trấn áp ba tấm vũ trụ hoành đồ của Lâm Lăng Tiêu, kiếm thần Lâm Thị cùng mặt trời chúng sinh dĩ nhiên minh bạch kết quả. Lý Thiên Mệnh cùng Lâm Lăng Tiêu cũng kịp thời đình chỉ chiến đấu. Kiếm khí tàn phá bừa bãi, cát vàng cuồn cuộn. Trong làn khói bốc lên, Lý Thiên Mệnh thu hồi Đông Hoàng kiếm, hắc kim sắc trường bào tung bay, cùng Lâm Lăng Tiêu sánh vai. Quần áo Lâm Lăng Tiêu hơi có vẻ lộn xộn, trên người có kiếm ngân, vài sợi tóc màu vàng óng đều đã mất đi vẻ lộng lẫy. Hắn trừng lớn mắt, dùng ánh mắt khó tin nhìn Lý Thiên Mệnh. Ta còn nhớ khi ngươi mới xuất hiện, chỉ là tiểu thiên tinh cảnh, người người nói ngươi là phế vật. Mới có 20 năm, ngươi đã có thể trấn áp ta. Giữa chúng ta cách nhau mười mấy cảnh giới a, Lâm Lăng Tiêu không thể không chịu phục. Hắn nhìn Lý Thiên Mệnh, ánh mắt dần dần có một loại lộng lẫy dị dạng. Trong lòng Lâm Lăng Tiêu, Lý Thiên Mệnh nhất chiến thành thần. Đây là lần đầu tiên. Trước đó, những chiến công cao quang của Lý Thiên Mệnh tại hàng tinh nguyên chiến tranh đều là thông qua mặt trời cùng Cửu Long Đế Tán để thực hiện, chứ không phải là chiến lực đơn thể căn bản nhất. Lâm Lăng Tiêu, so Tề Hiên còn mạnh hơn. Thứ ba trụ đồ, xác thực hung mãnh. Quỷ thần Tề Hiên vẫn chỉ là đệ nhất trụ đồ. Ánh mắt Lâm Lăng Tiêu dần dần thay đổi, từ tán thưởng vạn bối đến kính trọng cường giả thiên tài, cuối cùng biến thành tín ngưỡng thần tích. Trận chiến này đánh dấu chiến lực của Lý Thiên Mệnh trên Thái Dương, hoàn thành sự thay đổi từ thiên tài giới vực, đến cường giả giới vực. Chỉ cần hắn không rời khỏi mặt trời chiến đấu, liền sẽ càng ngày càng mạnh. Dị độ thâm uyên, trật tự khư, đối với ta mà nói, thật sự là một cơ hội lớn. Ta hiện tại kém nhất là chiến lực tự thân, nơi đó, xem ra có thể giải quyết sự cấp bách của ta. Khi Lý Thiên Mệnh đang suy nghĩ việc này, hắn ngạc nhiên phát hiện, chúng sinh tuyến của Lâm Lăng Tiêu cũng cùng hắn ký kết liên hệ. Dù là tạm thời còn yếu ớt, kém xa sự kiên định của mặt trời chúng sinh, nhưng đây là một tinh thần thứ ba trụ đồ, Lý Thiên Mệnh là vãn bối của hắn. Điều này càng chứng minh, biểu hiện hôm nay của Lý Thiên Mệnh, oanh động đến mức nào. Chư vị, ta thua tâm phục khẩu phục. Thiên tài trăm tuổi, có thể đánh tan thứ ba trụ đồ, trong lịch sử chưa từng có. Cho nên, hãy reo hò vì Lâm Phong, vì Lý Thiên Mệnh. Lâm Lăng Tiêu trong sự chú mục của vạn người, dùng thanh âm vang dội, đại diện cho kiếm thần Lâm Thị lớn tiếng tuyên cáo. Oanh! Đến lúc này, chúng sinh vừa mới kinh ngạc mới thừa nhận sự thật này. Sự thật này mang đến cho bọn hắn chấn động quá lớn. Âm âm âm. Trong thiên cung thần giới, cơ hồ tất cả mọi người reo hò, hô hoán hai cái tên của Lý Thiên Mệnh, kiếm thần Lâm Thị cùng mặt trời chúng sinh, đều coi hắn là người của mình. Ở phía mặt trời chúng sinh, tín ngưỡng sẽ chỉ tăng cường, thậm chí còn bao trùm Tử Diệu Tinh, Nguyên Nguyên Tinh Động. Mà hơn 10 ức kiếm thần Lâm Thị cùng Thái Bắc Đông Thần Thị bên này lại càng lợi hại. Ở lớp người trẻ tuổi, dưới 500 tuổi, cơ hồ có thể dùng toàn bộ luân hãm để hình dung. Lý Thiên Mệnh rõ ràng cảm giác được, từng đường chúng sinh tuyến thuộc về cường giả đứng đầu, mạnh mẽ mà hữu lực, ký kết trên những hạt nhỏ tinh thần của hắn. Lâm Phong, mặt trời đế hoàng. Tương lai toàn bộ vô lượng giới vực đều là của ngươi. Lâm Phong. Lâm Phong. Danh hiệu thứ hai kiếm đưa tình chủ, đệ tử kiếm thần. Đã qua rồi. Mặc dù không tuyên bố thành lập thế lực mới, nhưng mọi người đều hiểu, Thiên Mệnh Hoàng Triều đã sinh ra, nó chỉ là đang ẩn mình. Mà chúa tể của Hoàng Triều này, tất cả mọi người đều có mối quan hệ trung tâm, chính là thiếu niên kỳ tích này. Lý Vô Địch, Lâm Tiểu Đạo, mỗi người đại diện cho hai phe cánh, phụ tá Lý Thiên Mệnh. Một người là nghĩa phụ, một người là sư tôn. Lực của Khương Phi Linh, Lâm Tiêu Tiêu. Gần đây, Lý Thiên Mệnh thu hoạch không ít thiên hồn, Lâm Tiêu Tiêu thì như phát tài, đã bế quan ăn. Vi sinh mặc nhiễm sau khi có viêm hoàng huyết hồn, thiên phú tăng lên không ít, trước mắt đang từ từ xông vào tiểu thiên tinh cảnh. Nàng phế. Lý Thiên Mệnh đã thành thói quen. Duy chỉ có Khương Phi Linh có chút thanh nhàn. Xuất phát tiếng. Ta có thể đem ngươi trói lại, thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm ngươi đây, đi dị độ thâm uyên, cũng không thể nhìn khắp nơi muội muội. Khương Phi Linh nghe xong tiên tiên báo cáo, trừng Lý Thiên Mệnh nói. Ngươi yên tâm, nhân phẩm ta cứng chắc, đừng nghe tiên tiên nói bậy. Ta tuyệt đối không nhìn muội muội. Lý Thiên Mệnh nói. Thẩm thẩm cũng không thể nhìn. Xem ra nàng đều biết. Cái này dây thừng buộc ở đâu là tay chân của chúng ta a, buộc chính là lòng của chúng ta. Lý Thiên Mệnh mượn tình thoại để nói sang chuyện khác. Không thành thật, đem tâm của ngươi cho rút ra. Khương Phi Linh hù dọa nói. Cọp cái. Thật đáng sợ. Lý Thiên Mệnh cười ha ha một tiếng, xoay người chạy vào dị độ giới chi môn. Hừ. Nhìn người trong lòng biến mất trước mắt, chỉ còn lại một sợi dây thừng trong tay, Khương Phi Linh chu mỏ. Muốn an toàn a, trong lòng nàng không thể không lo lắng. Cho nên, nàng càng biết nắm chặt vô gian dị độ tuyến trong tay. Giống như lần trước. Dị độ thâm nguyên. Bên ngoài tiểu Hà Trấn. Lý Thiên Mệnh xuyên qua biển cả màu trắng, lại lần nữa đến nơi này. Vô gian dị độ tuyến, buộc ổn định trên đùi. Hắn nhanh chóng liên tục khẽ động 10 lần, chín cạn một sâu. Hắn cùng Khương Phi Linh ước định, liền rút 10 lần biểu thị hắn thích. Liền rút 7 lần, liên tục 5 lần, liền rút 3 lần, đều là tín hiệu khác biệt. Thông qua loại tín hiệu này, cùng nàng câu thông, nàng ở Nhật Hạch cũng sẽ không nhàm chán. Có nàng ở, Lý Thiên Mệnh rất an tâm. Nàng là tuyệt đối chăm chú. Lâm Tiểu Đạo cùng Lý Vô Địch, Lý Thiên Mệnh ngược lại không yên lòng, hai người này mỗi ngày uống đến say khướt, lăn lộn cùng nhau bọc nước văng khắp nơi, vạn nhất đem chính mình quên, vậy thì khổ cực. Quả nhiên, cái này tiêu ký sẽ soát vị trí mới. Hắn ở Tiểu Hà Trấn, mà không phải Ngân Hồ Thôn. Bất quá, tiêu ký hình thành 4 chữ vạn cổ thần kỳ, sẽ không thay đổi. Nói cách khác, tháng này răng phi tiêu là từ Ngân Hồ Thôn bay ra, bay đến Nhật Hạch. Nhưng, điều này không thể nói rằng, người thao túng nhất định ở phụ cận Ngân Hồ Thôn. Ta biết vì sao không thể khẩn cấp rời khỏi dị độ thâm uyên trong chiến đấu. Bởi vì sau khi chúng ta đi, đối thủ rất có thể sẽ ở đây trông coi, trừ phi về sau không đi nữa dị độ thâm uyên, nếu không đáng chết còn phải chết. Bị người ôm cây đợi thỏ, nguy hiểm hơn. Cho nên nói, khi rời khỏi nơi này, nhất định phải lựa chọn vị trí an toàn. Lý Thiên Mệnh triển khai bản đồ Tề Hoàng cho hắn. Bản đồ này thật sự là nguyên thủy, đơn sơ. Đó là một tấm da thú, phía trên thô sơ giản lược viết lên núi biển, giang hà, thành trì. Đường. Cái đó là không thể nào có. Lý Thiên Mệnh chỉ có thể thông qua vị trí Tiểu Hà Trấn để phán đoán phương hướng đế đô. Đây là một tấm địa đồ cổ Minh Quốc. Điểm trung tâm của địa đồ cũng là cổ Minh đế đô. Xung quanh đế đô còn có một số thành trì. Vị trí Tiểu Hà Trấn ở tận cùng phía nam bản đồ cổ Minh Quốc thuộc về vị trí góc viền dưới góc phải. Trên bản đồ chỉ đánh dấu đế đô và mấy đại thành thị, Tiểu Hà Trấn là thêm vào. Đoán chừng là Tề Hoàng tự mình chia cho ta trên địa đồ, Tiểu Hà Trấn đại khái ở chỗ này. Lý Thiên Mệnh nhìn lộ tuyến. Có chút sông núi rất cao, ta có thể không đi lên, đoán chừng sẽ đường vòng. Theo lộ tuyến phía trên nhìn, nếu đi thẳng, ở giữa sẽ đi ngang qua vài tòa thành trì cổ Minh Quốc. Trong đó tòa thứ nhất, gọi là Trời Dung Thành. Lý Thiên Mệnh không biết văn tự phía trên, Trời Dung Thành là Tề Hoàng nói cho hắn. Tề Hoàng cũng chưa từng đi qua, nhưng hắn nghe nói, Trời Dung Thành có cường giả tự cảnh. Khá lắm. Một thành trì cổ Minh Quốc, so trấn đại một cấp bậc, thì có cường giả tự cảnh. Nơi được hữu tự hải sủng hạnh này, quá may mắn. Lý Thiên Mệnh chuẩn bị xuất phát. Miu Miu, đến lượt ngươi ra sân. Lý Thiên Mệnh đem Miu Miu đang ngủ say sưa trong cộng sinh không gian, trực tiếp cho ra ngoài. Làm gì? Nhiễu nhân thanh mộng là muốn giảm thọ, đoạn tử tuyệt tôn ngươi biết không? Không có tư chất người. Miu Miu tức giận nói. Rời dương khí vẫn còn lớn. Ngươi cái này tiểu tọa kỵ vẫn rất độc ác a, Lý Thiên Mệnh khinh bỉ nói. Ta tọa kỵ? Hoa thẩm ngươi mới là tọa kỵ tốt a, sao lần này không khống chế cực phẩm tọa kỵ của ngươi? Lại bắt ta mèo lông. Miu Miu giận dữ, lằn trên mặt đất làm bừa, không chịu động. Bớt nói nhảm, nhanh biến đế ma hỗn độn. Lý Thiên Mệnh thúc giục. Cũng chỉ có tốc độ Miu Miu rất nhanh, có thể tiết kiệm không ít thời gian. Ta không. Ta cứ như vậy, có gan ngươi cưỡi. Miu Miu nằm rạp trên mặt đất, bắt đầu ỷ lại. Nó rất thông minh, biết lần này đi đế đô quá xa, muốn chậm trễ nhiều thời gian yên giấc. Ta thì cưỡi làm gì? Lý Thiên Mệnh trực tiếp một bước bước, hổ khu chấn động, eo gấu trầm xuống, ngồi trên thân tiểu mèo đen. Á Miu Miu giật mình, ruột sắp bị gạt ra. Ta chẳng những ngồi, ta còn đạn ngươi. Lý Thiên Mệnh thân thủ bắn ra. Loảng xoảng. Miu Miu ánh mắt sung huyết, giận mắng một tiếng, hóa thành đế ma hỗn độn, như thiểm điện phong bạo bay nhanh ra ngoài. Tiểu Lý Tử, nhìn bản mèo có hất bay ngươi không? Nó nổi giận. Nhanh chân phi nước đại. Ngoà tàu, ngươi chạy giặc. Cả nửa ngày, hàng tinh nghịch Miu Miu rốt cục cam nguyện quay đầu, an phận thực hiện định vị nghề nghiệp của nó tọa kỵ. Lý Thiên Mệnh nhờ vậy mà dễ chịu. Hắn ngồi trên thân Miu Miu, trong cái kia nhanh như điện chớp, nắm chặt lông mèo, đồng thời lấy ra 10 vạn hồn thạch có được từ Tề Hoàng, bắt đầu nghiên cứu. Hồn thạch là tiền thông dụng ở dị độ Thâm Uyên, cũng là bảo vật tu hành của thị tộc dị độ Thâm Uyên. Nó có không ít tác dụng, đối với những dị tộc như chúng ta cũng hữu hiệu. Ngoài việc nhanh chóng bổ sung tiêu hao trong chiến đấu, nó còn có hai công hiệu lớn. Thứ nhất, nuốt lực lượng hồn thạch tu hành có thể ở một mức độ nào đó mở rộng cực hạn hạt nhỏ ngôi sao đơn lẻ, để chúng ta có lực lượng giá trị cực hạn lớn hơn trong cùng một cảnh giới, chu thiên tinh hải chi lực mạnh hơn. Thứ hai, hồn thạch trong quá trình hình thành hấp thu dị độ nguyên lực, nó là thể tụ tập mật độ cao của dị độ nguyên lực, có tác dụng xúc tiến rất lớn đối với đại não tinh tạng. Mệnh hồn của Lý Thiên Mệnh đã cùng hạt nhỏ tinh thần đại não kết hợp thành một thể, được thiên linh tháp bảo hộ, trước mắt là giai đoạn ngũ cảnh thánh hồn. Bản thân Công Dương Yến là lục cảnh trụ hồn, nàng chỉ dẫn Lý Thiên Mệnh có thiên phú linh hồn rất bình thường, tiếp sau quả thật khó có thể tiến bộ. Sử dụng hồn thạch tu luyện, ở một mức độ nào đó, có thể nhanh chóng xúc tiến thần hồn. Lý Thiên Mệnh phát hiện, đám thị tộc dị độ Thâm Uyên này, tầng thứ thần hồn đều tương đối cao, việc này có liên quan đến hồn thạch và dị độ nguyên lực. Ví như Tề Hoàng, hắn là thứ năm trụ đồ, không bằng Công Dương Yến. Nhưng năng lực thần hồn của hắn, sắp xỉ Công Dương Yến. Tỷ như Bối Bối, nàng mới là trật tự chi cảnh thứ năm tinh cảnh, cảnh giới thấp hơn Lý Thiên Mệnh, nhưng cường độ thần hồn của nàng đã gần tới lục cảnh trụ hồn. Hồn thạch vẫn rất hữu dụng. Thần hồn phát dục liên quan đến lĩnh ngộ thiên phú, cảm ngộ trật tự. Cũng là một loại có thể tăng lên thiên phú. Lý Thiên Mệnh trên lưng Miu Miu, bèn thử dùng hồn thạch tu luyện. 10 vạn hồn thạch, không tính là nhiều, nhưng cũng đủ. Trật tự khư, hồn thạch. Còn có bọn chúng. mục tiêu của Lý Thiên Mệnh vô cùng rõ ràng. Trong lòng hắn vô cùng trầm tĩnh. Miêu Miêu nhanh chóng phi nước đại. Nhưng dù là nó, cũng có lúc mệt mỏi. Dị độ thâm uyên này rộng lớn vô biên, Lý Thiên Mệnh đánh giá, hắn chỉ dựa vào nhân lực đi bộ của Miêu Miêu, không có tinh hải thần hạm, muốn đến đế đô e rằng phải mất nhiều năm. Muốn đến tòa trời dung thành đầu tiên, hắn có thể dựa theo tỷ lệ để tính ra thời gian. Có điều, bản đồ này quá sơ sài, không biết tỷ lệ có chuẩn xác hay không. Miêu Miêu vừa chạy vừa nghỉ, cũng đã mấy tháng. Nếu nó mệt, Lý Thiên Mệnh liền cho nó nghỉ ngơi, đổi Huỳnh Hỏa đến bay. Huỳnh Hỏa lúc trước còn chế giễu Miêu Miêu, đến phiên nó làm thú cưỡi, thì trợn tròn mắt. Làm Hoa ngược lại muốn làm thú cưỡi mà phi nước đại, nhưng nó quá lớn. Dễ dàng gây nên động tĩnh lớn. Thật là một thế giới hoang cổ hoang tàn vắng vẻ, chìm còn không thèm ỉa. Lý Thiên Mệnh ngồi trên lưng Vĩnh Hằng luyện ngục phượng hoàng cảm khái. Ai bảo chim không thèm ỉa, ta ỉa cho ngươi xem. Một đoàn vật bốc lên liệt hỏa, từ phần đuôi Huỳnh Hỏa rơi xuống. Cái tên ngốc này, thật khiến người ta không nói nên lời. Lý Thiên Mệnh đang định nghỉ ngơi một chút. Bỗng nhiên, phía trước, trên mặt sơn phong, xuất hiện một bóng hình xinh đẹp màu đỏ. Người. Bóng hình xinh đẹp màu đỏ kia, không phải quỷ thần. Lý Thiên Mệnh chỉ liếc mắt, liền xác định nàng cũng giống như hắn, đều là khách đến thăm từ thế giới khác. Cuối cùng cũng gặp được người sống, hơn nữa còn không phải thổ dân. Mấy tháng nay trên đường, Miêu Miêu phi nước đại như vậy, cũng chỉ có một số đại hoang thú nhào lên, làm đồ ăn vặt cho tiên tiên. Tuy gặp được người, nhưng Lý Thiên Mệnh không có ý định chậm trễ thời gian. Bất quá, nữ tử dị tộc váy đỏ kia, lại thấy hắn, hướng bên hắn mà đến. Công tử, xin dừng bước. Tiếng gọi dịu dàng của người kia, liền hóa thành một mảnh huyễn ảnh màu đỏ đánh úp về phía Lý Thiên Mệnh. Có chuyện gì sao? Lý Thiên Mệnh đứng trên lưng Huỳnh Hỏa hỏi. Hắn thấy rõ, đây là một mỹ nhân váy đỏ, da thịt nàng trắng như tuyết, sinh ra 10 phần mê hoặc, một đôi mắt đào hoa câu hồn đoạt phách, trong lúc phất tay, đều có một ít ám chỉ cùng dụ hoặc. Nhất là cái eo nhỏ kia, như rắn nước vặn vẹo, dường như có vô tận lực lượng. Dị độ thâm uyên quá lớn, gặp được nhau là duyên phận, Mộ Oanh muốn cùng công tử kết bạn mà đi, tiện bề chiếu ứng, có được không? Nữ tử váy đỏ lắc lư, đuổi theo. Lý Thiên Mệnh chưa kịp nói gì, Huỳnh Hỏa đã dừng lại, cười nói, vậy ngươi vận khí không tệ, gia hỏa này rất nghiêm túc, tuyệt đối sẽ không động tay động chân với ngươi đâu. Cút! Lý Thiên Mệnh trừng mắt. Nói thật, hắn còn chưa từng gặp dị tộc nào khác, ít nhiều có chút hiếu kỳ. Hắn có chút muốn biết, cô gái này đến từ giới vực nào. Sau khi hắn dừng lại, nữ tử váy đỏ Mộ Oanh tăng tốc độ, Lý Thiên Mệnh đang định hỏi nàng lai lịch, bỗng nhiên hắn bắt được một chi tiết. Đó là, trong mắt nữ tử này, lấp lóe một tia âm ngoan. Ánh mắt Lý Thiên Mệnh co rụt lại, liền thấy nữ tử váy đỏ đột nhiên lấy ra thiên nguyên thần khí, đồng thời bạo phát chu thiên tinh hải chi lực, hướng Lý Thiên Mệnh đang ở gần trong gang tấc đánh tới. Gặp mặt liền giết người. Việc này khiến Lý Thiên Mệnh có chút bất ngờ. Bất quá, hắn phản ứng rất nhanh. Huỳnh Hỏa không nói hai lời, trước một miệng lục đạo hỏa liên phun ra, đồng thời, để tránh bị thương, nó trực tiếp thu nhỏ thành trạng thái gà con màu vàng, khiến Lý Thiên Mệnh đang chuẩn bị chiến đấu đạp hụt một chân, suýt chút nữa ngã xuống. Ta dựa vào, người cái tên heo đồng đội này. Chỉ thấy mình bỏ chạy. Lý Thiên Mệnh mặc kệ nó. Lục đạo hỏa liên nện ra, trên không trung tạo thành 6 đóa hỏa diễm liên hoa to lớn, nuốt lấy nửa bầu trời, ngay sau đó, từng con đầu rắn tinh hồng, trên đầu có sừng dài theo ngọn lửa ló ra. Đây không phải cộng sinh thú, mà là thức thần. Trong nháy mắt đó, Lý Thiên Mệnh thấy hết thảy 81 cái đầu rắn, mỗi một cái đều tinh hồng, dữ tợn, khiến Lý Thiên Mệnh giật nảy mình. Móa! 81 cái thức thần! Vừa nghi hoặc, nữ tử váy đỏ kia đã xông ra khỏi lục đạo hỏa liên, những thức thần kia đều từ trên người nàng hiện ra, lúc này Lý Thiên Mệnh mới hoàn hồn. Nguyên lai, thức thần của nàng là cửu đầu xà, tổng cộng 9 cái thức thần, 9981, mới khiến Lý Thiên Mệnh lầm tưởng có 81 cái thức thần. Bất quá! 81 cái đầu rắn này, hỗn loạn lắc lư, huyết tinh đầy trời, vây quanh bên người nữ tử váy đỏ, quả thực giống như 81 cái thức thần. Âm âm âm. Huyết tinh độc giác cửu đầu xà để mắt tới Lý Thiên Mệnh. Sau khi nữ tử váy đỏ chặn Lý Thiên Mệnh lại, sắc mặt nàng lạnh lùng âm trầm như nước, tay nắm một thanh trường kiếm hình rắn, hóa thành một đạo hồng quang quỷ dị, đâm về Lý Thiên Mệnh. Váy bay múa. Chân dài chợt hiện. 81 cái đầu rắn kia, ngược lại giống như cái đuôi xòe ra của nàng. Ngươi có bệnh à, gặp mặt liền động thủ, sát cơ rõ ràng như vậy, vì sao? Lý Thiên Mệnh có chút không hiểu. Ngươi là người mới. Ánh mắt nữ tử váy đỏ sáng lên, nàng hiển nhiên càng hưng phấn hơn. nhìn dáng vẻ không biết trời cao đất rộng, không có chút kiến thức nào của ngươi, ta biết, ngươi sống không quá hôm nay đâu. Nữ tử váy đỏ cười lạnh, vẫn rất yêu diễm. À, Lý Thiên Mệnh chỉ lãnh đạm cười một tiếng, ánh mắt phút chốc chuyển sang lạnh lão. Hắn đã hiểu ra, tại dị độ thâm uyên này, giết chết bất kỳ dị tộc nào đều không cần chịu trách nhiệm, bởi vì hai người tại trật tự tinh không, rất có thể cách nhau vô tận. Cho nên, nơi này là chiến trường giết chóc của dị tộc. Giết người cướp của, phát tài nhanh nhất. Cho nên, nữ tử váy đỏ mới trực tiếp nảy sinh sát tâm, mà còn xem Lý Thiên Mệnh như con mồi của nàng. Lý Thiên Mệnh tại chỗ tế ra thập phương kỷ nguyên thần kiếm, thập đại thức thần sinh ra. Thái nhất huyễn thần hóa thành chín đại càn khôn vòng, bay lượn xung quanh. Âm âm âm. Bất kể là Đông Hoàng kiếm hay Thái nhất tháp, bất kể là vũ trụ thiên nguyên hay những tầng khác của cửu trọng tháp, đến hôm nay, tự hồ lại có dấu hiệu buông lỏng. Lý Thiên Mệnh đang tìm kiếm biện pháp để tăng lên chúng. Gặp phải loại người muốn chết này, cứ lấy đầu trước, chuẩn không sai. Hắn để mắt tới nữ tử váy đỏ kia. Âm âm âm. Thái nhất càng không quyển trực tiếp đụng vào. 81 cái đầu rắn, bị đụng nát mấy cái, số còn lại toàn bộ nhào về phía Lý Thiên Mệnh. Chết. Nữ tử váy đỏ quát lạnh. Ánh mắt Lý Thiên Mệnh ngưng tụ. Âm âm âm. Cộng sinh thú bên cạnh hắn đều xuất hiện. So vây công, hắn hoàn toàn không sợ. Nhất trọng tưởng tượng kiếm tâm. Thức thần nhập kiếm. Đông Hoàng kiếm vang lên một tiếng, làm hai nửa. Kẻ chết là ngươi, nữ tử váy đỏ kia đang lấy thức thần kết hợp, cấp tốc chuyển hóa vô số nặng nề tưởng tượng để tiến công Lý Thiên Mệnh. Hoàn toàn không ngờ, Lý Thiên Mệnh lại đem thức thần dung nhập vào kiếm. Rầm rầm rầm. 81 đầu rắn của nàng ngưng kết cùng một chỗ, hóa thành một cái vòi rồng đỏ như máu, mà bản thân nàng là hạch tâm của vòi rồng. Chiến lực này vừa bày ra, Lý Thiên Mệnh tính ra nàng là trật tự chi cảnh thập nhị tinh cảnh, chỉ còn cách vũ trụ đồ cảnh một bước ngắn. Nàng xác thực còn kém xa Lâm Lăng Tiêu, nhưng Lý Thiên Mệnh hiện tại cũng không có chúng sinh tuyến gia trì, trên thực lực xác thực yếu đi không ít. Chính vì vậy, đối mặt với sự đánh giết bất ngờ này, hắn mới không dám thất lễ, đem cộng sinh thú toàn bộ bày ra. Huynh hỏa cũng vụng trộm trở về. Thức thần của đối phương hẳn là tam trọng tưởng tượng. Loại hỗn hợp xoay tròn này khiến đầu rắn nhanh chóng ngưng kết. Trong vòi rồng xuất hiện vô số tiểu xà tinh hồng, một loại khí độc phấn hồng không rõ mãnh liệt lan tràn. Rầm rầm rầm. Trên thân Lý Thiên Mệnh, 10 ức ngân trần hóa thành biển sắt thép, trùng kích ra phía trước nhất. Trên người một người bỗng nhiên tuôn ra một mảnh biển sắt thép, tràn diện xác thực hùng vĩ. Loãng xoảng oanh. Biển sắt thép này lấy tinh hà kiếm trùng làm chủ thể, vẫn còn trùng loại khác, trực tiếp nghiền ép lên, đụng vào biển xà thức thần sau tưởng tượng của đối phương. Ông ông ông. Rất nhiều ngân trần bị chôn vùi, nhưng không hề gì, Lý Thiên Mệnh bây giờ căn bản không thiếu mỏ sắt. Lâm Tiểu Đạo bây giờ còn đang ở kiếm thần tinh, trực tiếp chuyển mỏ sắt tới đây. Ngân trần không sợ chết, tự nhiên không sợ độc, nó vừa xông lên, chính là vì hấp thu thương tổn cho Lý Thiên Mệnh cùng cộng sinh thú phía sau, chờ nó mau chóng đánh tan biển xà này, làm hoang cùng tiên tiên mới xông vào trong đó, thần thông của Huỳnh Hỏa cùng Miêu Miêu vỗ mông ngựa đuổi theo. Lý Thiên Mệnh đã xuất ra mọi thủ đoạn. Bản thân hắn đem thức thần nhập kiếm, Đông Hoàng kiếm một phân thành hai. Thần uy như thế, thật sự khiến nữ tử váy đỏ hối hận tại chỗ. Nàng coi Lý Thiên Mệnh là gà mờ, không ngờ, hắn chỉ là trông có vẻ dễ xơi. Nhưng nàng cũng không định từ bỏ, càng là thiếu niên có thiên phú, mang ý nghĩa trên người hắn càng có nhiều bảo bối. Giữa điện thạch hỏa quang, một đôi Đông Hoàng kiếm của Lý Thiên Mệnh lấy thức thần chi lực, dưới sự trợ giúp của Huỳnh Hỏa, trực tiếp phá vỡ biển xà của đối phương. Thức thần lui tán. Tiểu Trĩ kiếm quyết, nhị kiếm sa lậu. Đây là chiến quyết khóa chặt không gian phi thường đáng sợ, Lý Thiên Mệnh lấy Đông Hoàng kiếm màu kim thi triển, năm loại kỷ nguyên thần kiếm uy lực tập trung trên thân kiếm, xé mở xà kiếm của nữ tử váy đỏ, một cái không gian đồng hồ các kiếm ảnh xuất hiện, vô số kiếm quang từ bên trái trút xuống bên phải, khiến khuôn mặt nữ tử váy đỏ biến hình tại chỗ. Đây chỉ là một bộ phận. Đáng sợ hơn chính là Thái Hư kiếm lục Lạc Hoa lưu thủy. Một kiếm này trong khoảng thời gian ngắn, lặp lại mấy lần kiếm quyết, kiếm như Lạc Hoa lưu thủy, tăng cường trong khi lặp lại. Song kiếm đồng thời. Sau khi thức thần nhập kiếm, lực sát thương đơn thể của Lý Thiên Mệnh càng mạnh. Đinh. Động tĩnh của thời không kiếm quyết xem ra nhỏ, trên thực tế lực sát thương tương đương mãnh liệt. Thức thần của nữ tử váy đỏ, toàn bộ bị cộng sinh thú của Lý Thiên Mệnh đè ở, thêm Thái Nhất càng khôn quyển trấn áp, nàng cảm giác thức thần đều không thể động đậy, biển xà sụp đổ. Mà bản thân nàng thì bị song kiếm của Lý Thiên Mệnh khóa chặt. Được rồi, ta biết ngươi lợi hại, còn không dừng tay. Ngươi sẽ thật sự chết không có chỗ chôn. Nữ tử váy đỏ cười lạnh. Ngươi sắp chết đến nơi, còn uy hiếp ta. Lý Thiên Mệnh vui vẻ. Xem ra ngươi không biết thân phận của ta. Nữ tử váy đỏ khẽ ngẩng đầu, cười khẩy. Ngay khi nàng cười, Lý Thiên Mệnh cùng Huỳnh Hỏa một trước một sau, liên hợp giảo sát. Nhị kiếm sa lậu, Lạc Hoa lưu thủy. Đồng hồ cát hoàn toàn trút xuống, không gian hoàn toàn méo mó, Lạc Hoa lưu thủy gánh chịu năm đại kỷ nguyên thần kiếm chi lực, thuận tiện bạo phát. Huỳnh Hỏa thần thông xuyên thấu, hai cánh như kiếm, phần thiên vũ linh phốc phốc đâm ra. Chệt. Dưới sự liên hợp giảo sát này, nữ tử váy đỏ đầu tiên là sững sờ một chút, sau đó phút chốc sụp đổ. Đừng. Lúc này nàng mới biết không thể làm bộ được nữa. Đáng tiếc đã muộn. Luyện ngục hỏa của Huỳnh Hỏa cuốn một cái, thêm song kiếm chi lực của Lý Thiên Mệnh, phòng tuyến của nàng toàn bộ sụp đổ. Phốc phốc phốc. Thời không uy lực liên hợp giảo sát. Mộ Oanh, nữ tử váy đỏ, thất tinh tạng tại chỗ toái diệt. Chết. Dù là hồng nhan mỹ lệ, đến cả hạt nhỏ tinh thần cũng bị xoắn giết sạch, không còn bất kỳ ý tứ gì. Đều hóa thành bụi mù của thiên địa. Mỹ mạo, không có bất kỳ ý nghĩa nào. Ngươi đều nói cho ta biết, đây là một thế giới cá lớn nuốt cá bé, còn trông cậy vào ta nuông chiều ngươi sao? Lý Thiên Mệnh cười lạnh. Không cần hắn nói nhiều, sau khi đánh xong, đám tiểu đồng bọn cấp tốc trở về, mọi người đều biết, dị độ thâm uyên này không phải nơi ở lâu, náo ra động tĩnh thường sẽ hấp dẫn đến họa sát thân. Việc nữ tử váy đỏ bất ngờ đánh giết, càng khiến Lý Thiên Mệnh hiểu rõ, nơi này là một chốn tu la. Giết người không cần phụ trách. Ngoại trừ Huỳnh Hỏa cùng Miêu Miêu, Làm Hoang cùng Tiên Tiên, Ngân Trần, đều thành thật trở về. Lý Thiên Mệnh cầm tu di chi giới trên người nữ tử váy đỏ, xem xét sơ lược, bảo tàng còn có không ít. Thu hồi Thái Nhất càng khôn quyển cùng thức thần, hắn vội vàng nói với Miêu Miêu, trước thoát khỏi chiến trường, người tới. Ngao ô Miêu Miêu rất không nguyện ý, nhưng không có cách, năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn. Huỳnh Hỏa không cần làm thú cưỡi, trực tiếp rơi xuống đỉnh đầu Lý Thiên Mệnh, dường dường đắc ý nói, ngươi cưỡi Miêu Miêu, ta cưỡi ngươi. Khá lắm, Miêu Miêu thành tọa kỵ của nó. Gà đại ca, cẩn thận ta cưỡi trên đầu ngươi. Vậy phải xem trứng của ngươi, có chịu nổi chân gà của ta dày vào không? Miêu Miêu khẽ run rẩy, trực tiếp triển khai cấp tốc. Nó vừa xuất phát, Lý Thiên Mệnh lại cảnh giác nguy hiểm buông xuống. Hắn đột nhiên quay đầu. Phía sau hắn, cách đó không xa, lại xuất hiện hai người. Giống như hắn, vẫn là dị tộc. Bọn họ sắc mặt vô cùng dữ tợn nhìn Lý Thiên Mệnh. Chính là hắn giết tiểu muội. Nhận lấy cái chết. Ầm ầm. Hai người này trực tiếp hóa thành huyễn ảnh tinh quang thiểm diệu, một bước ngàn dặm, truy kích mà đến. Lý Thiên Mệnh giật nảy mình. Vũ trụ đồ cảnh. Hai nam tử một béo một gầy này, tuổi tác cũng không tính là nhỏ, đoán chừng có 2000 trở lên. Khi bọn hắn hành động, vũ trụ hoàn đồ sau lưng mơ hồ lập lòe, người như tinh không, cùng thiên địa kết hợp hoàn mỹ, khiến bọn hắn hành động trong thế giới này càng thêm mãnh liệt, như là thuấn gian di động. Một cường giả vũ trụ đồ cảnh, Lý Thiên Mệnh còn đánh không lại, huống chi là hai người. Hai người này ôm ý quyết giết tới. Đi. À, Miêu Miêu biết đây không phải lúc đùa giỡn, nó trực tiếp khởi động, triển khai cấp tốc, Huỳnh Hỏa thì treo trên tóc Lý Thiên Mệnh, trực tiếp phun trào thần thông về phía sau. Rầm rầm rầm. Đế ma hỗn độn, sấm sét vang dội. Luyện ngục hỏa bao phủ phía sau, hiện ra bằng các loại thần thông, trông giống như đuôi Miêu Miêu bị cháy vậy. Rầm rập. Đồi núi nổ tung. Giang hà trong nháy mắt bị đốt thành tro bụi. Đã bỏ rơi được bọn chúng chưa? Huỳnh Hỏa tràn đầy phấn khởi nói. Vừa hỏi xong, hai đạo tinh quang xuyên ra biển lửa của nó, cấp tốc tới gần Miêu Miêu. Nhanh nữa. Lý Thiên Mệnh hoảng sợ, mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Lần này thật sự đá trúng thiết bản rồi, hai cái vũ trụ đồ cảnh này mạnh đến mức khoa trương, đường ngắn gia tốc của bọn hắn là vô giải, dù sao cảnh giới cao hơn Miêu Miêu quá nhiều. Đương nhiên, Lý Thiên Mệnh cũng không hối hận quyết định giết cái kia váy đỏ nữ tử, bởi vì mặc kệ có giết hay không, hai vị này xuất hiện về sau cũng đều sẽ muốn mạng của hắn. Không có khác nhau. Tại cái này dị độ thâm uyên, đụng phải nhau, thành con mồi trong mắt đối phương, cũng chỉ có chém giết. Đừng vùng vẫy, chỉ là trật tự chi cảnh, ngươi chạy không thoát đâu. Dãy dụa trước khi chết, không có bất kỳ ý nghĩa gì. Hai gã truy sát nam nhân rất lạnh lùng, bọn hắn toàn thân tinh quang thiểm diệu, người như đầy sao tạo thành, khi truy đuổi, tinh quang sau lưng tiêu tán, hình thành tinh thần tàn ảnh. Lực lượng trật tự vũ trụ hoành đồ trên thân hai người đã nhanh áp chế lên người Miêu Miêu. Về tốc độ tuyệt đối, Miêu Miêu xác thực so ra kém bọn hắn. Có lẽ chạy đường dài, Miêu Miêu huyết nhục năng lực am hiểu hơn, nhưng nếu đường ngắn không chịu đựng được, đối phương cũng là sư tử vồ thỏ. Tình hình tương đối nguy hiểm. Hiện tại không thể vội để Linh Nhi kéo ta ra ngoài, bởi vì hai người này nhất định sẽ thủ ở chỗ này chờ ta trở lại. Ra ngoài, trừ phi ta có thể đánh bại bọn họ, nếu không liền không thể lại đi vào. Không có trật tự khư, làm sao cũng phải đã nhiều năm. Mà lại vừa tiến đến, nói không chừng sẽ bị đánh bất ngờ. Mắt thấy hai người càng ngày càng gần, Lý Thiên Mệnh vỗ đùi, nói, dưới tình thế cấp bách, ta không thể làm gì khác hơn là hy sinh một vị thân nhân. Huỳnh Hỏa bọn hắn nghe xong, nhất thời không khỏi hoảng hốt. Là ai? Ngân Trần hỏi. Đương nhiên là ngươi rồi. Bọn họ trăm miệng một lời nói. Ngân Trần sửng sốt. Lý Thiên Mệnh mở ra cửa lớn cộng sinh không gian, trực tiếp vung 10 ức thiết thép đại quân vừa mới thu hồi lại về phía sau, giống như dở hàng khi chạy đường dài, không cần Ngân Trần làm động tác gì, chỉ cần ném nó ra, thì tự động có thiết đầu công. Đương đương đương. Cũng đừng nói, công kích mất mạng này của Ngân Trần, thật đúng là có hiệu quả, dòng lũ sắt thép của nó so với thần thông của Huỳnh Hỏa còn thực tế hơn, một khi quá dày đặc, đối phương muốn truy đuổi thẳng tắp, khẳng định đến đụng nát mới được. Nhờ vậy, xác thực trì hoãn được tốc độ của đối phương. Hiện tại thì xem, là ta ném xong Ngân Trần trước, hay là đối phương không đấu lại sức chịu đựng của Miêu Miêu trước. Lý Thiên Mệnh vừa vung Ngân Trần, vừa phó thác cho trời. Dị độ thâm uyên, vẫn là quá kinh hiểm. Bị đuổi giết. Mỗi thời mỗi khắc, đều là dày vò. Ngân Trần 10 ức thân thể, không ngừng bị ném xuống. Hai kẻ đuổi giết kia, không ngừng đụng nát Ngân Trần, lạnh lùng nhìn chằm chằm Lý Thiên Mệnh, trong mắt tràn đầy sát cơ. Độ công khóe miệng lạnh lẽo của bọn hắn, đều đang nói cho Lý Thiên Mệnh, hắn chết chắc. Hai người rất có lòng tin. Dị độ nguyên lực bổ sung lên rất đơn giản, hai người này sức chịu đựng không tệ, tiếp tục như vậy nữa, Ngân Trần nhanh hết rồi. Sự tình càng ngày càng không ổn. Lý Thiên Mệnh làm dự tính xấu nhất, cũng là tạm thời rút khỏi dị độ giới. Nếu vậy, hắn muốn gặp Dạ Lăng Phong, Lý Khinh Ngữ, mang về Tiểu Lục, thì sẽ không còn cơ hội. Làm sao bây giờ? Hắn đang rầu rĩ. Không ngờ, trời không tuyệt đường người. Hắn hướng phía trước xem xét, cuối đường chân trời xuất hiện một tòa siêu cấp thành trì. Lý Thiên Mệnh cả đời này đều chưa từng thấy qua thành lớn như vậy. Tiểu Hà Trấn là cự nhân chi trấn. Còn tòa thành trì này thì là cự nhân chi thành. Tối thiểu là gấp mấy trăm lần Tiểu Hà Trấn. Ngăn cách rất xa, Lý Thiên Mệnh liền thấy trên thành trì kia có một cái bảng hiệu huyết sắc, trên đó viết ba chữ to. Hắn không biết ba chữ này, nhưng Tề Hoàng dùng địa phương đồ nói với hắn, nó gọi là Thiên Dung Thành. Đây chính là tòa thành trì mà Lý Thiên Mệnh sẽ gặp trên đường tiến về đế đô. Nghe nói có cường giả tự cảnh. Đỉnh cấp thiên tài, vô số cường giả. Quá lớn. Vô biên vô hạn. Lý Thiên Mệnh vội vàng để Miêu Miêu hướng tòa thành trì này mà đi. Thành trì cấp bậc cổ minh quốc, toàn bộ do thổ dân chưởng khống, bọn họ thiết lập quy củ vô cùng nghiêm khắc đối với dị tộc, trong đó điều đầu tiên là dị tộc không được động võ trong thành trì, nếu không sẽ bị chế tài. Nếu ta tiến vào, liền có thể được lệnh cấm bảo hộ. Thiên Dung Thành là cơ hội để Lý Thiên Mệnh tạm thời thoát khỏi hai kẻ đuổi giết này. Có điều, dị tộc tiến vào Thiên Dung Thành, mỗi ngày đều cần thanh toán hồn thạch. Không biết giá tiền cụ thể là bao nhiêu. Lý Thiên Mệnh hiện tại còn lại hơn 80.000 hồn thạch, hắn không biết có thể chống đỡ được mấy ngày, nếu thời gian không đủ, sẽ bị đuổi ra ngoài. Đến mức lệnh đề cử đi đế đô, không thể lãng phí ở chỗ này. Hiện tại không có thời gian suy nghĩ nhiều. Nhìn núi chết ngựa. Thiên Dung Thành quá lớn, cho nên, Miêu Miêu sớm đã thấy nó, nhưng thật sự đến dưới cửa thành, nó đều nhanh chạy phế đi. Hai kẻ đuổi giết kia, vẫn còn truy. Cho đến khi Ngân Trần đều sắp hết rồi. Cuối cùng tại thời khắc này, Lý Thiên Mệnh tiến vào phạm vi quản khống của Thiên Dung Thành, hắn thấy bên cạnh cửa thành, đứng một cái ngưu đầu nhân, một cái mã diện nhân, hai cái đều thân cao ngất trời, cực kỳ uy vũ, toàn thân đều là bắp thịt kinh khủng. Hai vị quỷ thần trấn thủ cổng thành, khiến Thiên Dung Thành lộ ra cực kỳ bá đạo, uy nghiêm. Dị tộc, tiến vào Thiên Dung Thành, mỗi ngày cần thanh toán 1.000 hồn thạch. Nếu ngươi từ Thiên Dung Thành trở về trật tự tinh không, khoảng thời gian trở về kia cũng được tính, lấy ngày ngươi rời khỏi Thiên Dung Thành để kết toán. Nếu không trả nổi, ngươi sẽ mất mạng ở đây. Ngưu đầu nhân nói. Ngươi muốn dừng lại ở Thiên Dung Thành mấy ngày? Mã diện nhân hỏi. Một tháng. Lý Thiên Mệnh nói. Trước giao 3 vạn hồn thạch, trả thừa bù thiếu. Ngưu đầu nhân nói. Lý Thiên Mệnh chỉ có thể thành thật, giao ra 3 vạn hồn thạch phí bảo hộ. Thật là hố a, ta ở trong thành về trật tự tinh không, trong khoảng thời gian đó cũng phải nộp. Đối phương chỉ tính thời gian vào, ra. Một khi Lý Thiên Mệnh ở trật tự tinh không lâu, sau khi trở về, không trả nổi phí vào thành, mạng cũng không còn. Đây là quy củ dị tộc tiến vào Thiên Dung Thành phải tuân thủ, đi vào rồi đọc cho kỹ. Xem nhiều một hàng chữ, thêm một cơ hội bảo mệnh. Ngưu đầu nhân lớn tiếng nói. Hai vị này nói chuyện, gọi là long trời lở đất, lỗ tai Lý Thiên Mệnh đều sắp bị chấn động sập. Vân vân vân. Hắn cầm một tấm da dê ghi chép quy củ, xông thẳng vào trong thành. Hô. An toàn. Hắn hít sâu một hơi. Nhìn lại. Hai kẻ đuổi giết kia cũng vừa mới vượt qua Ngưu đầu mã diện, đóng tiền xong, lạnh lùng nhìn Lý Thiên Mệnh, theo hướng bên này. Lý Thiên Mệnh vội vàng nhìn tấm da dê kia. Điều đầu tiên, dị tộc không được tranh đấu tại Thiên Dung Thành, kẻ vi phạm hẳn phải chết. Thấy điểm này, Lý Thiên Mệnh an tâm, hướng về phía hai vị kia nháy mắt ra hiệu. Đối phương tức điên. Thiên Dung Thành một ngày 1000 hồn thạch, ta xem ngươi có bao nhiêu hồn thạch. Kẻ đuổi giết cao lớn kia nói. Vốn là không nhiều, nhưng vừa nhìn thấy tu di giới của mùi tử kia, bên trong có cả 10 vạn hồn thạch. Vậy ta nói ít cũng có thể kiên trì được mấy năm đi. Lý Thiên Mệnh nói khoác. Ngươi. Hai người lửa giận bốc lên. Ngươi sẽ chết vô cùng thảm. Ta thật là sợ. Lý Thiên Mệnh không thèm để ý bọn hắn. Hắn biết hai vị này nhất định sẽ theo dõi mình, phòng ngừa mình chuồn đi. Cho nên, hắn không quan trọng. Hai cái tiểu tùy tùng, cứ theo thôi. Bị ép tiến vào Thiên Dung Thành. Đã như vậy, Lý Thiên Mệnh nghĩ, cái thành này lớn gấp mấy trăm lần Tiểu Hà Trấn, chắc sẽ có tề hoàng thứ hai chứ Thiên Dung Thành so với Tiểu Hà Trấn, không chỉ nhiều hơn gấp trăm lần về số lượng. Nơi này dị độ nguyên lực, so với Tiểu Hà Trấn cũng cao hơn rất nhiều. Không tính dị tộc, nhân khẩu thị tộc dị độ thâm uyên trong này, cần phải đạt đến 100 vạn trở lên. Bất quá, vì Thiên Dung Thành thực sự quá lớn, muốn gặp người ở nơi này, thật không dễ dàng. Lý Thiên Mệnh đoán chừng, nếu hai kẻ đuổi giết phía sau thực lực thật siêu việt chính mình rất nhiều, bọn họ vô thanh vô tức bắt lấy mình ở đây, đoán chừng cũng không ai phát hiện. Muốn tìm người đáng tin cậy như Tề Hoàng, còn phải dựa vào ngân trần. Nếu không, nếu lại tùy tiện chọn người khi chưa điều tra rõ ràng tình huống, một khi chơi hỏng, vậy là xong đời. Có thể giải quyết dị độ suy kiệt. Tin tức này có thể oanh động toàn bộ Cổ Minh Quốc. Một khi hình thành oanh động, lấy chiến lực của Lý Thiên Mệnh là không thể khống chế cục diện. Vấn đề là, ngân trần đã bị ta dùng gần hết. Nhất định phải trở về, bổ sung ngân trần. Sau khi tiến vào Thiên Dung Thành, Lý Thiên Mệnh không do dự nữa, hắn đi tới một vài nơi náo nhiệt, sau đó kéo động vô gian dị độ tuyến 3 lần, để Khương Phi Linh kéo mình ra ngoài. Ca ca, tình huống thế nào? Khương Phi Linh hỏi. Đế đô có thể hơi xa, hiện tại thử xem ở Thiên Dung Thành có thể bắt đầu kiếm chác, lấy được thêm trật tự khư hay không. Nếu Thiên Dung Thành còn không giải quyết được, đừng nói đến đế đô. Lý Thiên Mệnh nói. Hiện tại phần lớn ngân trần đều phân tán trên toàn bộ Thái Dương, may mắn hôm đó quanh hạch có một ít dự bị, sau đó Lý Thiên Mệnh ở đây chờ đợi. Rầm rầm rầm. Sau khi hắn trở về, ước chừng có 20 ức ngân trần dự bị từ bốn phương tám hướng vọt tới, hội tụ vào cộng sinh không gian của hắn. Ta đi vào trước. Lý Thiên Mệnh quay đầu mỉm cười. Cẩn thận một chút, không cần gấp. Khương Phi Linh cẩn thận dặn dò. Hiểu rồi. Thể lượng Thiên Dung Thành quá lớn, hắn rất khó xoay sở, trong lòng tự nhiên biết càng phải cẩn thận. Trở lại Thiên Dung Thành, hai kẻ đuổi giết kia quả nhiên vẫn đứng ở đằng xa, lạnh lùng nhìn hắn. Xem ra hai gã gia hỏa này muốn ta ăn thua đủ. Bọn họ đánh bạc hồn thạch lên người Lý Thiên Mệnh, không nói khoác quá nhiều. Hiện tại liều chính là thời gian. Xuất phát. Lý Thiên Mệnh vừa tiến lên, 20 ức con gián vô hình trên người hắn liền bắt đầu du động, bọn chúng không cần phải cẩn thận, dù bị người phát hiện, cũng không ai có thể liên hệ chúng với Lý Thiên Mệnh. Tản ra toàn thành, đi tìm một gia đình đáng tin. Ưu điểm lớn nhất của Ngân Trần là đáng tin. Nó so với Miêu Miêu đáng tin hơn nhiều. Thiên Dung Thành lớn như vậy, Ngân Trần muốn bao trùm hoàn tất, còn phải sàng chọn ra nhân tuyển thích hợp, đoán chừng phải tốn chút thời gian. Độ khó hiện tại là, Ngân Trần có thể từ từ phân biệt, nghe lén nhà ai có người bị dị thường độ suy kiệt, nhưng lại không thể phân biệt trong tay ai có trật tự khư. Trật tự khư nhiều khi có tiền cũng không mua được. Giá thị trường tốt, một số trật tự khư tầng thứ tương đối thấp, cũng có thể bán giá cao. Thất phu vô tội, hoài bích kỳ tội. Chính vì vậy, phần lớn người có được trật tự khư cũng sẽ giấu kín thông tin, để tránh bị giết người cướp của. Ngân Trần thông qua nghe lén đối thoại để lấy tin tức, chỉ cần người trong cuộc không lộ ra, muốn đoán ra người kia có trật tự khư, khó. Tìm manh mối để sàng chọn, sau cùng xác định nhân tuyển, mấy ngày cũng chưa chắc làm được. Tình huống này khác với Tiểu Hà Trấn. Hy vọng nó có thể xong trước khi hồn thạch của ta tiêu hao hết. Lý Thiên Mệnh liền thanh nhàn, hắn vừa chờ tin tốt từ Ngân Trần, vừa đi dạo Thiên Dung Thành, quan sát phong thổ nhân tình dị vực kỳ diệu trong vực sâu này. tâm tình của hắn cũng không tệ lắm. Nhưng, sau lưng luôn có hai gã sát khí đằng đằng theo dõi, tâm tình dù đẹp đến đâu, chẳng mấy chốc cũng sẽ hỏng bét. Thông qua nghe lén, Lý Thiên Mệnh biết được tên hai người từ Ngân Trần, lần lượt là Trần Dần và Giang Ung. Trong đó, Trần Dần là người cao gầy kia. Bọn họ đến từ một nơi gọi là Vô Thượng Giới, đây là một giới vực. Vô Thượng Giới vực. Lý Thiên Mệnh thầm suy đoán. Nếu thật gọi là Vô Thượng Giới vực, vậy còn thẳng bá khí. Không biết mạnh không? Cách bầu trời, vô lượng có xa không? Hắn để Ngân Trần tiếp tục nghe ngóng. Vài ngày sau, Lý Thiên Mệnh hỏi Ngân Trần, có mục tiêu không? Một ngày 1.000 hồn thạch đấy. Không có. Không muốn, nói nhảm. Giải quyết, tự nhiên, thông báo, đến ngươi. Còn có chút tính khí. Suy nghĩ kỹ một chút, tiểu gia hỏa này mỗi ngày mỗi giờ đều phải xử lý nhiều tin tức như vậy, đối với cái đầu nhỏ của nó, là một thử thách vô cùng lớn. Ngân Trần bực bội, để Lý Thiên Mệnh hiểu rõ, dù ở Thiên Dung Thành, người như Tề Hoàng cũng không dễ tìm. Đây là vì Thiên Dung Thành cường giả nhiều, ai cũng có rất nhiều lo lắng. Hắn kiên nhẫn chờ đợi. Nơi này, có cái, địa phương, gọi là, chợ đen. Muốn không, dạo chơi. Ngân Trần nói. Chợ đen. Dùng để làm gì? Lý Thiên Mệnh hỏi. Sau khi Ngân Trần giải thích nửa ngày, Lý Thiên Mệnh cuối cùng hiểu rõ. Thiên Dung Thành hoàn toàn do dị độ Thâm Uyên thị tộc trưởng khống, vì bảo đảm tính độc lập của Thiên Dung Thành, bảo hộ tài phú dị độ Thâm Uyên, nên cấm đoán một số vật phẩm trọng yếu lưu chuyển vào tay dị tộc. Trong đó trật tự khư, cấm bán cho dị tộc. Bất quá, những dị tộc như Lý Thiên Mệnh, trên người cũng có một số đồ tốt đến từ dị độ không gian, bao gồm một số đỉnh cấp thiên nguyên thần khí, những bảo bối này đối với dị độ Thâm Uyên thị tộc cũng có sức hấp dẫn rất mạnh. Sau đó, trên có kế sách, dưới có đối sách. Chợ đen Thiên Dung Thành sinh ra như vậy. Đây là nơi Thiên Dung Thành mở một mắt, nhắm một mắt, nghe Ngân Trần nói, dù là dị tộc, chỉ cần có tiền, ở đây cái gì cũng mua được. Rất nhiều bảo bối đến từ trật tự tinh không, cũng có thể xử lý ở đây. Nghe Ngân Trần nói, nơi này tuy gọi là chợ đen, nhưng ngược lại đơn giản thuần túy, cấm tranh đấu, công bình mua bán, công khai ghi giá, lấy giao dịch làm mục tiêu duy nhất, không làm giả. Người ở đây sẽ không vì ta là dị tộc, hoặc ta tuổi còn nhỏ, mà sinh ra tâm tư khác. Chỉ cần giao dịch là được. Chợ đen rất vất vả mới có thể tồn tại, tạo phúc cho mọi người, nên mọi người đương nhiên sẽ không tùy tiện phá hư nồi cơm của mình. Vì nó cũng có giúp ích cho dị độ Thâm Uyên thị tộc, nên Thiên Dung Thành, Cổ Minh Quốc cũng ngầm thừa nhận sự tồn tại của nó. Đi dạo chơi. Có Ngân Trần dẫn đường, Lý Thiên Mệnh quen đường. Thiên Dung Thành quá lớn. Hắn dùng Miêu Miêu đi đường, mãi đến hai ngày sau mới đến được vị trí chợ đen. Nơi này là một khu vực hạp cốc tĩnh mịch bên trong Thiên Dung Thành, không trung tràn đầy mây chướng, tạo thành một vùng trời tối tăm, mây đen cuồn cuộn, khiến chợ đen lộ ra thần bí. Trên trời cấm bay, nên muốn vào chợ đen, chỉ có một cửa vào hạp cốc. Lý Thiên Mệnh đến nơi, thấy một đôi ngưu đầu mã diện đứng đó, hai gã quỷ thần thị tộc này là bá chủ Thiên Dung Thành. Vào tràng phí. Khi Lý Thiên Mệnh vừa đến, hai tồn tại cao ngàn thước uy nga kia, ngay trên trường thiên vô tận, vươn tay về phía hắn. Bao nhiêu? Lý Thiên Mệnh cắn răng hỏi. Ngân Trần chưa từng nói về vào tràng phí. Dị tộc, cần 1 vạn hồn thạch. Sau khi đóng tiền, trong 1 năm vào lại, đều không cần đóng. Ngưu đầu nhân nói. Tuy rất đắt, nhưng tối thiểu không lừa. Nếu thật sự lừa, đoán chừng cũng không có dị tộc nào vào. Được. Lý Thiên Mệnh gọn gàng thanh toán 1 vạn hồn thạch, bước vào hẻm núi chợ đen, tiến lên trong bóng tối mê chướng. Hắn nhìn lại. Trần Dần, Giang Ung cũng theo vào. Lý Thiên Mệnh không để ý bọn họ, bắt đầu xâm nhập chợ đen, nơi này trong âm u, nghe nói trên vách núi đá có nhiều sơn động khổng lồ, cũng là quầy hàng chợ đen. Không lâu sau, Lý Thiên Mệnh cảm thấy dị thường trong một sơn động khổng lồ. Thái nhất huyễn thần, chính là do Thái nhất tháp diễn hóa mà thành. Thái nhất tháp sau khi chuyển biến trạng thái, liền triệt để hòa tan vào thân thể ta, không thể như Đông Hoàng Kiếm, cảm nhận được sự tồn tại của nó. Sự cải biến này bắt đầu từ khi ta chủ động tiến vào Khôn Lan giới. Có điều, lần dung hợp ở Khôn Lan giới đó cũng không giúp Thái Nhất Tháp khôi phục đỉnh phong. Ngay cả Đông Hoàng Kiếm còn thiếu khuyết vô lượng giới bia, Thái Nhất Tháp khẳng định cũng thiếu thứ gì đó. Toàn thân Thái Nhất Tháp thần văn lại có dị động, rõ ràng bị hấp dẫn, điều này cho thấy, trong sơn động cự hình kia, rất có thể tồn tại vật hữu dụng đối với ta. Ta không nói hai lời, liền hướng về hang núi kia mà đi. Cái thế giới cự hình này, chỉ riêng độ cao của sơn động cũng đã lên đến 10.000 mét, quỷ thần thân cao ngất trời ở trong đó, đều có thể hành động tự nhiên. So với hình thể của Lý Thiên Mệnh ta, chẳng khác nào một con kiến bò vào. Trên vách sơn động, điêu khắc vài chữ to, Cốc Tiên Sinh Tiểu Điếm. Cũng rất văn nghệ. Ta tốc độ không chậm, vọt thẳng vào trong, sau khi đi vào, ta mới phát hiện sơn động này rất sâu, nửa đoạn trước không nhìn thấy gì, thẳng đến khi ta đến lòng núi, mới nhìn thấy Cốc Tiên Sinh Tiểu Điếm thật sự. Ánh mắt ta đầu tiên, liền thấy trong không gian tối tăm này, ở vị trí sâu nhất, đứng sừng sững một cự nhân. Hắn đứng trong bóng tối, mơ hồ có thể thấy, da hắn hiện ra màu bạch cốt, đầu tóc trắng xóa, quỷ dị là, ngoài cái đầu chính giữa, trên hai vai hắn, còn có hai cái đầu nhỏ hơn. Một người, ba cái đầu. Hắn hiển nhiên có thủ đoạn ẩn tàng diện mạo, nên ta chỉ có thể nhìn thấy hắc tinh diệu quan cùng bạch cốt dày đặc, chứ không thấy được bộ dáng thật sự của hắn. Tùy tiện xem đi. Cốc Tiên Sinh thanh âm trầm thấp. Ngày càng tan rã. Oanh. Oanh. Oanh. Ông ta đấm vào ngực, vô cùng áp lực, vô cùng thống khổ. Hốc mắt đỏ ngầu. Đúng lúc này, một con côn trùng kim loại nhỏ bé bò đến trước mắt ông ta, nghiêm túc nói, chủ, chủ tử, nhà, ta, muốn, cùng, ngươi, làm, giao dịch. Có, hứng thú, không? Oanh. Cốc Tiên Sinh đứng dậy, lạnh lùng nhìn nó. Ngươi nói, cộng sinh thú tử thể. Biết nói chuyện. Xương Tiên Sinh vẫn nhìn chăm chăm. Ông ta từng thấy loại côn trùng này, chỉ là không ngờ nó lại biết nói chuyện, có thần trí. Lý Thiên Mệnh thông qua ngân trần, đưa tinh thạch cho Cốc Tiên Sinh, rồi chính thức trò chuyện với ông ta. Là ngươi. Sáu con mắt của Cốc Tiên Sinh hơi nheo lại, ngay lập tức nhận ra hắn. Là ta. Lý Thiên Mệnh nói. Cái tiểu tháp đã bán rồi. Đừng làm phiền ta. Cốc Tiên Sinh trầm giọng nói. Ông ta đã lòng như trâu nguội. Không phải, ta chỉ muốn cùng ngươi làm một giao dịch, nghe chi tiết xem sao, cho nhau một cơ hội có được không? Lý Thiên Mệnh nói. Cốc Tiên Sinh im lặng một lát. Nói đi. Giọng ông ta rất nặng nề. Dù sao, ông ta hoàn toàn không ôm bất cứ hy vọng nào. Xin lỗi, ta hình như phát hiện, ngươi bị dị độ suy kiệt. Lý Thiên Mệnh hỏi. Ánh mắt Cốc Tiên Sinh ngưng tụ, sát cơ bùng lên nói vậy, những người xung quanh đều đã biết chuyện này rồi sao? Đều đã rõ ràng cả rồi phải không? Cốc Tiên Sinh hỏi. Không hẳn, ngoài ta ra, không ai biết cả. Phải nói là không ai biết mới đúng. Dù sao thì, cũng chẳng có ai khác quan tâm đến ngươi cả. Lý Thiên Mệnh đáp. Cốc Tiên Sinh biết, nếu tin tức đã lan truyền đến mức ai cũng hay, thì đã sớm có người tìm đến tận cửa để chuyển đồ đạc rồi. Cho nên, ngươi muốn dùng tin tức này để uy hiếp ta. Thanh âm Cốc Tiên Sinh vẫn âm trầm như cũ. Lý Thiên Mệnh lắc đầu, nói, Tiên Sinh hiểu lầm ta rồi, ta đến đây là để giúp ngươi. Ha ha. Cốc Tiên Sinh bất đắc dĩ lắc đầu, nói, ngươi đã biết dị độ suy kiệt, thì còn có thể giúp ta thế nào? Nếu không phải hắn thực sự quá cô đơn, hắn tuyệt đối sẽ không phản ứng Lý Thiên Mệnh lâu như vậy. Chúng ta nghiên cứu ra một vài phương pháp có thể đối kháng dị độ suy kiệt trong thời gian ngắn. Trưởng bối bảo ta đến tìm người để thí nghiệm thử, nếu ngươi nguyện ý làm vật thí nghiệm, chúng ta có thể bàn bạc điều kiện. Lý Thiên Mệnh chân thành nói. So với Tề Hoàng, hắn đã điều chỉnh lại cách nói chuyện. Ngắn hạn. Đối kháng. Cốc Tiên Sinh có chút buồn cười, chỉ là lũ dị tộc, làm sao biết được sự đáng sợ của dị độ suy kiệt. Dẫu cợt cũng chẳng có ý nghĩa gì, có được hay không thì cứ thử một lần là biết. Lý Thiên Mệnh nói. Trước phải giao tiền trước chứ gì? Cốc Tiên Sinh cười lạnh nói. Không cần, hàng đến rồi mới trả tiền. Ý là, người cảm thấy có hiệu quả thì hẳn trả thù lao. Thứ chúng ta theo đuổi là thí nghiệm thành công. Lý Thiên Mệnh nói. Hắn liên tục nhấn mạnh chữ chúng ta, kỳ thực cũng là để chấn nhiếp Cốc Tiên Sinh, để hắn cho rằng sau lưng Lý Thiên Mệnh không chỉ có một người. Vả lại, tuổi hắn còn trẻ, thiên phú lại cao, xem ra bối cảnh cũng hùng hậu lắm. Hắn một mực nói chuyện chắc chắn như vậy, rốt cuộc khiến Cốc Tiên Sinh hơi thay đổi cái nhìn, hắn thuận miệng hỏi, người nói đối kháng dị độ suy kiệt trong thời gian ngắn là có ý gì? Nói ngắn gọn thì, có thể giúp ngươi khôi phục lại đỉnh phong trong một khoảng thời gian nhất định, hoàn toàn không chịu ảnh hưởng của dị độ suy kiệt. Lý Thiên Mệnh nói, thời gian nhất định đó là bao lâu? Ngắn thì 3-4 ngày, nhiều thì 1 tháng. Còn tùy thuộc vào mức độ dị độ suy kiệt nữa. Ngươi, có lẽ sẽ lâu hơn một chút. Vì dị độ suy kiệt của ngươi chỉ mới bắt đầu, thích hợp nhất để làm vật thí nghiệm. Lý Thiên Mệnh chân thành nói, 3-4 ngày là đủ rồi. Cốc Tiên Sinh nghiến răng, trong mắt lóe lên ngọn lửa cừu hận mãnh liệt. Bùng cháy. Lý Thiên Mệnh biết, Cốt Tiên Sinh sẽ muốn lợi dụng những ngày này để báo thù. Đây là cơ hội báo thù cuối cùng trong đời hắn. Thật sự có thể giúp ta khôi phục thực lực đỉnh phong. Cốt Tiên Sinh gắt gao nhìn chằm chằm Lý Thiên Mệnh trong truyền tin thạch hỏi. Cứ thử thì biết. Không hiệu quả thì không lấy tiền. Lý Thiên Mệnh nói. Tốt. Cách nói của Lý Thiên Mệnh rất rộng rãi, dường như không hề sợ Cốt Tiên Sinh quỵt nợ. Sự tự tin này đối với Cốt Tiên Sinh mà nói, cũng là một loại chướng nhãn pháp. Kỳ thật, hắn rất sợ đối phương quỵt nợ. Ngươi muốn thù lao gì? Cốt Tiên Sinh hỏi. Để ngươi thoát khỏi khổ hải trong thời gian ngắn, ta muốn hai cái trật tự khư không quá đáng chứ? Nếu không có thì cho ta 1.000 vạn hồn thạch. Ta chỉ cần trật tự khư và hồn thạch thôi. Lý Thiên Mệnh ra vẻ tức giận nói. Cứu Tề Hoàng hai mạng, hắn mới được một cái trật tự khư. Giúp Cốt Tiên Sinh trở lại đỉnh phong một tháng, hắn cũng dám đòi hai cái trật tự khư. Sở dĩ hắn làm vậy là vì cái sau càng chân thực. Ngươi đã điều tra ta, biết ta muốn báo thù. Cốt Tiên Sinh nghiến răng nói. Không còn cách nào, trưởng bối của chúng ta nói, tìm được vật thí nghiệm thích hợp, mà còn phải ngăn chặn rủi ro, quá khó khăn. Ta cũng phải mạo hiểm lớn mới dám liên lạc với ngươi. Ngươi là khách hàng đầu tiên của chúng ta, thế này đi, ta cho ngươi chút ưu đãi. Nếu ngươi báo thù không thành công, mà cũng không chết, thì chúng ta không ngại cho ngươi thêm một cơ hội, nối lại mạng cho ngươi một lần nữa. Bất quá nếu vậy, e là sẽ thiêu đốt cực hạn thân thể của ngươi, ngươi sẽ chết rất nhanh đấy. Lý Thiên Mệnh trợn mắt nói dối. Nghe xong câu này, Cốt Tiên Sinh nhìn chằm chằm Lý Thiên Mệnh một lúc. Hắn đại khái đã tin, sau lưng Lý Thiên Mệnh, còn có một đám người. Chứ chỉ một thanh niên này, sao có thể điều tra hắn ở Thiên Dung Thành? Đem lai lịch của hắn làm rõ ràng đến vậy. Hắn nào biết, Lý Thiên Mệnh có bao nhiêu ngân trần? Hai cái trật tự khư, ta chỉ có thể tìm được loại thích hợp cho trật tự chi cảnh sử dụng. Loại vũ trụ đồ cảnh có thể sử dụng, tối thiểu cũng phải hơn ức hồn thạch. Cốt Tiên Sinh nói. Được. Dù sao Lý Thiên Mệnh mới ở tinh cảnh tầng thứ 6. Một cơ hội báo thù, đổi lấy hai cái trật tự khư. Xem ra Lý Thiên Mệnh lời to, nhưng kỳ thực, hắn muốn cho Cốt Tiên Sinh khôi phục hoàn toàn. Nhưng hắn sẽ không nói cho Cốt Tiên Sinh sự thật, bởi vì Cốt Tiên Sinh lo sợ thất bại một lần, còn hy vọng Lý Thiên Mệnh sẽ cho hắn cơ hội báo thù lần thứ hai. Nếu vậy, hắn càng sẽ không có ý đồ khác với Lý Thiên Mệnh. Giao dịch quyết định cẩn thận. Để trưởng bối của ngươi đến tìm ta đi. Cốt Tiên Sinh nói. Ngươi có hai trật tự khư trên tay rồi sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Lý Thiên Mệnh vỗ đùi. Hắn meo, đòi ít quá rồi. Hắn đau như cắt ruột, nhưng vẫn nở nụ cười trên mặt, nói, được, ta đến tìm ngươi ngay đây. Nửa ngày sau, Lý Thiên Mệnh đi vào cửa hàng nhỏ của Cốt Tiên Sinh. Chỉ có một mình ngươi. Cốt Tiên Sinh lạnh lùng nhìn hắn. Đúng vậy. Bản thân bất tài, thực lực không ra gì, nhưng kỹ thuật thì vững chắc đúng chỗ. Lý Thiên Mệnh nói. Ngươi tuổi này, e là chưa đến 500, có thực lực này rất tốt. Cốt Tiên Sinh nói. Quá khen. Trật tự khư đâu? Ta mở mang tầm mắt trước đã. Lý Thiên Mệnh nói. Cốt Tiên Sinh gọn gàng dứt khoát, lấy hai cái trật tự khư ra, thể lượng cũng không khác biệt so với lần Tề Hoàng cho là bao. Rất nhanh, hắn lại thu trở về, nói, bắt đầu đi. Hiển nhiên, hắn cũng không ôm hy vọng, bởi vì với hắn mà nói, Lý Thiên Mệnh còn miệng còn hôi sữa, trông chẳng đáng tin chút nào. Nếu ta phát hiện ngươi chỉ đang trêu đùa ta, thì dù ở Thiên Dung Thành này, ta cũng phải đánh ngươi. Cốt Tiên Sinh nói. Yên tâm đi. Nằm xuống đi. Lý Thiên Mệnh đây là đang cứu vãn hắn. Hắn tiến đến trước trán Cốt Tiên Sinh, vòng xoáy ở chỗ này của Cốt Tiên Sinh cũng không tính là rõ ràng, dị độ suy kiệt nguyền rủa còn ít hơn cả Tề Hiên. Đối với Cốt Tiên Sinh mà nói, đây là ác mộng cả đời, nhưng đối với Lý Thiên Mệnh mà nói, dễ như trở bàn tay. Ngay cả như vậy, để Cốt Tiên Sinh tin rằng việc hắn khôi phục trong vài ngày tới vô cùng tốn sức, Lý Thiên Mệnh vẫn diễn nửa ngày trời, đến mức mặt đỏ tía tai. Dị độ suy kiệt, nguyền rủa. Hết rồi. Cốt Tiên Sinh chấn kinh. Nghĩ gì thế? Ta làm gì có bản lĩnh đó? Chỉ là áp chế, ẩn giấu nó đi thôi. Thông thường, một tháng sau, nó chắc chắn sẽ trỗi dậy trở lại, mà còn hung mãnh hơn. Tương đương với việc tiêu hao sinh mệnh lực tương lai của ngươi. Lý Thiên Mệnh lạnh nhạt nói. Hộc hộc. Cốt Tiên Sinh thở hổn hển nặng nhọc. Hắn giãy dụa đứng lên, có chút khó tin khống chế cơ thể của mình, biểu tình biến đổi rất lớn, hoàn toàn đắm chìm trong đó. Ngươi bổ sung lại lực lượng đã mất trước đi, đoán chừng phải 1-2 ngày, ngươi mới có thể khôi phục đến đỉnh phong. đến lúc đó hãy đi động thủ, nắm chắc sẽ cao hơn. Lý Thiên Mệnh nói thực tế, chờ Lý Thiên Mệnh cầm được Trật Tự Khư, rời Thiên Dung Thành, liền sẽ nói cho Cốt Tiên Sinh chân tướng. Hắn đã hoàn toàn khôi phục, cũng không cần gấp gáp liều mạng, Thiên Dung Thành không phải là nơi thích hợp để báo thù. Vất vả lắm mới cứu sống một người, Lý Thiên Mệnh không muốn hắn trực tiếp đi chịu chết. Cốt Tiên Sinh trừng lớn mắt nhìn hắn. Dù cho chỉ là tạm thời khôi phục, năng lực của các ngươi cũng đã phá vỡ lịch sử dị độ Thâm Uyên. Chẳng trách ngươi cẩn thận như vậy, một khi bại lộ, kỳ ngộ và nguy hiểm cùng tồn tại. Cốt Tiên Sinh nói. Là như vậy, cho nên xét về đạo nghĩa, ta vẫn hy vọng ngươi có thể giữ bí mật. Chúng ta xem như lẫn nhau thành tựu, có được không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Cốt Tiên Sinh nhìn chằm chằm hắn một lúc lâu, nói, không vấn đề. Sau cùng, hắn lại kiểm tra thân thể một chút. Nói thật, ngoại trừ có chút mỏi mệt, hắn hoàn toàn không cảm giác được dị độ suy kiệt tồn tại. Loại cảm giác này, quá mỹ diệu. Thật sự là không thể tưởng tượng. Ánh mắt hắn dần dần nồng đậm lên, huyết quang mãnh liệt. Không phải nhằm vào Lý Thiên Mệnh, mà chính là tử thù. Chỉ có một cơ hội giết người, hắn đương nhiên muốn lưu cho kẻ thù giết con gái hắn. Sau đó, hắn rất thẳng thắn, ném hai cái Trật Tự Khư cho Lý Thiên Mệnh. Nếu như lần này ta thất bại, vẫn muốn tìm ngươi, làm sao liên hệ? Cốt Tiên Sinh hỏi. Thì cái truyền tin thạch này, có thể tìm được ta? Lý Thiên Mệnh nói. Được. Vẫn là hai cái Trật Tự Khư. Cốt Tiên Sinh nói. Xem ở ngươi là khách hàng đầu tiên của ta, ta sẽ không cố tình nâng giá. Lần thứ hai, cũng là hai cái Trật Tự Khư. Lý Thiên Mệnh nói. Được. Ta đi tìm. Cốt Tiên Sinh gật đầu. Ý hắn, hẳn là đập nồi bán sắt. Bất quá, Lý Thiên Mệnh cũng không định hố hắn, dù sao hắn cũng cần Cốt Tiên Sinh tự giác giữ bí mật. Gặp lại, Cốt Tiên Sinh. Giao dịch xong, Lý Thiên Mệnh cấp tốc rời khỏi nơi này, mỉm cười rời đi. Mặt trời. Lý Thiên Mệnh mang hai cái Trật Tự Khư về, không nói hai lời, trực tiếp tu hành. Lần này nhất định phải thoát khỏi hai kẻ đuổi giết của vô thượng giới, cho nên Lý Thiên Mệnh cực độ muốn vào cảnh giới tinh thứ bảy. Sau đó, Trật Tự Khư này, hắn không chia cho nghĩa phụ Lý Vô Địch. Lý Vô Địch có Viêm Hoàng huyết hồn, vốn đã tu luyện tốc độ tăng vọt. Hai cái Trật Tự Khư này, hình dáng lớn nhỏ hơi khác nhau, đều là hình lập phương sáu cạnh, một cái có mặt đồng hồ màu đen đào tâm, một cái thì là phấn sắc đào tâm. Trật Tự Khư cái đồ chơi này cũng là dục tốc bất đạt, hiệu quả sẽ không ngừng giảm xuống. Bất quá, ta hiện tại còn lâu mới đến thời điểm hiệu quả giảm xuống. Lý Thiên Mệnh liên tục hòa tan hai khối lập phương này vào thân thể. Sáu đại trật tự toàn thân, nhanh chóng trưởng thành. Bởi vì trật tự thực sự quá nhiều, mà lại trưởng thành đều có cực hạn, càng lên cao, đột phá một tầng, cần trật tự trưởng thành càng nhiều. Hẳn là có thể đến cảnh giới tinh thứ bảy. Chính thức tiến vào nửa đoạn dưới của trật tự chi cảnh. Tinh cảnh thứ bảy. Thiên nhất cộng minh. Đây là một cảnh giới lột xác to lớn, thân thể máu thịt viên mãn trên diện rộng, trật tự lực lượng dẫn động người và tự nhiên cộng minh, từ cộng minh bên trong, dẫn động hàng tinh nguyên, dị độ nguyên lực để chiến đấu. Lý Thiên Mệnh tại tầng lực lượng mặt trên thế yếu, cũng được đền bù rất nhiều. Trật tự khư, thật sự là hữu hiệu. Điều này khiến Lý Thiên Mệnh có chút không nỡ rời Thiên Dung Thành. Thiên Dung Thành ở ngay trước mắt, mà đế đô còn phải đi đường rất lâu, nếu như ta cần trưởng thành cấp tốc, Thiên Dung Thành tốt hơn. Có điều, đế đô có hạn mức cao hơn. Mà lại, chỉ có đế đô mới có thông đạo đến vạn cổ thần kỳ. Sau khi đột phá, hắn điều chỉnh một chút, thì đã qua hai ngày. Đi Thiên Dung Thành xem trước một chút. Trần Dần, Giang Ung. Lý Thiên Mệnh trong khoảng thời gian này, đã phiền đủ bọn chúng. Đã đến lúc, lấy lại tiểu tháp màu đen của ta. Hắn mang theo đại lượng ngân trần, cùng các cộng sinh thú còn lại, cáo biệt Khương Phi Linh, lần nữa bước vào dị độ Thâm Uyên. Xuyên qua màu trắng mê vụ, Lý Thiên Mệnh xuất hiện ở Thiên Dung Thành. Hô! Vừa tiến vào, hắn đã cảm giác hai đạo ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm hắn, nhìn lại, vẫn là Trần Dần, Giang Ung. Giang Ung còn đang vuốt ve tiểu tháp màu đen trong tay. Trần Dần đã đi tới, hắn hơi ngửa đầu, nhìn Lý Thiên Mệnh, hỏi, sao? Tính toán rõ ràng hồn thạch trong tay ngươi, còn đủ ngươi sống bao nhiêu ngày rồi à, vẫn là câu nói kia, chúng ta có nhiều thời gian. Giang Ung, vóc dáng thấp bé, vừa cười vừa nói. Ha ha! Bọn chúng lộ vẻ trêu tức. Thực sự xem Lý Thiên Mệnh như con khỉ để đùa bỡn. Sai, thời gian của các ngươi không còn nhiều. Lý Thiên Mệnh thản nhiên nói. Ồ, đây lại là thuyết pháp mới là gì? Trần Dần hỏi. Đó là bởi vì... Lý Thiên Mệnh nói đến đây, cười lạnh một tiếng, sau đó, hắn bay vút về phía cổng thành Thiên Dung Thành. Theo hắn, dọa hắn cho sợ chết khiếp. Không lấy mạng chó của tiểu tử này, chúng ta không có cách nào báo cáo với Oanh ca. Hai người sắc mặt âm ngoan, đuổi theo. Âm hồn bất tán. Lần này, Lý Thiên Mệnh hy vọng bọn chúng không rời. Thiên Dung Thành quá lớn, phải mất vài ngày, Lý Thiên Mệnh mới đến cổng thành, nộp lệ phí vào thành. Hắn không dừng lại một khắc nào, lập tức rời đi. Trần Dần và Giang Ung hoàn toàn không chuẩn bị. Bọn chúng ngây người tại chỗ. Nhanh, đuổi theo. Hắn sắp chạy rồi. Hai người vì đuổi kịp Lý Thiên Mệnh, mặc kệ ngưu đầu mã diện đòi tiền. Ông ông ông. Ba người cùng chui vào cát vàng, đi ra bên ngoài trận giết chóc. Lý Thiên Mệnh ngồi trên lưng Miêu Miêu. Cuồng phong bay múa. Tóc rối bời phấn khởi. Hắn đã cầm Đông Hoàng kiếm, trong mắt sát khí đằng đằng. Trước đó, hắn dùng truyền tin thạch, liên lạc với Cốt Tiên Sinh, hỏi, người báo thù chưa? Chuẩn bị xuất phát, trạng thái cũng không tệ. Cốt Tiên Sinh trầm giọng nói. Đừng đi. Lý Thiên Mệnh nói. Ý gì? Cốt Tiên Sinh lạnh giọng. Ta trước đó đùa ngươi thôi. Lý Thiên Mệnh cười nói. Ngươi. Cốt Tiên Sinh đầu tiên là tức giận, nhưng lại nghi ngờ, rõ ràng hắn cảm thấy trạng thái của mình không có vấn đề. Sao lại là đùa? Ta nói là, căn bản không có khôi phục ngắn hạn, ngươi đã được ta chữa khỏi. Ta bây giờ rời Thiên Dung Thành, không sợ ngươi uy hiếp ta, xuất phát từ thiện tâm thông báo ngươi, ngươi muốn báo thù, sau này còn nhiều cơ hội, không cần cưỡng ép động thủ ở Thiên Dung Thành. Ngoài ra, vì an toàn của ngươi, vạn lần đừng để lộ chuyện ngươi qua được dị độ suy kiệt cho bất kỳ ai. Lý Thiên Mệnh nói xong, bóp nát truyền tinh thạch. Loãng xoảng. Trong cửa hàng nhỏ của Cốt Tiên Sinh, bóng người hùng vĩ ngốc trệ, ngồi phịch xuống đất, gây ra oanh minh. Còn tại bên ngoài Thiên Dung Thành, Lý Thiên Mệnh đã chạy đủ xa. Mụ nội nó, lão tử nhịn đủ rồi. Hắn rút Đông Hoàng kiếm. Miêu Miêu khẩn cấp thắng xe. Lý Thiên Mệnh quay người lại, nhìn hai kẻ đang trêu đùa hắn như mèo vờn chuột, sát cơ trong mắt như kiếm khí bắn ra. Trần Dần, Giang Ung đầu tiên là sững sờ. Sau đó, bọn chúng cười dị độ thâm uyên, mây đen cuồn cuộn, cát vàng tựa cự thạch, va chạm, nhấp nhô trên trời, phát ra những tiếng oanh minh đinh tai nhức óc. Trần Dần, Giang Ung chẳng hề để tâm đến cát đá này, vũ trụ hoành đồ trên người bọn hắn lập lòe, ánh sao lấp lánh, hễ có cát đá nào tới gần, đều bị chấn động vỡ vụn, tự động bay ra. Hai kẻ cường giả vũ trụ đồ cảnh đến từ vô thượng giới này, tuổi tác e rằng đều vượt quá ngàn năm, xem ra ít nhất so với Lâm Lăng Tiêu còn già hơn nhiều, kinh nghiệm chiến đấu 10 phần, so với Lý Thiên Mệnh quen thuộc dị độ thâm uyên này hơn nhiều. Tiểu tử này hẳn là còn có hồn thạch, nhưng hắn không chọn tiếp tục ở lại Thiên Dung Thành. Điều này nói rõ, hắn hoặc là muốn chết, hoặc là cũng có trợ thủ, thiết lập bẫy rập mai phục chúng ta. Trong lúc truy đuổi, Trần Dần chợt ý thức được điểm này. Đúng, khả năng thứ hai lớn hơn. Giang Ung gật đầu. Cho nên giờ phút này, chớ nhìn bọn họ đang cười, thực tế trong lòng hai người cảnh giác vô cùng. Ngươi cứ chầm chầm vào hắn, động thủ thử một chút nội tình, ta sẽ càng quét xung quanh một lần, tìm xem có mai phục không. Giang Ung nhíu mày, trầm giọng nói. Được. Trần Dần không nói nhảm thêm. Một kẻ hướng Lý Thiên Mệnh đè xuống, kẻ còn lại thì dừng lại, vòng ra sau lưng Lý Thiên Mệnh. Ánh mắt Giang Ung không đặt trên người Lý Thiên Mệnh. Hắn nhìn xung quanh, lắng nghe mọi nơi. Một mặt ngăn chặn đường đào vong của Lý Thiên Mệnh, mặt khác là để trông chừng. Như vậy, bọn họ có thể sớm dự phán nguy hiểm mà rút lui. Cẩn thận vậy sao? Đừng tìm, nơi này chỉ có ta một mình. Lý Thiên Mệnh nói. À, vậy một mình ta thu thập ngươi, là dư xài. Trần Dần nhướng mày, từ trên cao nhìn xuống Lý Thiên Mệnh. Rất rõ ràng, Lý Thiên Mệnh không phải vũ trụ đồ cảnh. Chênh lệch giữa trật tự chi cảnh và vũ trụ đồ cảnh, tuy không lớn như chênh lệch giữa phàm nhân và thần, nhưng muốn vượt qua, cũng khá khó khăn. Áp chế cảnh giới do vũ trụ hoành đồ mang lại, đại đa số trật tự chi cảnh đều không cách nào phá giải. Giang Ung hoàn toàn không có ý định quay lại. Trần Dần bên này, như mãnh hổ nhìn chằm chằm con mồi, Giang Ung tạm thời không tìm thấy mai phục, càng cho hắn thêm lòng tin, hắn cười lạnh một tiếng, trực tiếp nhào tới. Tiểu tặc, lãng phí của chúng ta nhiều thời gian như vậy, đem người xé nát thành thịt, người cũng không đủ đền. Sắc mặt Trần Dần nhăn nhó. Sau lưng hắn, vũ trụ hoành đồ triển khai, tinh quang lập lòe trên thân thể cùng pháp tướng khổng lồ, vũ trụ đồ cảnh thần thể cùng vũ trụ hoành đồ hoàn toàn là một thể, cả hai tranh nhau chiếu rọi. Từ một góc độ khác mà nói, vũ trụ hoành đồ mới là thần thể chân chính của vũ trụ đồ cảnh. Sâu trong vũ trụ hoành đồ của Trần Dần, trong tinh quang chiếu rọi, một cái trật tự hình dáng như bát quái tổ ong ẩn hiện, nó khống chế tinh quang lưu chuyển, khống chế biến ảo tổ hợp hạt nhỏ tinh thần trong thân thể Trần Dần. Một Trần Dần dứt lên, đối với Lý Thiên Mệnh mà nói, tự như một tinh vực từ trên trời giáng xuống. Đây là lần đầu tiên ta không dựa vào chúng sinh tuyến, chỉ bằng chiến lực tự thân, đối kháng cường giả vũ trụ đồ cảnh. Trận chiến này, đối với Lý Thiên Mệnh mà nói, thực sự có ý nghĩa trọng đại. Tìm hắn phanh phanh nhảy lên. May mắn, ta đến trật tự chi cảnh quan trọng, thiên nhất cộng minh. Khác biệt lớn nhất của nửa sau trật tự chi cảnh, nằm ở thiên nhất cộng minh. Lý Thiên Mệnh có rất nhiều siêu cấp thiên phú, để đền bù thế yếu cảnh giới cho hắn, nhưng vượt qua lục trọng vẫn là chênh lệch lớn vô biên. Sáu đại trật tự trên người hắn, giờ phút này dẫn động thiên nhất cộng minh, chúa tể trưởng khống lực lượng thiên địa, nguyên lực dị độ nơi này cũng có thể sử dụng. Có thiên nhất cộng minh bổ sung, thế yếu của Lý Thiên Mệnh trên phương diện lực lượng được bù đắp không ít. Âm âm. Hắn cảm giác rõ ràng, hiện tại hắn trở thành một thể lực lượng mới, hắn dung nhập vào thiên địa, mượn dùng lực lượng thiên địa từ trật tự tuôn vào thân thể, cộng hưởng dao động với lực lượng chu thiên tinh hải. Lực lượng bạo phát. Huỳnh Hỏa, Miêu Miêu bọn họ cũng đạt đến cảnh giới này, có thể thiên nhất cộng minh. Trên phương diện thiên nhất cộng minh, trật tự tinh không hàng tinh nguyên lực lượng thuộc tính rất nhiều, càng thích hợp ta. Nhưng nơi này cũng không tệ. Tinh hải chi lực dư thừa, bao phủ hai đại vũ trụ thiên nguyên Đông Hoàng Kiếm, tưới khắp toàn thân, cho Lý Thiên Mệnh lòng tin cực lớn. Trần Dần là một thức thần tu luyện giả. Giang Ung kia, hẳn là ngự thú sư. Trong loạn vũ cự thạch, khi Trần Dần dứt lên, lực lượng toàn thân chấn động, tám thức thần ầm vang thượng thiên, trấn áp trên đỉnh đầu Lý Thiên Mệnh. Đây là hình dáng tám thức thần to lớn này, hơi có chút quái dị. Khi chúng theo tám phạm vi, tổ hợp lại với nhau, Lý Thiên Mệnh mới phát hiện, đây là một bát quái thật lớn như hòn đảo. Đây là một loại cực kỳ cường thế trong bát kiếp thức thần, nghe nói tưởng tượng cực hạn phi thường cao, thậm chí vượt qua đại đa số cửu kiếp thức thần. Đến thế giới mạnh hơn, Lý Thiên Mệnh thực sự hiểu rõ, số lượng thức thần không đại biểu cho tất cả, tưởng tượng cực hạn cùng phẩm chất thức thần, cũng quyết định mạnh yếu của thức thần. Tỷ như thiên diễn bát quái thức thần này, chúng tổ hợp lại với nhau, hình thành một thông thiên bát quái, trấn áp thương thiên, thực sự khủng bố. Âm âm âm. Dưới trấn áp của thiên diễn bát quái này, cự thạch cát vàng chung quanh trực tiếp ngừng bay múa, chúng dừng lại trên không trung, sau đó sắp xếp thành bát quái trận hình, trực tiếp khóa Lý Thiên Mệnh ổn định ở giữa trận pháp. Âm âm. Ánh mắt Trần Dần lạnh lùng, tay nắm một thanh thiên nguyên thần khí trung thiên quân cấp 8 phong đạo kiếm, khí chất đều tăng lên không ít. Hắn tuy nhiên mỉa mai Lý Thiên Mệnh, nhưng động thủ cũng không hề thư giãn. Đám gia hỏa lăn lộn trong dị độ thâm uyên thời gian dài, đã sớm dưỡng thành thói quen bất luận đối chiến nào cũng sẽ không sơ ý đại ý, hắc bạch đạo kiếm, vũ trụ hoành đồ, thiên diễn bát quái. Gã này không xuất thủ, Lý Thiên Mệnh đều không ngờ hắn có nhiều vốn liếng đến vậy. Quả nhiên, không thể khinh thị những lão gia hỏa này. Trong lòng hắn rõ ràng, chỉ cần đánh nhau, vậy tuyệt đối cũng là lấy một địch hai. Giang Ung chẳng mấy chốc sẽ quay lại giáp công. Cho nên, hắn càng cần nhanh chóng thiết lập ưu thế. Sau đó, thủ đoạn của Lý Thiên Mệnh đều xuất hiện. Cộng sinh thú, thức thần, huyễn thần, hắc ám chi tí. Vì chinh chiến dị độ thâm uyên, cơ cơ đều đi theo toàn bộ hành trình, có nó ở đây, tăng thêm thiên nhất cộng minh, cộng sinh thú còn lại của Lý Thiên Mệnh trên phương diện huyết nhục, lực lượng đều tương đối khả quan. Các ngươi nhìn chằm chằm Giang Ung. Âm âm âm. Lam Hoang, Tiên Tiên, Ngân Trần, tam đại bá chủ thế lực bất chợt tới trước, tập kết sau lưng Lý Thiên Mệnh, Miêu Miêu cùng Huỳnh Hỏa thì giấu trong bọn chúng. Lý Thiên Mệnh để chúng cảnh giác Giang Ung, nhưng điều này không ảnh hưởng chúng sử dụng thần thông, viễn trình công kích Trần Dần vừa mới nhào lên. Đinh đinh đinh. Thập phương kỷ nguyên thần kiếm gào thét trước mắt Lý Thiên Mệnh. Thái nhất huyễn thần hơi yếu hơn một chút, Lý Thiên Mệnh cơ bản đều cho hắn ẩn núp hai bên, phối hợp thập phương kỷ nguyên thần kiếm xuất thủ. Thập kiếp thức thần. Thật sự là chưa thấy qua. Thức thần tu luyện giả, sao có thể có cộng sinh thú? Trần Dần, Giang Ung đều kinh hãi một chút. Bọn họ gặp nhiều các mặt của xã hội, ngược lại cũng không quá rung động. Bọn họ quen có nghi vấn, liền bắt đối thủ lại, sẽ chậm rãi thẩm vấn. Có chút đồ. Ngươi không có vấn đề. Giang Ung nhanh chóng hỏi. Ngươi cứ chờ xem. Trần Dần không nói thêm lời, hắn thúc giục vũ trụ hoành đồ bát quái trật tự, dẫn động thiên diễn bát quái tiến hành tam trọng tưởng tượng. Vạn sơn bát quái. Tưởng tượng. Hình thái, trạng thái thức thần dưới sự chưởng khống của Trần Dần, bát quái thức thần trên đỉnh đầu Lý Thiên Mệnh triệt để dung hợp, ngay sau đó kéo dài lên, càng lúc càng dày nặng, trong khoảnh khắc, từ một cái bát quái đảo chuyển hóa thành bát quái sơn. Hóa thành bột mịn đi. Trần Dần chỉ tay, bát quái sơn cao vạn mét trên đỉnh đầu Lý Thiên Mệnh ầm vang đè xuống. Đối với quỷ thần thân cao ngất trời, ngọn núi cao vạn mét này cũng chỉ tương đương mấy tầng lầu, nhưng đối với Lý Thiên Mệnh mà nói, nó quá lớn. Ầm ầm ầm. Bát Quái Sơn trấn áp thiên địa, nơi nó đi qua, các vàng cự thạch không ngừng nứt toát. Lý Thiên Mệnh không nói hai lời, lấy Đông Hoàng kiếm làm trung tâm, chưởng khống thập phương kỷ nguyên thần kiếm xuyên qua lên. Thiên nhất cộng minh, khiến lực lượng của ta mạnh hơn rất nhiều. Trần Dân mạnh nhất cũng chỉ là tam trọng tưởng tượng thức thần. Nếu diệt được thức thần của hắn, hắn tuyệt đối chiến lực sẽ đại tổn. Giang Ung còn chưa xuất thủ. Đây là cơ hội ngàn năm có một. Hắn, với cảnh giới tinh cảnh thứ bảy, có thể đánh tan vũ trụ đồ cảnh. Hãy xem lần này. Ầm ầm ầm. Khi Bát Quái Sơn nghiền ép xuống, tiên tiên thánh quan đằng mạng, cành lá, cùng với đại lượng ngân trần, đều từ hai bên tiến công, ý đồ ngăn cản tam trọng tưởng tượng thức thần của Trần Dân. Đương đương đương. Ngân trần hóa thành biển bạc, bị đập ra một lỗ thủng. Tiên tiên cũng có vô số cành lá bị đụng nát. Thần thông của Huỳnh Hỏa, miêu miêu oanh tạc lên Bát Quái Sơn vũ trụ đồ cảnh này, chỉ có thể lay động, suy yếu, không thể ngăn cản. Điều này cho thấy, vũ trụ đồ cảnh của Trần Dân vẫn chiếm ưu thế tuyệt đối về mặt lực lượng. Chê. Hắn giỏi nhất là nghiền một tinh thần thành một tờ giấy đầy hạt nhỏ tinh thần. Việc trấn áp thần thông cộng sinh thú của Lý Thiên Mệnh khiến Trần Dân vô cùng hài lòng. Nhưng hắn không biết, thần thông cộng sinh thú của Lý Thiên Mệnh cũng gây cản trở. Tương tự, Thái Nhất Huyễn Thần cũng gây cản trở. Từng vòng càn khôn to lớn gào thét xoay tròn, từ hai bên ầm ầm đụng vào Bát Quái Sơn, gây ra từng trận bạo phát, Thái Nhất Huyễn Thần tiến công vô cùng mãnh liệt, mỗi lần đều tạo ra chấn động kinh thiên động địa, tiếng kim loại ma sát bén nhọn vang vọng chiến trường. Vô dụng. Vô dụng. Trần Dân cười lạnh. Đủ rồi. Lý Thiên Mệnh lạnh lùng lóe quang. Ầm ầm ầm. Một kiếm quấy động, sáu đại tự sinh trật tự cùng pháp tắc thiên địa cộng minh, dẫn động vô tận dị độ nguyên lực tràn vào thân thể Lý Thiên Mệnh, trước khi kịp chuyển hóa thành chu thiên tinh hải chi lực, đã bị Lý Thiên Mệnh sử dụng. Oanh. Tam đại thiên đế thần uy viêm hoàng thần tộc sinh ra sau lưng Lý Thiên Mệnh, mơ hồ có thể thấy, những thần uy hiển hóa này có chút tương tự với vũ trụ hoành đồ. Cức thiên đế. Diệt thiên đế. Loan thiên đế. Kim cương ở giữa, lôi hỏa hai bên, dưới ba luồng sức mạnh dữ dằn, bất kể là Lý Thiên Mệnh hay thập phương kỷ nguyên thần kiếm của hắn, đều rung động mạnh mẽ. Toại ngục thiên nguyên, lôi hy thiên nguyên. Đế vực kiếm hoàng kết giới. Thiên đế kiếm đồ thức thần bộ phận, giúp thập phương kỷ nguyên thần kiếm thao túng tự nhiên, dung hợp kiếm quyết kiếm thế biến hóa, mỗi một thanh kỷ nguyên thần kiếm đều như có chuyên gia sử dụng. Dê. Lý Thiên Mệnh gầm nhẹ, vung Đông Hoàng kiếm, dẫn động thập phương kỷ nguyên thần kiếm, toàn thân nhất thể, bộc phát tốc độ cao nhất. Một bên khác, Giang Ung cảm thấy không ổn, phóng thích cộng sinh thú, trực tiếp giáp công. Huỳnh Hỏa đã thi triển luyện ngục hỏa ảnh, dưới sự yểm hộ hỏa lực của Miêu Miêu ngăn lại Giang Ung, Lam Hoang, Tiên Tiên cùng Ngân Trần thì đã ngăn trước cộng sinh thú hơn 30 vạn điểm sau của đối phương. Đại hỗn chiến, bùng nổ. Tạch tạch tạch. Chiêu mạnh nhất trước mắt của Thiên Đế kiếm đồ, được Lý Thiên Mệnh thả ra tại chỗ. Vút. Hắn bay lên, thập phương kỷ nguyên thần kiếm quay quanh bên người, cự kiếm bảo vệ hạ thể, kiếm của hắn cùng thức thần, tạo thành một tổng thể Thiên Đế kiếm đồ. Ông ông ông. Một kiếm này, xông phá các vàng cự thạch, đẩy lùi trấn áp Bát Quái, dết tới trước Bát Quái Sơn, hắn trong nháy mắt bộc phát thần uy, sánh ngang vũ trụ đồ cảnh. Ánh mắt Trần Dân, từ lạnh lùng sớm đã biến thành chấn kinh. Trật tự chi cảnh sao có lực lượng cỡ này? Mồ hôi lạnh hắn toát ra trong nháy mắt, chính cái thái nhất càng khôn quyển lại bọc lấy Bát Quái Sơn của hắn, như cửu trọng xiềng xích trói chặt thức thần, sau đó co rút kịch liệt, mà sát thức thần cùng huyễn thần kịch liệt, trực tiếp sinh ra sao hỏa chói mắt. Phá. Trần Dân dẫn động thức thần chi lực, chính cái thái nhất càng khôn quyển của Lý Thiên Mệnh cuối cùng chống đỡ không nổi, từng cái băng phá thành toái phiến. Có thể phá hủy thái nhất huyễn thần của Lý Thiên Mệnh, chứng tỏ vạn sơn Bát Quái chi tưởng tượng của Trần Dân xác thực kinh người. Thế nhưng, thể trấn áp của nó đã bị phá mất gần 1/3, đó là sự thật. Trấn áp của Bát Quái Sơn vốn cần thừa thế xông lên, trấn áp đến cùng, bị cản trở mấy lần giữa chừng, trực tiếp khiến tiết tấu sụp đổ. Và ngay lúc đó, Đông Hoàng kiếm cùng thập phương kỷ nguyên thần kiếm của Lý Thiên Mệnh không bị cản trở chút nào, lấy kiếm trận thiên đế kiếm đồ bạo sát lên. Người, kiếm, thức thần, ba cái hợp nhất, như sao băng cuộc khởi, chốc lát đâm vào cấp độ Bát Quái Sơn. Oanh. Đây là quyết đấu thuần túy về lực lượng. Thật ra không phải. Ba đại thiên đế kiếm của Lý Thiên Mệnh dung hợp, thi triển bằng thập phương kỷ nguyên thần kiếm, vô cùng ảo diệu, biến hóa đa dạng. Lực lượng của một kiếm này tập trung ở một điểm, lấy điểm phá diện, kiếm toái tinh hà. Một tiếng vang lớn, thần quang bạo phá, ngay sau đó, Lý Thiên Mệnh khí thế ngập trời cùng kỷ nguyên thần kiếm của hắn đâm vào Bát Quái Sơn. Thế như chẻ tre. Ầm ầm ầm. Mặt ngoài Bát Quái Sơn nhanh chóng sinh ra vết nứt, chốc lát thành hình mạng lưới. Ông. Bát Quái Sơn nổ tung. Nó nổ tung thành tám mảnh tại chỗ, từ trạng thái tam trọng tưởng tượng trở lại ban đầu, nhưng nhìn kỹ, có thể thấy bề mặt Bát Quái toái phiến đều có vết nứt, thậm chí có mảnh vỡ nát thành hai. Cảnh tượng này chứng minh, thức thần của Trần Dần bị đánh tan, chiến lực ước chừng còn lại chưa đến 1/3, kể từ đó, chiến lực của Trần Dần cũng giảm đi nhiều. Sự thật này là một đả kích cực lớn đối với Trần Dần. Tuy không phải cộng sinh thú chiến tử, chỉ cần nghỉ ngơi vài tháng, nhưng ít nhất trước mắt, chiến đấu lực của Trần Dần giảm sút trên diện rộng. Cái gì? Tình cảnh như vậy, đối với Trần Dần mà nói, quả thực là xé nát nội tâm. Sắc mặt hắn chốc lát biến trắng xám. Thức thần trọng thương, khiến lực lượng trong cơ thể hắn rung mạnh, Chu Thiên Tinh Hải chi lực co rút trên diện rộng. Không đúng. Hắn là trật tự chi cảnh. Nếu thật sự mạnh như vậy, tại sao trước đây lại phải trốn tránh mình? Chỉ có thể nói, lần trước Lý Thiên Mệnh giết Mộ Oanh, còn chưa có bản lĩnh như hôm nay. Hắn nhất định có đột phá. Tuy vẫn là trật tự chi cảnh, nhưng lại có thể đánh phá thức thần của ta, chẳng lẽ hắn lại là thiên tài đỉnh cấp của những giới vực khác? Trong khoảnh khắc đó, não Trần Dần xoay chuyển rất nhiều. Nhưng hắn vẫn không thể chấp nhận sự thật thức thần của mình lại bại bởi Lý Thiên Mệnh. Giang Ung. Trong tình thế cấp bách, hắn chỉ có thể nộ hống. Bởi vì, sau khi công phá thức thần, Lý Thiên Mệnh trực tiếp thẳng hướng Trần Dần, ánh mắt đen lấy của kẻ trẻ tuổi kia sắc vàng kim, cùng khuôn mặt lạnh lùng kia, đã khiến Trần Dần sinh ra chút hối hận. Vội vàng, hắn chỉ có thể cầm kiếm bay ngược, hắn trọng thương thức thần tương lai có thể chữa trị, chỉ cần hắn cùng Giang Ung cùng nhau cầm xuống Lý Thiên Mệnh, kết cục vẫn như dự đoán. Hắn còn có cơ hội. Chỉ là ngay khoảnh khắc tiếp theo, mày hắn nhíu lại càng sâu, sắc mặt càng thêm trắng bệch. Ấy là bởi vì, Giang Ung bị cộng sinh thú của người này ngăn cản. Không thể nào, thức thần mạnh, cộng sinh thú có thể là huyết thần khế ước, nhất định sẽ yếu. A Giang Ung, người có phải đang diễn ta? Người có ý kiến với ta? Trần Dần nội tâm đại loạn. Giang Ung là sinh tử huynh đệ của hắn. Im miệng. Giang Ung trong lòng cũng phiền muộn. Hắn biết cộng sinh thú của Lý Thiên Mệnh, tại chênh lệch cảnh giới tuyệt đối lực lượng, cũng không có bất kỳ ưu thế, thế nhưng chúng đều quỷ dị, tạm thời không thể cầm xuống. Một con gà con màu vàng, luyện ngục hỏa ảnh trùng điệp, Giang Ung đuổi nó liền chạy. Một con đế ma hỗn độn, tốc độ tặc nhanh, không ngừng phóng điện. Một con song đầu lông, da dày thịt béo, lấy một địch hai, đều có thể đè lại cộng sinh thú của Giang Ung. Gốc cây kia trốn ở chỗ xa nhất, tạm thời không chạm tới, nhưng tay chân của nó đủ dài, các loại thần thông khiến cộng sinh thú của Giang Ung cực kỳ khó chịu, khắp nơi bị hạn chế. Đến mức đám kim loại côn trùng phô thiên cái địa kia, càng không cần phải nói, giết không sạch, giết cũng không chết. Trước diệt gốc cây kia, giúp ta tiến lên. Giang Ung cuối cùng cũng tìm ra mấu chốt. Có tiên tiên ở đó, năm đại cộng sinh thú của hắn đều như rơi vào vũng bùn, chạy cũng không nổi. Năm đại cộng sinh thú này tên là Ngũ Sắc Vô Tướng Tượng, mỗi một con đều hơn 30 vạn điểm sao, hình thể của chúng gần bằng Lam Hoang, to lớn vô cùng, trên thân lấp lánh năm loại màu sắc quang mang này tản ra, hình thành rối loạn, khiến voi lớn phản mà hành tung khó dò. Ngũ Sắc Vô Tướng Tượng. Đặc điểm của chúng chính là huyết nhục năng lực khủng bố, thân thể lực lượng cực kỳ to lớn. Chúng thật muốn xông lên, dựa vào vũ trụ đồ cảnh lực lượng, 10 đầu Lam Hoang cũng đỡ không nổi. Đều là quái vật khổng lồ. Lúc này, Thánh Quang Đằng Mạng, Sợi Rễ Màu Đen, Khởi Nguyên Kiếm Diệp, còn có Vĩnh Dạ Ma Chú, Ma Âm Mộng Yểm, Về Huyết Kiếm Vũ, U Minh Thanh Liên, Quỷ Diện Ma Anh. Thần thông của tiên tiên, từ xa cuốn lấy Ngũ Sắc Vô Tướng Tượng, thì vô cùng mấu chốt. Đám voi lớn bị khuất. Chúng cắm đầu đi loạn, khắp nơi là hoa hoa cỏ cỏ, những sợi rễ màu đen còn thông qua tai mắt miệng mũi của chúng đâm vào bên trong. Với điều kiện tiên quyết này, Lam Hoang cùng Ngân Trần Biển Trùng giết tới, miêu miêu khắp nơi thần thông trợ giúp, thì vô cùng hữu hiệu. Tóm lại, huynh hỏa bọn chúng vì cảnh giới kém, tạm thời giết không chết năm đầu cộng sinh thú này, nhưng ngăn chặn chúng không thành vấn đề. Đến mức huynh hỏa đơn đấu Giang Ung, vậy khẳng định kém hơn không ít. Cho nên, nó dùng ra ác chủ bài mạnh nhất của mình. Miệng. Ngươi thật xấu. Lỗ mũi của ngươi giống tỏi. Miệng ngươi cùng lạp xưởng vậy. À không, giống hai đầu tiểu lý tử tiểu đệ. Đương nhiên, phiên bản thu nhỏ. Luyện ngục hỏa ảnh, thần thông oanh tạc, nơi xa né tránh. Giang Ung truy sát huỳnh hỏa một đoạn thời gian, liền thấy thức thần của Trần Dần vỡ tan. Hắn trực tiếp bị trấn trụ, trực tiếp từ bỏ huỳnh hỏa, phóng tới Lý Thiên Mệnh. lại một cái lưng đối ta đại thông minh. Huỳnh Hỏa nhất thời hưng phấn. Xích Tiêu nhất kiếm. Dệt. Nó như hỏa diễm sao băng, đuổi theo Giang Ung ám sát. Giang Ung quay đầu, nó lập tức chạy. Nó dùng luyện ngục hỏa sáng tạo ra một mảnh bất diệt biển lửa, che giấu, Giang Ung dù có vũ trụ hoành đồ, đều bị dây dưa đến cơ hồ thổ huyết. Mà lại một chiến trường khác, quyết định tốc chiến tốc thắng, Lý Thiên Mệnh cũng sẽ không cho Trần Dần cơ hội. Trần Dần. Ta huyết đại gia ngươi. Bao nhiêu ngày biệt khuất, một ngày bạo phát. Lý Thiên Mệnh thân thủ kéo một cái, Đông Hoàng kiếm tại chỗ một phân thành hai. Dùng thái nhất huyễn thần chi hủy diệt, đổi lấy một cơ hội tất sát. Lần đầu tiên thật sự đối mặt vũ trụ đồ cảnh. Lý Thiên Mệnh tiến bộ, xác thực chinh phục mặt trời. Dưới sự chưởng khống của hắn, hai thanh Đông Hoàng kiếm màu vàng đen phía trên, kiếm khí bốc lên. Nhất trọng tưởng tượng kiếm tâm. Ông ông ông. Thập phương kỷ nguyên thần kiếm xoay tròn lao vút, không ngừng áp súc thu nhỏ, phía trước sông trong quá trình, từng cái chui vào Đông Hoàng kiếm của Lý Thiên Mệnh bên trong. Hai thanh trường kiếm, mỗi thanh dung hợp năm phương kỷ nguyên thần kiếm. Thời khắc này Lý Thiên Mệnh, đơn thể lực sát thương mạnh nhất. Chê. Tiểu Trĩ kiếm quyết, nhị kiếm sa lậu. Thái hư kiếm lục, lạc hoa lưu thủy. Song kiếm liên hợp cùng phát, Lý Thiên Mệnh mãnh liệt cực nhanh tiến tới. Vô tri. Trật tự tầng thứ mới là chênh lệch lớn nhất giữa trật tự chi cảnh và vũ trụ đồ cảnh. Trần Dần cất tiếng cười to. Phía sau hắn, vũ trụ hoành đồ bên trong, bát quái tổ ong trật tự lấp lánh, lực lượng trật tự dung hội tại cả vũ trụ hoành đồ phía trên, trật tự khủng bố chưởng khống, trấn áp lực lượng cuốn tới. Bình thường, loại trấn áp trật tự này có thể tan rã lực lượng trật tự của Lý Thiên Mệnh, khiến lực lượng chưởng khống của hắn sụp đổ, toàn thân tiêu tán, tại chỗ băng diệt. Thông thường, vũ trụ đồ cảnh cùng thứ bảy tinh cảnh chiến đấu có thể tạo thành hiệu quả không chiến tức nghiền ép này. Nhưng trật tự di tích vũ trụ thể của Lý Thiên Mệnh toàn bộ khai hỏa. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, khi Trần Dần chấn kinh phát hiện lực lượng trật tự của hắn chìm xuống đáy biển, tất cả đã muộn. Cái gì? Kiếm thế của Trần Dần nổi lên, nhưng đã chậm, nhị kiếm sa lậu vết ra một lỗ thủng không gian, trực tiếp bóp méo kiếm thế cùng thân thể của hắn, Đông Hoàng kiếm màu đen thi triển Thái Hư kiếm lục, dưới sự chưởng khống của Ma Thiên Tí, một kiếm xuyên qua trái tim Trần Dần, lại vết vào vũ trụ hoành đồ phía sau hắn. Kiếm khí mãnh liệt, cự lực trót vào. Trần Dần ngốc trệ tuyệt vọng nhìn hắn. Thân thể hắn còn chưa vỡ vụn, vũ trụ hoành đồ phía sau trực tiếp băng diệt, hóa thành vô tận tinh quang, như pháo hoa nở rộ. Pháo hoa sáng lạn vô cùng, nhưng cũng rất ngắn. Trong khoảnh khắc đó, khi tử vong nở rộ trước mắt Lý Thiên Mệnh, Lý Thiên Mệnh bị trấn trụ. Hắn chưa từng nghĩ, khi tính mạng con người đạt đến một tầng thứ đầy đủ, thì tử vong sẽ trở nên đẹp đẽ đến thế. Thậm chí không chỉ xinh đẹp, mà là hùng vĩ. Hắn tận mắt nhìn khuôn mặt thống khổ của Trần Dần, nở rộ thành quang huy, hóa thành đóa ánh sao chi hoa nổ tung, sau đó lấm tấm tiêu tán. Đây, vẫn là thân thể máu thịt của người sao? Tinh thần cũng có thất tình lục dục, thậm chí còn tràn đầy hơn. Bao gồm thứ bảy tinh tạng, sẽ khiến Lý Thiên Mệnh khát vọng nữ hài tử, so với phàm nhân càng thêm mãnh liệt. Thế nhưng, tại khoảnh khắc tử vong của vũ trụ đồ cảnh này, Lý Thiên Mệnh chân thực minh bạch, bước ra tu hành này, có lẽ theo một ý nghĩa nào đó, họ không tính là người. Người, làm sao có thể chết chói lọi đến thế? Hắn bị trấn trụ. Nhưng, điều này không ảnh hưởng đến việc hắn nhanh chóng lấy đi tài vật trên người Trần Dần. Đây là dị độ thâm uyên quy tắc. Trần Dần. Nhìn lại, Giang Ung trợn mắt muốn nứt, đau thương nhìn Lý Thiên Mệnh, còn có bông hoa tiêu tán phía sau hắn. Lý Thiên Mệnh trầm mặt rồi bỗng nhiên nở nụ cười. Đến phi ngươi, lần này, ta xem ngươi còn dám chơi tiểu tháp của ta. Trần Dần đã chết, giết Giang Ung. Hẳn không có độ khó khăn Trần Dần. Trần. Giang Ung tận mắt nhìn huynh đệ kề vai chiến đấu hơn ngàn năm của mình, cứ vậy tan thành mây khói trước mắt. Hóa thành pháo hoa tinh thần, ầm vang nở rộ, lấm tấm tản mát. Tinh quang trong hai mắt hắn tán loạn, rung động, thống khổ, nghi hoặc, hoảng sợ đủ loại tâm tình, cứ thế xông lên đầu. Ngươi. Hắn trừng trừng nhìn Lý Thiên Mệnh, ánh mắt vặn vẹo. Qua ánh mắt hắn có thể thấy, hắn vạn vạn không ngờ, một kẻ trật tự chi cảnh như Lý Thiên Mệnh lại có thể làm đến bước này. Cho nên, căn bản không có mai phục, hắn chỉ là đúng thời gian này đột phá. Thế nhưng, trật tự chi cảnh dù đột phá, sao có thể lấy một địch hai, đánh giết Trần Dần. Bọn họ dù sao cũng là vũ trụ đồ cảnh. Giang Ung vừa mới lửa giận ngút trời, mắt thấy Trần Dần chiến tử, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, không nhìn Huỳnh Hỏa, thẳng hướng Lý Thiên Mệnh. Vừa giết được nửa đường, hắn ngẩng đầu, đối diện ánh mắt Lý Thiên Mệnh. Trong đôi mắt kim sắc đen kia, tràn tràn ngập thần uy thống ngự mấy vạn ức sinh linh, đây căn bản không phải ánh mắt một thiếu niên. Hô! Ánh mắt này khiến Giang Ung hít một hơi lạnh khí, lửa giận trên người như thủy triều rút lui, thoáng chốc, hắn đã toàn thân rét lạnh. Trần Dần đã chết, tiểu tử này tư bản nhiều như vậy, ta làm sao sống sót? Giang Ung trong khoảnh khắc điện thạch hỏa quang này, nghĩ đến chuyện có thể tận lực cùng Lý Thiên Mệnh hòa đàm, nhưng nghĩ kỹ lại, Lý Thiên Mệnh đã giết một Trần Dần, mặc kệ Giang Ung dở bối cảnh gì, Lý Thiên Mệnh vẫn muốn diệt khẩu. Trong tình huống khẩn cấp này, Giang Ung chỉ muốn mạng sống. Trở về. Trong khoảnh khắc nghìn cân treo sợi tóc, Giang Ung đột nhiên đổi lộ tuyến, vội vàng phanh lại, chật vật trốn hướng đám cộng sinh thú của hắn. Đồng thời, hắn lôi kéo sợi dây dị độ giới buộc trên đùi. Lý Thiên Mệnh liếc mắt liền nhìn ra, Giang Ung muốn chạy trốn giữ mạng. Đây là đoán chắc ta sẽ không ở đây trông chừng hắn. Giang Ung xác thực đoán đúng, Lý Thiên Mệnh xác thực không thể ở đây trông chừng hắn trở về dị độ thâm uyên. Không thể để hắn không tổn thất rời đi. Không cần Lý Thiên Mệnh nhiều lời, huynh hỏa bọn họ đã thi triển tất cả vốn liếng. Năm con ngũ sắc vô tướng tượng hướng phía Giang Ung bên này cực nhanh tiến tới, còn chưa kịp chạy, liền bị Lam Hoang, Ngân Trần cùng Tiên Tiên lôi kéo về sau, Miêu Miêu trực tiếp thi triển Tam Giới Vãng Sinh Điện chi thần thông, oanh tạc vào giữa Giang Ung và ngũ sắc vô tướng tượng, nổ tung lôi đình quanh minh phóng thích, đem ngự thú sư và cộng sinh thú toàn bộ đánh bay ra ngoài. Huynh hỏa và Miêu Miêu đều biến lớn, một con hỏa diễm phượng hoàng to lớn, một đầu cự thú lôi đình hình dáng như sư hổ báo trùng kích tới, tuy hình thể bọn chúng không bằng ngũ sắc vô tướng tượng, nhưng có cơ gia trì, thần thông, móng vuốt, răng nanh đều càng thêm hung mãnh, trảo nào thấy máu. Năm đại cộng sinh thú của Giang Ung không con nào nhúc nhích được. Cứ vậy, muốn để chúng nó trở về cộng sinh không gian khẳng định khó khăn. Sau đó, Giang Ung chỉ còn cách liều mạng phóng tới bọn chúng. Sinh tử vận tốc. Đưa lưng về phía ta, cũng là cho ta cơ hội. Lý Thiên Mệnh cười lạnh một tiếng, người như sao băng rơi xuống, hai tay song kiếm, thần uy thập phương kỷ nguyên thần kiếm, vẫn còn trong Đông Hoàng kiếm. Thái hư kiếm lục duyên thời nhiếp ảnh. Một kiếm nhanh chóng này, nhìn như đơn giản, kỳ thực như phù quang lược ảnh, thoáng chốc vết tới sau lưng Giang Ung. Sau lưng Giang Ung là vũ trụ hoành đồ. Sắc mặt gia hỏa này đại biến, dưới tình thế cấp bách, chỉ có thể quay đầu lại ngăn cản. Không thể không nói, hắn ở phương diện lực lượng vẫn tương đối hung mãnh, thiên nguyên thần khí kia vết một hồi mã thương, đè lên Đông Hoàng kiếm màu đen của Lý Thiên Mệnh, suýt chút nữa đem Đông Hoàng kiếm dung hội năm đại kỷ nguyên thần kiếm này đánh cho sơ xác. Đinh đinh đinh. Duyên thời nhiếp ảnh nhanh chóng lướt qua binh khí Giang Ung, lực lượng thức thần năm đại kỷ nguyên thần kiếm xuyên thấu vào máu thịt, trong chốc lát huyết quang văng khắp nơi. Xì xì xì. Loại huyết quang văng khắp nơi này xem ra dọa người, kỳ thật không có tác dụng gì, huyết văng kia tụ lại dưới vũ trụ hoành đồ của Giang Ung, cấp tốc trở về thân thể hắn, vết thương bị kiếm quang và lực lượng thức thần xé rách, trong tinh quang thiểm diệu, trong nháy mắt phục hồi như cũ. Loại vũ trụ đồ cảnh bản thân thần diệu này, Lý Thiên Mệnh đã thấy nhiều thành quen. Hắn dùng Đông Hoàng song kiếm, thi triển hai đời giới vương kiếm quyết, phối hợp trình độ đã phi thường cao. Giang Ung trong lúc khẩn cấp đào vong, chặn được kiếm thứ nhất của hắn, nhưng lại không ngăn được kiếm thứ hai. Kiếm thứ hai, nhất kiếm kỳ điểm. Không gian trấn áp. Kiếm thế tạo thành không gian đè ép, khiến Giang Ung nhận lấy lực lượng không gian trật tự tương tự. Có thái hư kiếm lục làm nền, nhất kiếm kỳ điểm này hội tụ lực lượng thức thần năm đại kỷ nguyên thần kiếm, tại chỗ quán xuyên phòng ngự vũ trụ hoành đồ của Giang Ung. Oanh. Kiếm khí bạo loạn tàn phá bừa bãi. A, Giang Ung đau kêu một tiếng. Đông Hoàng kiếm kim sắc bao phủ kiếm khí, đâm vào thân thể hắn, trực đảo hoàng long, giết vào thất tinh tạng bên trong, lực lượng chu thiên tinh hải, thức thần chi lực và vũ trụ thiên nguyên nổ tung, đem thân thể Giang Ung tại chỗ xé rách thành hai nửa, một lớn một nhỏ. Nửa nhỏ kia, liên tiếp một cánh tay và gần nửa bên thân thể, nửa lớn kia, là phần còn lại. Xé rách thành dạng này, liền không có máu tươi vẩy ra, ngược lại thành tinh quang thiểm diệu. Dù không hùng vĩ như Trần Dần chiến tử, nhưng cũng không tệ. Tặc tử. Giang Ung hiển nhiên chưa chết, mặt hắn vặn vẹo, dùng ánh mắt cừu hận lớn nhất chờ Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh đang muốn lại giết, không ngờ Giang Ung bị xé mở, phần thân thể nhỏ kia lại nổ tung trước mắt hắn, lực lượng do hạt nhỏ tinh thần tạo thành chấn động khiến hắn bay lui ra ngoài. Chỉ trong một khoảnh khắc, phần thân thể còn lại của Giang Ung bị kéo xuống lòng đất, đã thoát ly dị độ thâm uyên này, bỏ trốn mất dạng. Thảo. Ta phải chém đứt dây thừng của hắn trước. Bị chạy mất. Đương nhiên, Giang Ung tổn thất gần nửa thân thể, ngay cả năm con cộng sinh thú cũng không mang đi, hắn coi như giữ mạng, nhưng chiến lực đại tổn, mất đi tương lai, tương đương với phế nhân. Nhưng Lý Thiên Mệnh quan tâm là tiểu tháp màu đen của hắn. Tu Di Chi Giới. Trong gần nửa thân thể bị xé nứt của Giang Ung, có mang theo Tu Di Chi Giới, vừa rồi máu thịt nổ tung, Lý Thiên Mệnh lập tức lấy xuống tu di chi giới của hắn. May mắn! Cầm được tu di chi giới kia, hắn nhìn thấy tiểu tháp màu đen đầu tiên. Hắn thở phào một hơi. Một chết một trọng thương, hai người này cũng không cách nào truy ta. Dị độ thâm uyên lớn như vậy, tài vật của bọn họ cũng đều bị ta lấy xuống, đối với ta mà nói, bọn họ cũng như đã chết. Giang Ung tuy có thể không chết, nhưng cộng sinh thú đều không mang đi, về sau cũng không còn bất cứ uy hiếp gì. Lý Thiên Mệnh không nghỉ ngơi, tại nơi đất khách quê người này tranh đấu, động tĩnh càng lớn, càng dễ đưa tới phiền phức. Hắn cùng Huỳnh Hỏa bọn họ tụ hợp, tốc chiến tốc thắng, giải quyết ngũ sắc vô tướng tượng của Giang Ung bỏ lại, lúc này mới thu thập xong chiến lợi phẩm, ngồi miêu miêu, nhanh chóng rời đi. Thu hoạch không tệ. Trong tu di chi giới của Trần Dần và Giang Ung, chỉ riêng hồn thạch cũng đã có 200 vạn. Số tiền này đủ ta dùng một đoạn thời gian ngoại trừ hồn thạch, vẫn còn bảo vật khác, tỉ như thiên nguyên thần khí, trật tự thần nguyên. Bất quá, những vật này, Lý Thiên Mệnh có rất nhiều, nhất là trật tự thần nguyên, hơn 80 lỗ hắn đều có, cho nên không lấy gì làm lạ. Duy chỉ có hồn thạch, mặt trời lại không có. Cầm hồn thạch cùng tiểu tháp màu đen, Lý Thiên Mệnh ngồi trên lưng miêu miêu, suy tư. Hiện tại có hai con đường. Thứ nhất, ở lại Thiên Dung Thành. Thứ hai, trực tiếp từ bỏ Thiên Dung Thành, tiến về Đế Đô. Nếu ở lại Thiên Dung Thành, ta có thể nhờ Cốt Tiên Sinh dẫn dắt, thêm vào Thiên Dung Thành quy mô vừa phải, lại có ngân trần bao trùm, ta hẳn có thể tiếp tục thu hoạch trật tự khư, trong ngắn hạn nhanh chóng mạnh lên. Còn về Đế Đô, đường xá xa xôi, trên đường có lẽ có biến số, đợi đến nơi, tại cái địa phương cường giả như mây đó, ta phải bắt đầu lại từ đầu, sẽ càng khó. Nhưng trọng điểm đây rồi. Đến Đế Đô càng sớm, ta có lẽ càng sớm có tin tức về Khẽ và Tiểu Phong. Nếu thật sự là nàng muốn ta tìm, thời gian chắc chắn là cấp bách. Hơn nữa, Cổ Minh Quốc Đế Đô, ta cuối cùng vẫn phải đi. Nếu chỉ nghĩ cho bản thân, ở lại Thiên Dung Thành luyện thêm một thời gian, chắc chắn là tốt hơn. Lý Thiên Mệnh do dự một chút, vẫn là chọn con đường thứ hai. Đi Cổ Minh Đế Đô. Trước cứ tiêu thời gian vào việc đi đường, đến lúc đó đến nơi phồn hoa nhất Đế Đô, một bước lên mây. Dù sao, mấy năm nay ta cũng không quá cần thiết phải mạnh lên. Trước kia khi chưa đánh tan Liệp Tinh Giả và Đảng Ma Quân, Lý Thiên Mệnh còn vội vã mạnh lên, hiện tại có mặt trời và tinh hải thần hàm cấp vô lượng, hắn có tư bản để ổn định. Vậy thì xuất phát. Một bước lên mây, trực tiếp đến Đế Đô. Ai? Miêu miêu thở dài. Nó còn tưởng được nghỉ ngơi thêm một thời gian chứ. Dị độ thâm uyên hoang dã, vô cùng vô tận. Con đường phía trước, tất sẽ tịch mịch. May mắn, có đám cộng sinh thú dở hơi này, Lý Thiên Mệnh không cô độc. Bọn nó ở trong cộng sinh không gian cãi nhau suốt, Lý Thiên Mệnh cảm giác lỗ tai muốn nổ tung. Bây giờ đã ồn ào thế này, đợi Tiểu Lục trở về, còn ba cái hài tử trong trứng nữa, không biết sẽ ồn ào thành cái dạng gì. Lý Thiên Mệnh vừa đau đầu lại vừa hạnh phúc. Vấn đề là, ba tiểu gia hỏa này, thuộc tính gì, cần gì, mới có thể khiến chúng khi sinh ra, trực tiếp từ số không xông thẳng lên trật tự chi cảnh. Lý Thiên Mệnh tạm thời vẫn chưa tìm được thứ gì có thể khiến chúng hưng phấn. 8, 9, 10. Ba đầu thái cổ hỗn độn cự thú thần bí cuối cùng. Rốt cuộc khôi phục. Trước đó khi chiến đấu với Trần Dần, Thái Nhất Huyễn Thần tổn thương khá lớn, ảnh hưởng đến cả thiên thần văn trên tinh thần hạt tử. Sau một thời gian tĩnh dưỡng, Thái Nhất Huyễn Thần đã khôi phục. Lý Thiên Mệnh vội vàng lấy tiểu tháp màu đen ra, đặt vào lòng bàn tay. Trần Dần, Giang Ung, ép mua bảo bối ta thích. Kết quả chẳng những dâng cho ta, còn mất mạng. Lý Thiên Mệnh cười lạnh. Hắn cầm tiểu tháp màu đen này, nghiên cứu trên dưới, thứ này trông có vẻ là một thiên nguyên thần khí rất bình thường. Nghiên cứu nửa ngày, hắn vẫn không phát hiện manh mối gì. Trong thiên nguyên thần khí này, cũng có khí hồn, là một con trường xà trắng như tuyết, mọc sừng rồng, chỉ còn hung tính, không có thần trí. Sao nó có thể khiến Thái Nhất Huyễn Thần của ta có phản ứng? Lúc này, Thái Nhất Huyễn Thần trong người Lý Thiên Mệnh vẫn còn động tĩnh. Vô số thiên thần văn du chuyển, vây quanh tiểu tháp màu đen. Nhưng, không có thêm biến hóa. Người ta thường nói, dân dĩ thực vi thiên, mọi thứ không hiểu rõ, cứ nuốt vào, có lẽ sẽ có kinh hỉ. Huỳnh Hỏa có hai cánh sau lưng, đi dạo trên đầu hắn, ra vẻ ông cụ non. Người chắc chứ? Để ta nuốt thiên nguyên thần khí vào bụng. Không sợ dạ dày bị đâm nát. Lý Thiên Mệnh dở khóc dở cười nói. Dạ dày ngươi cũng khá đấy, chỉ cần không kẹt lại cửa lớn. Vấn đề không lớn, ta tin ngươi làm được. Huỳnh Hỏa nói nghiêm túc. Lý Thiên Mệnh sờ góc cạnh tiểu tháp màu đen, khóe miệng giật giật, nói, hay là ngươi thử xem. Ta thì đơn giản thôi. Huỳnh Hỏa trực tiếp biến lớn thân thể, khi cánh nó xòe ra, tiểu tháp màu đen trước mặt nó chỉ là một hạt bụi. ta có thể ăn nó, nhưng đến lúc đó sẽ lôi ra. Nếu ngươi không ngại ăn thứ ta lôi ra, ta có thể biểu diễn cho ngươi xem. Huỳnh Hỏa nói. Cút. Lý Thiên Mệnh trừng nó, vội vàng thu tiểu tháp màu đen vào tay, ánh mắt do dự. Hảo huynh đệ, tin ta đi, có gan ăn tháp, mới là chân nam nhân. Linh Nhi thích loại điên cuồng vì bản thân như ngươi. Huỳnh Hỏa biến về tiểu hoàng kê, vỗ vai hắn, ý vị thâm trường nói. Được, nghe ngươi. Lý Thiên Mệnh hơi điều chỉnh tinh thần hạt tử trong người, để miệng mình rộng hơn một chút, rồi cấp tốc há miệng, ung ục một tiếng, nuốt luôn tiểu tháp màu đen vào bụng. Đúng. Đậu phộng. Huỳnh Hỏa vừa còn tươi cười đầy mặt, khi thấy cảnh này, nụ cười cứng đờ. Ta vừa chỉ đùa ngươi thôi, ăn thật đấy hả? Huỳnh Hỏa choáng váng. Nó không ngờ, Lý Thiên Mệnh thông minh cả đời, sao lại ngốc nghếch thế này? Cái gì? Lý Thiên Mệnh mặt đỏ như táo, đau thương nhìn nó, đau đớn kêu lên, ôm bụng, phẫn nộ nhìn Huỳnh Hỏa, chỉ nó nói, gà tặc. Dám hại thân huynh đệ, ta nguyền ngươi cả đời không cua được con gà mái nào. Huỳnh Hỏa rối bời. Không có đạo lý, ngươi ngốc như vậy. Rất nhanh, nó phát hiện Lý Thiên Mệnh đang trêu nó. Bởi vì, tinh thần hạt tử trong cơ thể Lý Thiên Mệnh đang có biến hóa. Là biến hóa bề mặt thiên thần văn. Thiên thần văn thuộc về thái nhất huyễn thần không ngừng tăng lên, kết cấu càng thêm phức tạp. Mỗi người có vô số tinh thần hạt tử, trên mỗi tinh thần hạt tử, dù thiên thần văn chỉ phức tạp gấp đôi, thì tất cả tinh thần hạt tử cùng nhau, độ phức tạp của toàn bộ thái nhất huyễn thần vẫn là một lượng cấp khủng bố. Đây chính là cơ sở uy lực của thái nhất huyễn thần. Thiên quân cấp. Uy lực thái nhất huyễn thần trước mắt có lẽ còn không bằng Vi Sinh Mặc Nhiễm hai đại huyễn thần, nhưng so với trạng thái thái nhất càng khôn quyển trước kia lại mạnh hơn không ít. Theo thực lực Lý Thiên Mệnh tiến bộ, nó hẳn có thể từ tiểu thiên quân cấp trưởng thành lên đại thiên quân cấp. Thái nhất tháp có 9 tầng, thái nhất càng khôn quyển là tầng thứ 2. Khi Lý Thiên Mệnh nuốt tiểu tháp màu đen tưởng chừng bình thường kia hòa tan thành chất lỏng màu trắng, dung nhập vào tinh thần hạt tử của Lý Thiên Mệnh, dẫn phát biến hóa thái nhất huyễn thần. Thái nhất tháp tầng thứ 3 giải phong. Trong thái nhất tháp tầng thứ 3, lão giả áo bào trắng kia hình như lại đi về phía cửa sổ một chút, đã miễn cưỡng nhìn thấy gò má của hắn. Tiền bối. Đông Hoàng kiếm bên kia là hỗn độn thần đế, đế quân. Còn bên thái nhất tháp, Lý Thiên Mệnh vẫn chưa biết tồn tại kia là ai. Dạ Lăng Phong bên kia cũng là nguyên thủy ma tôn. Thái nhất tháp mở ra đến đệ tam trọng, liền để ta có huyễn thần cấp thiên quân, không biết cửu trọng toàn bộ mở ra lại là huyễn thần gì. Siêu việt huyễn thiên chi cảnh cái quy khư lão nhân huyễn thần cấp đế thiên sao? Tên kia tự biên tự diễn, nói huyễn thần cấp đế thiên của hắn là huyễn thần mạnh nhất vũ trụ. Thành, tiếp đó, nhìn xem huyễn thần hoàn toàn mới này, có năng lực gì? Trước mắt là dị độ thâm uyên dãy núi vạn khe. Lý Thiên Mệnh cũng không để Miêu Miêu dừng lại, hắn đứng tại trên đầu đế ma hỗn độn, tóc dài cùng trường bào nghênh phong bay múa. Hô! Hắn hít một hơi thật sâu, cảm thụ được ngàn vạn phong bạo, nắm trong tay thể nội tinh thần hạt nhỏ thiên thần văn biến hóa. Những tinh thần hạt nhỏ kia bên trong, từng đạo thiên thần văn màu trắng vặn vẹo, ức ức vạn thiên thần văn tổ hợp lại với nhau, hấp thu chu thiên tinh hải chi lực của Lý Thiên Mệnh, cùng dị độ nguyên lực do thiên một cộng minh mang tới, như là kết giới một dạng, uy lực bạo phát. Ông! Một cái huyễn thần thái nhất tháp, từ trên người hắn bay ra. Cửu trọng thái nhất tháp, trấn áp thiên địa. Biến! Tại chưởng khống của hắn, thái nhất tháp cao hơn vạn mét kia chuyển hóa thành chín cái thái nhất càng khôn quyển xoay tròn cao tốc, phát ra thanh âm tranh tranh. Lại biến. Tại chưởng khống của hắn, mỗi một cái thái nhất càng khôn quyển, vậy mà đứt gãy ra, sau đó đầu đuôi nối liền cùng một chỗ, trên không trung hợp thành một đầu trường xà sắt thép màu trắng dài mấy vạn mét. Cái này còn chưa kết thúc. Trường xà kia mặt ngoài, dần dần nổi bật vô số gai nhọn, làm nó biến thành một con rắn hình con nhím, xem ra thấy mà giật mình. Bất quá, Lý Thiên Mệnh nhìn kỹ, phát hiện đây cũng không phải gai nhọn, mà chính là tháp mái hiên nhà, góc cạnh của thái nhất tháp, cho nên đầu trường xà dài mấy vạn mét này, bộ dáng chân chính của nó, là tháp roi tạo thành từ tầng tầng thái nhất tháp. Không còn là cửu trọng, mà chính là vô số trọng. Thậm chí ngay cả linh đang treo trên tháp mái hiên, đều còn tại, mà lại số lượng tăng lên vô số lần. Đến. Khi thái nhất huyễn thần hoàn toàn mới này rơi vào trong tay Lý Thiên Mệnh, nó liền thành một đầu tháp roi có thể tùy ý biến hóa. Lý Thiên Mệnh chưởng khống một phía miệng rất nhỏ này, thích hợp bàn tay của hắn, nhưng một phía khác thì có thể biến hóa đến to lớn như núi lớn. Mấu chốt là, Lý Thiên Mệnh vận dụng tự nhiên. Thái nhất tinh liên. Đây cũng là tên hình thái mới của thái nhất huyễn thần. Khi hắn múa thái nhất tinh liên này, hắn phát hiện, uy lực bản thân huyễn thần thì so thái nhất càng khôn quyển còn mạnh hơn, tăng thêm lực lượng cánh tay hắn. Thái nhất tinh liên này mặc kệ là rút đánh vẫn là dây dưa, uy lực đều so Thái Nhất Càn Khôn Quyển mạnh hơn rất nhiều. Hạn mức cao nhất cũng cao hơn. Bản thân ta thì có đại lượng cơ sở sử dụng binh khí roi dài, hiện tại Thái Nhất Huyễn Thần thăng cấp thành Thái Nhất Tinh Liên, vậy phương thức chiến đấu của ta cũng có trình độ tăng lên rất lớn. Ầm ầm. Khi hắn múa Thái Nhất Tinh Liên này, tháp roi màu trắng này gào thét mà đi, không ngừng kéo dài, trực tiếp đâm vào bên trên một ngọn núi cao bên ngoài mấy chục vạn mét, đem sườn núi kia đánh xuyên qua, trực tiếp dẫn phát động đất. Rầm rầm rầm. Dài nhất cơ hồ có thể kéo dài đến trăm vạn mét. Tỷ như thiên nguyên thần khí, lại càng dễ biến hóa. Ta được đến Đông Hoàng Kiếm Thái Nhất Tháp thời gian dài như vậy, Đông Hoàng Kiếm một mực mới là binh khí chủ yếu, Thái Nhất Tháp thì cơ bản không có xem như binh khí để chiến đấu qua. Nó lấy phương thức ảo thần, trở thành Thái Nhất Tinh Liên, ngược lại để ta kiếm tháp hợp nhất. Lý Thiên Mệnh thơ không nghĩ tới, Thái Nhất Tháp còn có thể biến thành xiềng xích binh khí hắn ưa thích. Hắn múa một đoạn thời gian, quả thực nhiệt huyết sôi trào. Bất quá, hắn biết, Thái Nhất Tinh Liên cùng Đông Hoàng Kiếm, bản thân vẫn có khác biệt. Đông Hoàng Kiếm là thiên nguyên thần khí, Thái Nhất Tinh Liên là huyễn thần. Thiên nguyên thần khí, tự thân có vũ trụ thiên nguyên, còn có thể quán thâu chu thiên tinh hải chi lực, hằng tinh nguyên uy lực, cũng có chiến lực nhục thân tăng thêm. Thái Nhất Tinh Liên, bản thân nó là huyễn thần, Lý Thiên Mệnh khi chiến đấu, không thể đem lực lượng quán thâu đến tay Thái Nhất Tinh Liên này. Bất quá, hắn quán thâu chính là thiên thần văn phía trên tinh thần hạt nhỏ. Tuy nhiên quán thâu chính là trời thần văn, nhưng kỳ thật không sai biệt lắm, bao quát lực lượng thân thể, Thái Nhất Tinh Liên cùng Đông Hoàng Kiếm cũng đều có thể có bổ trợ. Khác biệt duy nhất cũng là vũ trụ thiên nguyên. Bất quá, tuy nhiên Thái Nhất Tinh Liên không có vũ trụ thiên nguyên, có thể nói là huyễn thần thể, so với thiên nguyên thần khí hấp thu ngắn ngủi, huyễn thần đối với Lý Thiên Mệnh vận dụng càng thêm tinh tế, cho nên tuy nhiên thiếu khuyết vũ trụ thiên nguyên, nhưng lực sát thương lực lượng Thái Nhất Tinh Liên có thể sẽ càng mạnh. Huyễn thần dù sao cũng là một cái kết giới, có sức mạnh thả đại tác dụng. Lý Thiên Mệnh một bên cưỡi miêu miêu tiến lên, một bên vung vẩy Thái Nhất Tinh Liên kia, khắp nơi rút đánh, chỗ đến, đồi núi oanh sập, giang hà đứt gãy, thương thiên cổ thụ ầm vang sụp đổ. Một lộ yên trần cuồn cuộn. Cường A thí nghiệm về sau, Lý Thiên Mệnh lòng tin 10 phần. Hắn vội vàng thu hồi Thái Nhất Tinh Liên này, cùng miêu miêu cùng một chỗ nghênh ngang rời đi, chui vào bên trong thiên địa. Động tĩnh hạp cốc to lớn này, cái này mới chậm rãi nghỉ ngơi đi xuống. Nửa tháng sau, Lý Thiên Mệnh nhìn thoáng qua địa đồ, hắn cảm giác cổ minh đế đô kia vẫn là xa xa khó vời. Một mực ngồi ở chỗ này đi đường, thời gian có chút lãng phí. Khi đi đường, không có truyền thừa thiên hồn, cũng không tiện tu luyện. Duy nhất có thể chấp hành là luyện kiếm. Trên đầu miêu miêu, đón cuồng phong, xem chừng sơn hà, ngược lại là một biện pháp luyện kiếm tốt. Loan Thiên Đế kiếm không sai biệt lắm. Hai đời giới vương cấp hai kiếm quyết cơ bản thông hiểu đạo lý. Vừa vặn, gia gia nãi nãi đem kiếm bia tiên tổ còn lại của hai đời giới vương, đều đưa đến trên Thái Dương tới, ta đi trước phá giải kiếm bia, lại tới nơi này một bên tu kiếm, một bên đi đường. Nghĩ tới đây, Lý Thiên Mệnh mang miêu miêu trở về tới trên Thái Dương. Lâm Hao bọn họ đã sớm đem kiếm bia tiên tổ còn lại của hai đời giới vương, cho Lý Thiên Mệnh đem đến Cửu Long đế tán lên. Thuận tiện, hắn mang theo Khương Phi Linh theo Nhật Hạch trở về. Lối vào Cửu Long Đế Tán cùng lối vào thông đạo tụ biến kết giới đều tiếp ở cùng nhau. Lâm Tiêu Tiêu cùng Vi Sinh Mặc Nhiễm cũng liền tại Cửu Long Đế Tán nội tu được. Kiếm bia tiên tổ rất lớn, trực tiếp đặt ở bên trong đại điện trung ương đế tán. Sau khi Lý Thiên Mệnh tới, ngẩng đầu nhìn lên, hết thảy có 6 tòa kiếm bia. Điều này nói rõ, mặc kệ là Thái Hư kiếm lục vẫn là Tiểu Trĩ kiếm quyết, cũng còn có 3 chiêu. Thật không hổ là kiếm quyết vô lượng cấp. Uy lực hai đại kiếm quyết này vẫn là tương đối khả quan. Không ngoài dự liệu, kiếm bia càng lớn, ghi chép truyền thừa thì càng phức tạp. Hai đại kiếm bia đen trắng bày ở trước mặt Lý Thiên Mệnh, thì sao kiếm quyết cấp thứ hai trước kia muốn lớn hơn? Từ chỗ nào bắt đầu đâu? Gã bị ổi, vẫn là mỹ thiếu nữ. Huỳnh Hỏa hỏi. Nó đây là xưng hô Thái Hư kiếm ma cùng một kiếm thần nữ A Cúc. Lý Thiên Mệnh đi hướng kiếm bia màu đen. Quả nhiên, ngươi lựa chọn đồng loại. Huỳnh Hỏa phình bụng cười to. Chờ ta luyện thành một kiếm này, cái thứ nhất đâm cũng là ngươi. Lý Thiên Mệnh cười nói. Dạ. Huỳnh Hỏa giật nảy mình, vội vàng hấp tấp tới, hét lên, ta cũng muốn luyện. Đi. Luyện một kiếm này, Lý Thiên Mệnh có thể không cần nó. Mà chính là cần Khương Phi Linh thành vĩnh sinh thế giới. Không có nàng, bất luận cái gì một kiếm, Lý Thiên Mệnh đều không cách nào nhập môn. Tòa kiếm bia này. Chỉ là nhìn truyền thừa kết giới Thái Hư kiếm ma lưu lại phía trên. Cũng đã biết hắn kinh khủng Thái Hư kiếm lục, hết thảy có ngũ đại tiên tổ kiếm bia. Lý Thiên Mệnh hiện tại leo lên, là tòa thứ ba. Hai đời giới vương này sáng tạo ra thời không kiếm quyết, đối với vô lượng giới vực mà nói, chính là xưa nay chưa từng có tiền lệ. Thời không chi trật tự, ám tinh hơn ngàn năm tháng, cũng chỉ có hai người này nắm giữ. Sau đó, Lâm thị đệ tử cũng có người đi theo bắt chước, nhưng đều không đạt tới thành tựu của bọn họ. Bọn họ hao phí nửa đời suy nghĩ ra hai đại vô lượng cấp kiếm quyết, bởi vì độ khó quá cao, nên ít được lưu truyền. Chỉ riêng việc bài trừ kiếm chướng tiên tổ kiếm bia thôi, cũng đã có rất ít người có thể hoàn thành. Nghe nói, từ hai đời giới vương đến nay, toàn bộ kiếm thần Lâm thị, người có thể tu đến đệ tam kiếm, trên cơ bản đếm trên đầu ngón tay. Trước kia, Lý Thiên Mệnh cần phải dựa vào trộm. Hiện tại, cái này tiên tổ kiếm bia đều an an tĩnh tĩnh nằm trong tinh hải thần hàm của ta, không thể tính là trộm nữa a, vẫn quy củ cũ. Người khác dựa vào phá kiếm chướng để lĩnh ngộ kiếm chiêu, Lý Thiên Mệnh trước phá giải, nắm bắt tới tay rồi lại dựa vào Khương Phi Linh phụ trợ tu luyện. Kiếm quyết này, Khương Phi Linh nếu có hứng thú, luyện được tuyệt đối so với hắn nhanh hơn nhiều. Đây là... Lý Thiên Mệnh dẫm lên trên mặt cái kiếm bia màu đen này, trước dùng mắt thường quan sát. Trên kiếm bia có vô số thiên thần văn lưu động. Nhớ đến một kiếm hoa rơi nước chảy phía trên, thiên thần văn tạo thành hoa tươi cùng dòng sông, tại tòa kiếm bia kia dâng lên. Mà bây giờ, kiếm bia lớn hơn rất nhiều, thiên thần văn hình thành dòng chảy cũng nhanh hơn không ít, không còn là dòng sông nữa, phải tính là biển cả. Bất quá, biển cả chỉ chiếm cứ một nửa. Một nửa còn lại là đồi núi, giang sơn, cổ đạo, tan điền. Lý Thiên Mệnh lơ lửng trên không trung kiếm bia nhìn xuống, hắn phát hiện, mặc kệ là biển cả hay lục địa, tốc độ biến ảo của chúng đều rất nhanh. Biển cả lưu động, đại lục chấn động. Dòng nước thay đổi trong nháy mắt, đại địa mạch động thuấn tức vạn lý. Biển cả cùng lục địa lẫn nhau chuyển hóa, nhanh đến cực hạn, bất luận là tảng đá trong biển cả, hay cây cối trên đại lục, đều chỉ có thể lưu giữ trong nháy mắt. Hình ảnh thiên thần văn tạo thành như vậy, Lý Thiên Mệnh chỉ cảm thấy một chữ. Chính là nhanh. Thời gian lưu chuyển nhanh chóng. Thiên địa biến hóa nhanh chóng. Vũ trụ dòng nước lũ nhanh chóng. Nhanh đến mức trùng điệp cổ nham thạch cũng chỉ có thể tồn tại nháy mắt, nhanh đến mức biển cả phút chốc thành tan điền. Một kiếm này, hẳn là thương hải tan điền đi. Theo ý tưởng, Lý Thiên Mệnh cảm nhận được một kiếm này cùng duyên thời nhiếp ảnh có sự khác biệt rất rõ ràng. Duyên thời nhiếp ảnh là kiếm thế biến hóa của bản thân, mà Thái Hư kiếm đoạn thứ ba này rất cao thâm, nó chưởng khống đối thủ, cũng có thể nói là lấy kiếm khiêu động thế giới thời gian lưu tốc. Quan sát một lần, lại nghe Khương Phi Linh đề điểm, Lý Thiên Mệnh trong lòng hiểu được một số đại khái. Bắt đầu trộm. À không, học tập. Trong không gian bịt kín này, Lý Thiên Mệnh vương vô tình trộm thiên chi thủ, đưa về phía kiếm chướng Thái Hư kiếm mà bố trí cực kỳ lâu. Tên kia sợ là làm sao cũng không thể ngờ tới, người thừa kế trẻ tuổi như vậy đã tu đến đệ tam kiếm, chưa từng coi kiếm chướng truyền thừa của hắn là chuyện to tát. Kiếm chướng thật ra là phụ trợ học tập kiếm chiêu, là Thái Hư kiếm ma đối với hậu bối trợ giúp. Lý Thiên Mệnh không cần. Hắn duỗi ra trộm thiên chi thủ, dùng trộm thiên chi nhãn quan sát, dùng đầu ngón tay phá giải, cẩn thận thăm dò, xé mở từng tầng lớp kiếm chướng. Trong quá trình phá giải, thông qua quan sát, nghiên cứu, kết hợp cơ sở hai kiếm trước đây, Lý Thiên Mệnh có thể đoán ra hạch tâm áo nghĩa đại khái của một kiếm này. Lấy kiếm trong tay, khiêu động thời gian trật tự, dẫn phát phạm vi nhỏ thời gian siêu cao gia tốc, lấy hình thức kiếm chiêu bạo phát, bao phủ đối thủ. Chẳng những tăng tốc kiếm thuật của mình, cũng có thể tăng tốc tốc độ chảy của lực lượng trong cơ thể đối thủ cùng tốc độ trôi qua của sinh cơ. Trong tình huống này, ta quen với gia tốc, đối thủ lại không quen, cứ kéo dài tình huống như thế, kiếm quyết của ta lực sát thương mạnh hơn, đối thủ phản kháng sẽ lâm vào rối loạn. Đây chỉ là suy đoán của Lý Thiên Mệnh. Thật muốn tu kiếm, còn cần Khương Phi Linh cho hắn tạo điều kiện. Hắn một đường bài trừ kiếm chướng, càng thêm thuận buồm xuôi gió. Rốt cục, hắn đạt được kiếm quyết hạch tâm tu luyện của một kiếm này. Cùng ta thiết tưởng không sai biệt lắm. Hai mắt Lý Thiên Mệnh tỏa sáng, quay đầu nhìn về phía Khương Phi Linh đang nhàm chán ở nơi xa kia, cười nói, Linh Nhi, mau tới cùng nhau song tu. Ân. Mỗi lần dùng vĩnh sinh thế giới thành tu luyện, đều là lúc nàng dày vào Lý Thiên Mệnh, nàng đều có thể chờ để nhìn dáng vẻ Lý Thiên Mệnh ăn quả đắng. Lần này, để ngươi kiến thức một chút, ta Đông Hoàng kiếm bộc phát ra, vượt qua tốc độ ve chấn của ngươi. Lý Thiên Mệnh cười hắc hắc nói. Nàng muốn nói một câu, cà cà ngươi muốn là song tu cái gì? Thái Hư kiếm lục đệ tam kiếm, đặt vào tiến trình. Thời gian, không gian hai đại kiếm quyết tu luyện, lẫn nhau không hề xung đột. Sau đó, Lý Thiên Mệnh nắm chặt đem tiểu trĩ kiếm quyết đoạn thứ ba, cũng phá giải. Tiểu trĩ kiếm quyết thứ hai nhị kiếm sa lậu là vận dụng không gian trật tự cực kỳ phức tạp. Nhưng, đệ tam kiếm này, ngược lại đơn giản, thô bạo, tương đối dễ lý giải. Tên của nó là Tam kiếm toái giới. nhất kiếm kỳ điểm, nhị kiếm sa lậu, tam kiếm toái giới. Tổ tiên đại mỹ nhân Lâm Tiểu Trĩ cũng là đơn giản dứt khoát như vậy mới có lời ca tụng kiếm thần nữ. Một kiếm này là sử dụng không gian trật tự hình thành kiếm toái không giữa chi pháp, không gian phá toái, hư không hiển lộ, thân thể bị hút vào hư không, dù là đỉnh phong tinh thần, thân thể cũng nhận kinh khủng lôi kéo. Như thế, không gian phá toái cùng kiếm chiêu bản thân chính là song trọng thương tổn. Vũ trụ hoành đồ là căn cơ tinh thần vũ trụ đồ cảnh, bình thường rất khó đánh vỡ, mà tam kiếm toái giới này có thể làm vỡ nát không gian, đối với vũ trụ hoành đồ, lực sát thương khá kinh người. Hai cái lão tiền bối này, đến sáng tạo kiếm quyết cũng nói chuyện yêu đương a, mỗi một đoạn hai chiêu, đều là một chiêu khống chế, một chiêu bạo phát. Duyên thời nhiếp ảnh là khống chế, nhất kiếm kỳ điểm là bạo phát. Hoa rơi nước chảy là bạo phát, nhị kiếm sa lậu là khống chế. Hiện tại lại trái ngược. Thương hải tan điền, cải biến thời gian lưu tốc, khống chế trạng thái đối thủ. Tam kiếm toái giới, thẳng đến nhân mạng. Thái hư kiếm ma sáng tạo thái hư kiếm lục phía trước, một kiếm thần nữ sáng tạo Tiểu Trĩ kiếm quyết ở phía sau, nàng có ý thức phối hợp thái hư kiếm ma. Bọn họ ở thời đại của mình, cơ bản đã vô địch, căn bản không cần song kiếm hợp bích, nhưng có lẽ nàng cũng hy vọng, trong hậu nhân xuất hiện một đôi tình lữ, có thể dựa vào kiếm quyết của bọn họ, đại sát tứ phương. Nghiên cứu kiếm quyết mới là việc tốn sức, tốn công mà chưa chắc có kết quả. Thường thường đều phải hao phí hơn ngàn năm thời gian. Mà phần lớn kiếm quyết tự sáng tạo, chưa chắc đã mạnh hơn tiền nhân. Vậy tại sao còn phải sáng tạo? Đây chính là ý thức truyền thừa vĩ đại của tu luyện giả. Kết giới, tinh hải thần hạm, thiên hồn truyền thừa, đều tương đồng. Đều là vì con cháu, vì hậu nhân. Có lẽ tư tâm duy nhất là muốn cho mỗi một người tu luyện kiếm quyết của mình, đều nhớ kỹ tên của mình, để cho tên mình lưu truyền thiên cổ. Lý Thiên Mệnh mang lòng tôn kính, tại Vĩnh Sinh Thế Giới Thành, điên cuồng thí luyện. Ta nhanh, ngươi chậm, ha ha. Ca ca, lần sau đừng dùng loại biện pháp này luyện kiếm, có được hay không vậy? Không được. Tiếp tục ve chấn. Nói tóm lại, nếu thái hư kiếm ma bò ra khỏi tổ lăng mới xây, cũng sẽ bị Lý Thiên Mệnh tức chết tươi. Đoán chừng hắn sẽ nói một câu, hắn mèo, làm những chuyện ta không dám làm bên kia dị độ thâm uyên, còn cần phải lên đường. Khương Phi Linh không thể đưa đến tận nơi, vậy nên Lý Thiên Mệnh chỉ có thể trước luyện tập tại Cửu Long Đế Tán này. Luyện tập thuần thục, trên đường đi dị độ thâm uyên, liền có thể thí luyện trên lưng Miêu Miêu hoặc Huỳnh Hỏa. Như vậy, thời gian di chuyển sẽ không lãng phí. Đến đế đô, e rằng phải mất mấy năm. Tốc độ của Miêu Miêu đã vô cùng khả quan. Điều này cho thấy, cổ minh quốc thật sự rộng lớn vô biên. Không biết dị độ thâm uyên này có bao nhiêu nơi lớn bằng cổ minh quốc. Trước mắt còn chưa thấy giới hạn. Lên đường. Luyện kiếm. Tiện thể tìm vài chiêu roi pháp, phối hợp thái nhất tinh liên sử dụng. Thiên quân cấp trật tự thần quyết cũng có thần hiệu. Dù sao, người có thể dùng huyễn thần làm vũ khí, thật sự không nhiều. Lý Thiên Mệnh đã chọn đi đế đô một bước đúng chỗ, thực lực cảnh giới dừng lại ở đệ thất tinh cảnh, cũng là bình thường. Dọc đường, do dị độ thâm uyên ít người, thỉnh thoảng gặp đại hoang thú hung tàn, ngoài ra không gặp gì khác, hơn 200 vạn hồn thạch trên người, đều không dùng đến. Lý Thiên Mệnh liền lấy ra tẩm bổ thần hồn. Bằng mắt thường có thể thấy, ngũ cảnh thánh hồn của hắn vẫn đang trưởng thành. Trong quá trình này, ở mặt trời bên kia, Lâm Tiêu Tiêu rốt cục đột phá. Lần này nàng đột phá là vũ trụ đồ cảnh. Lý Thiên Mệnh chuyên từ dị độ thâm uyên trở về chúc mừng nàng. Thật không hổ là nha hoàn nhà ta, không hề khiến ta, đại thiếu gia này, thất vọng. Nàng là người đầu tiên ở mặt trời này bước vào vũ trụ đồ cảnh. Ta đã bồi đắp nàng không ít. Sau khi thái cổ tà ma đạt được ánh mắt, hạn mức cao nhất quả thực tăng lên rất nhiều, không ít thiên hồn truyền thừa của liệt tinh giả đều bị thái cổ tà ma ăn. Xì. Lâm Tiêu Tiêu càng thêm yêu kiều, vẫn là hệ hắc ám, diện mạo nàng hiện tại, mũi mắt dường như không đổi, nhưng so với Diễm Đô, tiểu hài tử 14 tuổi kia, hoàn toàn không nhận ra. Thái cổ tà ma đã thay đổi nàng quá nhiều. Vũ trụ hoành đồ đâu, cho ta xem. Lý Thiên Mệnh tò mò nói. Hắn cũng khát vọng vũ trụ đồ cảnh a, đương nhiên, mục tiêu nhỏ đầu tiên của hắn là đệ cửu tinh cảnh, nhiều từ cộng hưởng. A, Lâm Tiêu Tiêu khẽ liếc hắn một cái, phía sau nàng, huyết sắc tinh quang biến hóa, điện xà cuốn quanh phía trên, một tinh thần đồ án do tia chớp màu đỏ ngòm tạo thành xuất hiện sau lưng nàng, một cổ khí tức linh hồn hoang cổ, hung lệ, dữ tợn ập vào mặt. Trật tự duy nhất của nàng xuất hiện sau vũ trụ hoành đồ, nó đã lột xác thành hình tổ ong, Lý Thiên Mệnh phát hiện trật tự này có chút giống ánh mắt của thái cổ tà ma, âm lãnh, quỷ mị, dụ hoặc vô cùng. Không tệ, không tệ. Lý Thiên Mệnh vội vàng gật đầu. Có chút giống mã xa trung. Huỳnh Hỏa nghiêm mặt nói. Cút. Lý Thiên Mệnh xấu hổ cười một tiếng, Hắc Ám Tý tóm lấy đầu gà của Huỳnh Hỏa, để nó ngậm miệng lại. Đưa ra đi ngươi. Lâm Tiêu Tiêu không để ý Huỳnh Hỏa, vươn tay về phía Lý Thiên Mệnh. Cái gì? Lý Thiên Mệnh hỏi. Trật tự thần nguyên, ta nghe ngóng được, ngươi có loại 90 lỗ, thích hợp vũ u, đưa ra. Lâm Tiêu Tiêu nói. Ta dựa vào. Lý Thiên Mệnh trợn mắt, nói, đại tỷ, ngươi quen thói áo đến đưa tay cơm đến há miệng rồi à, muốn bảo bối mà muốn phách lối vậy. Không được sao? Đôi mắt đẹp của Lâm Tiêu Tiêu khẽ hiện lên vẻ nguy hiểm. Được. Lý Thiên Mệnh gật đầu, sau đó cười hắc hắc, nói, dù sao ngươi cũng phải làm khuôn vác, đầu tư vào thân thể ngươi, không lỗ. Cẩn thận đem gia sản ngươi bồi hết đấy. Thái cổ tà ma đến vũ trụ đồ cảnh, mới dám thử trật tự thần nguyên cao cấp nhất vô lượng giới vực. Đến từ Liệp Tinh Giả. 90 lỗ, nói thật, kiếm thần Lâm thì buôn bán gây dựng sự nghiệp, tạm thời không có thứ này. Lâm hao cộng sinh thú, cũng chỉ có hơn 80 vạn ngôi sao. Điều này nói rõ cướp bóc, có tiền hơn làm ăn. Đời này mà. Thành thật, chỉ có thiệt thôi. May mắn, bọn hắn đã bưng ổ Liệp Tinh Giả. Ngoà tàu. Khi Lý Thiên Mệnh vào quốc khố của hắn, đem trật tự thần nguyên 90 lỗ kia lấy ra, đám cộng sinh thú của hắn rú thảm một trận. Cánh tay vung ra ngoài cướp của à, chúng ta chỉ có 30 vạn điểm sao, còn ăn đê bảo ở đây, nhà hoàng nhà ngươi cộng sinh thú trực tiếp 90 vạn ngôi sao. Cái con mẹ nó đây là tỳ nữ. Đây là chủ mẫu thì có. Tiền tiên điên cuồng khắc linh tinh. Mau tìm Linh Nhi, chỉ có nàng ra mặt, mới có thể nâng cao địa vị gia đình chúng ta. Cái tiểu lý tử này còn có tinh lực thay lòng đổi dạ, phải để Linh Nhi móc sạch hắn mới được. Huỳnh Hỏa nói. Gà đại ca, làm sao móc sạch, đào thất tinh tạng sao? Làm hoàng lớn tiếng hỏi. Lý Thiên Mệnh nhức đầu, vội quát, đều câm miệng cho ta. Các ngươi đều mới để thất tinh cảnh, hiện tại mà dùng trật tự thần nguyên cao cấp như vậy, vẫn là quá mạo hiểm, hiện tại là kỳ cẩu thả, không cần mạo hiểm, chờ các ngươi đến để cửu tinh cảnh, ta xem có thể kiếm được đế hoàng trật tự và mệnh kiếp trật tự không, khi đó sẽ cho các ngươi thử. Đều chuẩn bị sẵn sàng đi. A hoắc, vậy còn tạm được. Cái tiểu lý tử này, không mắng hắn một trận, cứ tưởng chúng ta ăn chay. Huỳnh Hỏa hắc hắc nói. Ta là ăn thịt. Tiên Tiên nói. Một đám thiểu năng trí tuệ. Cơ Cơ trợn mắt tổng kết. Ngươi nói ai? Tiên Tiên trừng mắt. Nói đám côn trùng này. Cơ Cơ thấy ca ca tỷ tỷ đều nhìn chằm chằm, chỉ có thể chiến thuật chuyển di sang ngân trần. Lý Thiên Mệnh không để ý bọn chúng, hắn đem trật tự thần nguyên 90 lỗ, hình tổ ong cửu thiên điện hồn tinh hà, giao cho Lâm Tiêu Tiêu. Trật tự thần nguyên này vô cùng to lớn, đường kính hơn 100 mét, là một tổ ong huyết sắc, phía trên có 9 tia chớp vô cùng tráng kiện, như đại xà, chúng như sinh vật sống, du tẩu trên tổ ong, nơi chúng đến, sấm chớp vang dội. Dù sao rất kinh người. Đừng nói nuốt, cầm trên tay thôi đã đáng sợ. Thầy Vũ U cảm ơn ngươi. Lâm Tiêu Tiêu nói. Ngươi không cần cảm ơn. Vậy ta cảm ơn ngươi. Lâm Tiêu Tiêu nói. Không khách khí, giải quyết xong, đi theo ta đến Thừa Thiên Kiều. Linh Nhi cũng tu luyện tới thập nhị tinh cảnh ám tinh cuộc khởi. Như vậy, ba người chúng ta đều có chiến lực vũ trụ đồ cảnh, đã đến lúc cân nhắc một bước đúng chỗ, xem có thể dứt thẳng tới Quy Khư Thành không. Lý Thiên Mệnh nói. Nhanh vậy sao? Lâm Tiêu Tiêu có chút giật mình. Nàng vốn nghĩ, còn phải rất lâu nữa. Sau khi trải qua chiến đấu với Liệp Tinh Giả và Đảng Ma Quân, do tài nguyên tăng lên, tốc độ tu luyện của ba người bọn hắn lại tăng vọt. Lần này, khoảng cách đánh bại Phù Tung bọn người, giải quyết cửa thứ bảy Thừa Thiên Kiều, thực tế không qua bao lâu. Điều này cho thấy, tài nguyên, quả thực quan trọng. Tự cảnh thiên hồn của kiếm thần Lâm Thị, chồng lên tự cảnh thiên hồn của Viêm Hoàng thần tộc, cũng quan trọng như vậy. Vũ U tiến hóa tốt, gọi ta. Lý Thiên Mệnh phân phó. Được. Lâm Tiêu Tiêu vô cùng khát vọng, có thể giúp đỡ Lý Thiên Mệnh. Nàng cầm cửu thiên điện hồn tinh hà, như kiến tha trứng, nhanh chóng rời đi, bế quan để Vũ U đại thuế biến. Từ 30 vạn điểm sau, lên đến 90 vạn điểm sau, vượt qua gấp 3 ngẫm lại thuở ban đầu, việc để Huỳnh Hỏa tiến hóa từ 1 điểm sau lên 6 điểm sau đã hao tâm tổn sức, mới thấy được 60 vạn điểm sau này biến đổi lớn đến nhường nào. Tinh không, vẫn là bao la hùng vĩ a, Lý Thiên Mệnh cảm khái. Các tỷ tỷ tốt. Lý Thiên Mệnh tiến đến chỗ Vi Sinh Mặc Nhiễm. Hơn 50 vị mỹ nhân cao gầy gần như giống hệt nhau của nàng, cũng đang tụ tập một chỗ, nỗ lực tu luyện. Đệ đệ tốt. Ngoài trừ Vi Sinh Mặc Nhiễm, các tỷ tỷ khác của hắn đều ôn nhu, điềm tĩnh, ấm áp như mẫu thân. Ở bên cạnh các nàng, được vô vàn ánh mắt ôn nhu, cưng chiều vây lấy, thật dễ chịu. Nhưng Vi Sinh Mặc Nhiễm lại có chút u buồn. Sao vậy, cá nhỏ? Lý Thiên Mệnh hỏi. Chúng ta tiến bộ quá chậm. Vi Sinh Mặc Nhiễm lo lắng nói. Không sao, dù ngươi có ngốc đến đâu, ta cũng sẽ bồi dưỡng ngươi thành tuyệt thế cường giả. Lý Thiên Mệnh cười nói. Ngươi đây là khen ta, hay mắng ta đây? Vi Sinh Mặc Nhiễm dở khóc dở cười. Các tỷ tỷ đều bật cười. Đương nhiên là khích lệ, bởi vì chúng ta có tiềm chất. Các nàng nói. Các tỷ tỷ nói đúng. Lý Thiên Mệnh ngừng một chút, nhớ tới Mộng Anh, nói, ta sớm muộn, muốn cho các ngươi huyễn thần càng đáng sợ hơn. Bọn họ có thể tìm nhập mặt trời, đúng không? Vi Sinh Mặc Nhiễm lo lắng hỏi. Đúng. Mộng Anh đang ở trên Thái Dương, quái vật tổ giới cũng ở đó, thậm chí nói không chừng thần Hy Hình Thiên cũng ở đó. Lý Thiên Mệnh nói. Những người này khiến Lý Thiên Mệnh, Lý Vô Địch, Lâm Tiểu Đạo, Lâm Hao bọn họ, dù làm gì cũng vô cùng khó khăn. Uy hiếp ám sát, ở khắp mọi nơi. Tại hàng tinh nguyên thế giới và tinh hải thần hạm, không giải quyết được Lý Thiên Mệnh và mặt trời, bọn chúng bắt đầu dở trò hiểm. Không có chuyện, nếu gặp phải nguy hiểm bất ngờ, các tỷ tỷ dù không muốn sống, cũng sẽ bảo vệ ngươi. Các nàng tụ tập bên cạnh Lý Thiên Mệnh, ánh mắt kiên định nhìn hắn. Lý Thiên Mệnh có chút thụ sủng nhược kinh. Không, không có việc gì, ha ha. Con đường trưởng thành thực lực, vốn dĩ lớn nhất là không có đường tắt. Nhưng Lý Thiên Mệnh đã tìm được đường tắt, hắn chỉ vì đến đế đô mà nhẫn nại một chút thôi. Chúng ta nỗ lực trước thành tinh hải chi thần, đến lúc đó huyết nhục giới tử của các ngươi chuyển hóa thành tinh thần hạt nhỏ, đoán chừng đối với huyễn thần trưởng khống đều sẽ mạnh hơn rất nhiều. Đây là kinh nghiệm của Lý Thiên Mệnh. Cho nên trên Thái Dương, Vi Sinh Mặc Nhiễm là đối tượng được bồi dưỡng trọng điểm, Đông Thần Nguyệt đang ở trên Cửu Long Đế Tán này, mang theo kiếm thần Lâm Thị Tự Cảnh Thiên Hồn, toàn lực bồi dưỡng các nàng. Viêm Hoàng Huyết Hồn cũng vô hạn mở ra với Vi Sinh Mặc Nhiễm. Nắm chặt thời gian, chúng ta cùng nhau hướng về phía trước. Không lâu sau, Thái Cổ Tà Ma Vũ U tiến hóa hoàn thành. 90 vạn ngôi sao. Wa wa wa. Khi đầu Hắc Ám Lôi Đình Cự Ma kia xuất hiện trước mắt Huỳnh Hỏa bọn họ, bọn tiểu bất điểm này đều rướng cổ, bao gồm cả Lam Hoang, so với siêu cấp Thái Cổ Tà Ma này đều có vẻ nhỏ bé. Hiện tại Thái Cổ Tà Ma toàn thân huyết sắc tinh quang lấp lánh, thân thể như huyết sắc tinh hải, mỗi một mảnh lân giáp đều như một ngôi sao, trên thân còn có chín đường vân ti chớp màu đỏ ngòm thuần khiết, ngang dọc toàn thân, vô cùng hung tàn. Vũ U tỷ tỷ, cao thật. Lam Hoang không biết sống chết, xông tới. Thái Cổ Tà Ma nhớ thù mới hận cũ, chấn động hai cánh, đột nhiên vung đuôi, trực tiếp đánh Lam Hoang bay ra ngoài. Ầm ầm. Vô lượng cấp Cửu Long Đế Tán đều rung chuyển. Thật mạnh mẽ, ta thích. Đang lúc mọi người cho rằng Lam Hoang từ đó sẽ im hơi lặng tiếng, nào ngờ tên này hai mắt sáng lên, với vẻ si mê, nhìn Thái Cổ Tà Ma hùng tráng hiện tại. Xong, đứa nhỏ này đối với ngự tỷ cơ bắp cuồn cuộn, không có sức chống cự. Huỳnh Hỏa ông tráng nói. Lý Thiên Mệnh, Lâm Tiêu Tiêu, bất kể nói thế nào, rốt cục tập kết hoàn tất. Chiến lực của Thái Cổ Tà Ma tăng lên vô cùng rõ rệt, với cảnh giới vượt qua Huỳnh Hỏa bọn họ lục trọng, điểm sau vượt qua 60 vạn, nó có thể quần chiến cộng sinh thú của Lý Thiên Mệnh. Ít nhất sẽ không thua quá thảm. Khương Phi Linh thì càng không cần phải nói, toàn năng. Đi, lại vào huyễn thiên. Còn lại ba cửa ấy. Mục tiêu, Quy Khư Thành. Lấy trạng thái thiên hồn tiến vào dị độ giới, bị huyễn thiên chi cảnh dẫn đạo nhập tử diệu tinh huyễn thiên chi cảnh, lại thông hướng chiến trường trên bầu trời, bay qua dòng mộng cảnh chi hà rực rỡ màu sắc, đi vào Sơ Thủy Thành. Thể nghiệm như vậy, khác biệt căn bản so với nhục thân tiến vào dị độ giới. Cái trước hư huyễn, cái sau chân thực. Nhưng, cái trước hư huyễn, cũng rất chân thật. Đến Sơ Thủy Thành, bọn họ một nam hai nữ đã gây ra một trận oanh động. Lý Thiên Mệnh mang theo hai cô nương phong cách khác biệt, mỗi người đều có điểm đặc sắc, chỉ điểm này thôi, đã khiến người chú ý, thời gian càng dài, lai lịch của hắn càng bị điều tra rõ ràng. Rất nhiều người tại Đạo Huyền Tinh vực biết được, tuổi thật của hắn không đến 500. Mà gần đây lộ ra một tin tức mới, chính là sát vách vô lượng giới vực xuất hiện một thiếu niên tên Lâm Phong, hư hư thực thực là Lý Thiên Mệnh. Tình thế vô lượng giới vực hỗn loạn, đã không bị khống chế, truyền đến thiên khung giới vực. Trong đó, tin tức Mộng Anh Giới Vương và Ma Anh xuất hiện tại chiến trường vô lượng giới vực, căn bản không thể phong tỏa. Cho nên hiện tại trong thiên khung giới vực, liên quan đến Lý Thiên Mệnh, Lâm Phong, Mộng Anh Giới Vương được thảo luận rất nhiều. Đại đa số người cho rằng, Lý Thiên Mệnh cũng chính là Lâm Phong của vô lượng giới vực. Điều này rất quan trọng. Bởi vì, nó mang ý nghĩa, hắn không phải người của mình, mà là đối thủ từ giới vực bên cạnh. Kể từ đó, hắn không phải đang thông quan, mà đang khiêu chiến. Một siêu cấp thiên tài vô lượng giới vực đang khiêu chiến. Hiện tại, thiên khung giới vực, thứ duy nhất còn có thể phong bế, có lẽ là tin tức về vi sinh mặt nhiễm. Lý Thiên Mệnh quá nổi bật, đã phá vỡ phong tỏa. Vương giả thế lực mới của vô lượng giới vực. Danh tiếng như vậy, đối với đám thiên tài thiên khung giới vực ở Sơ Thủy Thành, có tính kích thích rất mạnh. Sau đó, ba người bọn họ xuất hiện tại Sơ Thủy Thành, toàn bộ thiên khung giới vực rung chuyển, rất nhiều người có tư cách vào Sơ Thủy Thành, đều nối tiếp nhau tiến vào bên trong. Bọn họ, đương nhiên muốn trở thành đối thủ của Lý Thiên Mệnh. Sau đó, bắt lấy hắn. Hắn còn ba cửa ải. Ai đang ở cửa thứ 8? Người có thể ở cửa thứ 8 trở lên, mặc kệ bao nhiêu tuổi, đều là thiên tài đỉnh phong của thiên khung giới vực. Tuổi cao thì ép xuống đến 500 tuổi, cũng không mất mát gì. Chinh phục Lý Thiên Mệnh thành vinh dự của thiên khung giới vực. Cho nên Lý Thiên Mệnh rõ ràng phát hiện, vì sự xuất hiện của hắn, Sơ Thủy Thành sóng ngầm mãnh liệt. Rất nhiều người lạnh lùng nhìn hắn. Hắn cười nhạt một tiếng, tiếp tục tiến lên Thừa Thiên Kiều. Hắn muốn khiêu chiến. Đều qua bên kia chờ. Thực lực không đủ thì đừng tham gia náo nhiệt, tránh khỏi thành công tốt thí của bọn họ. Chúng ta thiên khung giới vực, tuyệt đối không thể thua, quá nhiều người chứng kiến, nếu để hắn thuận lợi đến Quy Khư Thành, chúng ta mất hết mặt mũi. Toàn bộ thiên khung giới vực, duy nhất còn đang reo hò vì Lý Thiên Mệnh, có lẽ chỉ có Thương Sinh Đạo Huyền Tinh vực. Một nơi hẻo lánh của Sơ Thủy Thành. Trên một tòa nhà cao tầng không ai có thể đến, có một khung cửa sổ. Trong cửa sổ, hai đứa trẻ sơ sinh ở trên cao nhìn xuống, nhìn Lý Thiên Mệnh đi qua từ phía dưới. Người đâu, đưa U Vân và U Mộng, còn có bằng hữu vô thượng giới của bọn họ, gọi đến không lâu sau. Một nam thanh niên tóc trắng, gầy gò, mặc trường bào thuần trắng thon dài bước vào gian phòng cao thượng mà người thường không thể tiến đến này. Hai mắt nam thanh niên thuần trắng, da thịt trắng đến đáng sợ, đến cả bờ môi cũng một màu trắng, khiến hắn khi đứng trước bức tường trắng dường như hòa làm một, hoàn toàn không thể nhận ra. Thế mà, hình thù như vậy không hề lộ vẻ bệnh trạng, ngược lại khiến hắn như bạch ngọc mượt mà. Trước mắt nam thanh niên chính là hai trẻ sơ sinh nằm trong trứng nước. Nơi này là Huyễn Thiên Chi cảnh Thừa Thiên Kiều, cho nên trạng thái trẻ sơ sinh của Mộng Anh không thể phản ánh trạng thái thực tế của bọn hắn trong thế giới hiện thực. Tiểu Vạc trong Ma Anh Hào lúc trước bị Lý Vô Địch phá hư nghiêm trọng, hai người bọn hắn cũng tương đương trọng thương. Phụ thân, mẫu thân. Nam thanh niên hơi không người, phát ra thanh âm ôn nhuận, phối hợp ngoại hình anh tuấn, hoàn mỹ không tì vết, tự nhiên khiến người ta cảm giác như gió xuân ấm áp. U Vân. Bé trai không quay đầu lại, ngón tay mập mạp chỉ vào tay vịn, hỏi nam thanh niên, U Mộng đâu? Nam thanh niên, tức phong thanh U Vân nhếch miệng cười, nàng à, đang ở Vân Mộng Hải giới bồi vị kia vô thượng giới. Bé gái quay đầu, liếc phong thanh U Vân một cái, nói, người đã biết Huyễn Thiên thần tộc chúng ta, cái gì là tối kỵ thực sự không? Phu thê bất hòa. Phong thanh U Vân nói. Cho nên. Bé trai trầm giọng hỏi. Phụ thân, mẫu thân, cái này không trách ta được. Đến nước này, các ngươi nên đi hỏi U Mộng. Phong thanh U Vân nói. Nàng lợi hại hơn ngươi. Bé gái nói. Đúng vậy, cho nên nàng có thể công nhiên vi phạm đệ nhất chuẩn tắc của Huyễn Thiên thần tộc, tùy tiện chơi đùa. Phong thanh U Vân bình tĩnh nói. Cho nên nói, ngươi trái lại chiếm cứ chủ động, là biện pháp duy nhất. Bé trai nói. Phụ thân, mẫu thân. Phong thanh U Vân lắc đầu, nói, không có nhân sinh để lựa chọn, ta thật hơi mệt mỏi. Mỗi người sinh ra đều là liên miên bất tận, mặc kệ nửa kia là gì, đều phải dây dưa cả đời. Im miệng. Bé trai trừng mắt giận tím mặt. U Vân, ngươi nói vậy, ta nghe cả ngàn vạn người nói qua, nhưng những người này, không một ai có kết cục tốt. Bé gái nói. Đúng, một ai cũng không có. Bé trai nói thêm. Đây chính là Huyễn Thiên thần tộc sao? Phong thanh U Vân cười khổ hỏi. Đúng, đây chính là Huyễn Thiên thần tộc. Bé gái nói. Đây chính là nguyên do cường đại của Huyễn Thiên thần tộc. Bé trai nói. Đúng. Phong thanh U Vân cắn răng. Thông báo U Mộng. Tuân lệnh. Hắn nhẹ nhàng rút lui. Thiên khung huyễn tinh, lập lòe tinh khung. Thế giới hàng tinh nguyên cấp 6 màu trắng này, chính là mộng huyễn đại danh từ trong tinh không trật tự tăm tối. Không thể dùng ngôn ngữ để hình dung vẻ đẹp của ngôi sao này. Ám tinh màu đen không cách nào so sánh với nó. Vẻ đẹp của huyễn tinh, thiên hạ vô song. Mà hết thảy trên huyễn tinh đều trắng như tuyết mộng cảnh. Huyễn Thiên thần tộc là những kẻ theo đuổi cái đẹp chí thượng, khắp nơi trên siêu cấp tinh thần của họ đều được bố trí tỉ mỉ, bao gồm kiến trúc, kết giới, đều lơ lửng giữa không trung, như từng đóa lục bình trắng như tuyết. Trong đó, Vân Mộng Hải giới có thể nói là một nơi đặc sắc. Nơi đây huyễn vân hình thành biển cả, chậm rãi du đãng, thời gian ở chỗ này dường như biến đến vô cùng chậm chạp, khiến tâm tình mọi người đều sẽ trầm tĩnh lại. Ngày đêm có nhiều huyễn thiên thần tộc vui chơi, đùa giỡn, túy sinh mộng tử ở đây. Tại nơi sâu nhất của Vân Mộng Hải giới, nơi vân vụ nồng nặc nhất, không ngừng truyền đến tiếng cười nói như ngân linh. Thì ra, trong vân vụ sâu thẳm, có một nữ tử dung nhan tuyệt mỹ trắng như tuyết, nàng không mảnh vải che thân, chỉ có mây cuốn quanh, hết thảy mỹ diệu như ẩn như hiện, khuôn mặt tinh xảo hoàn mỹ, thân thể thuần bạch linh lung, tiếng cười dễ nghe cùng sự hờn dỗi, đều khiến nhân thần mê mẩn. Ngay cả vài tiếng thở dốc cũng khiến người ta suy nghĩ kỳ quái. Kỳ quái là, bên cạnh nàng không có ai khác, chỉ có vân vụ, vậy làm sao nàng có thể phát ra thanh âm sung sướng đến vậy? Chờ mây tạnh mưa dứt, trên da thịt nàng tràn đầy mồ hôi, điều này có nghĩa là nàng vừa đại chiến một trận. Vấn đề là, giao chiến với ai? Đến lúc này, một bóng người vô hình mới ngưng kết thành một thanh niên dáng dấp phổ thông, thậm chí có chút xấu xí, hắn chỉ có dáng người hơi cường tráng, tầng thứ cảm giác phi thường cao là đáng chú ý, hắn ôm lấy nữ tử thuần trắng, ánh mắt tham lam rơi vào mỗi tấc da thịt, nhìn không được nói, toàn bộ vô thượng giới đều không tìm ra nữ tử nào hoàn mỹ như U Mộng, đây là lần thứ mấy rồi? 10 lần. 20 lần. Đủ chưa? Nữ tử khẽ cười, duỗi đầu ngón tay véo nhẹ mũi tẹt của nam tử. Không đủ, cả đời cũng không đủ. Thanh niên cười nói. Vậy ngươi có thể thường đến đây? Nữ tử nói. Ta sợ U Vân xé ta, ha ha. Nam tử cười to nói. Hắn đâu dám. Hắn à, bị ta ăn đến sức sao? Nữ tử gắt giọng. Thật sao? Ta cũng muốn bị ngươi ăn đến sức sao? Đáng ghét. Vân vụ lại phun trào. Nhân gian chí nhạc, không gì hơn cái này. Đừng đùa, nghe U Vân nói, cha mẹ ta kêu chúng ta đến Thừa Thiên Kiều Sơ Thủy Thành một chuyến. Phong thanh U Mộng dịu dàng nói. Đến đó làm gì? Nam thanh niên hỏi. Sát vách có một giới vực thiên tài, mang theo hai nữ nhân, đại sát tứ phương ở huyễn thiên chi cảnh chúng ta, hiện tại đã giết đến cửa thứ 8, ta và U Vân là con nối dõi mạnh nhất của Mộng Anh giới vương, phải trấn áp đối thủ, giữ vững mặt mũi thiên khung giới vực. Phong thanh U Mộng khẽ cười nói. Còn có chuyện nhàm chán này. Nam thanh niên nhịn không được cười lên, ta nhớ không nhầm thì Thừa Thiên Kiều Sơ Thủy Thành của các ngươi có tổ ba người đúng không? Tên kia mang theo hai nữ nhân, cũng là tổ ba người. Ngươi hứng thú với hai nữ nhân, hay là tổ ba người? Phong thanh U Mộng chu mỏ nói. Đương nhiên là tổ ba người. Ta muốn giúp ngươi mà, U Mộng. Nam thanh niên thâm tình nói. Vậy ngươi đến đi. Tên kia có vẻ khoa trương, ta cũng sớm muốn bắt hắn, trấn áp một chút. Phong thanh U Mộng nói. Bao nhiêu tuổi rồi mà làm càng vậy? Nam thanh niên nói. Có rất nhiều phiên bản truyền thuyết, thấp nhất chỉ hơn 50, cao nhất thì gần 500, nhưng bây giờ lan truyền rộng nhất là hơn 100. Phong thanh U Mộng nói. Hơn 100, có thể giết đến 7-8 quan. Chuyện này không thể lắm. Chắc nhanh 500. Vậy tu vi của chúng ta phải lui trở về lúc 500 tuổi. Nam thanh niên vừa giở trò vừa nói. Giống như không, trắng trắng thiếu đi hơn 1000 tuổi, ngươi sợ không? Phong thanh U Mộng hất cằm lên. Ha ha. Chúng ta gọi đây là về vị thanh xuân. Bây giờ thực lực của chúng ta, ở cái giới vực này đều được coi là nhân vật có tiếng tăm, nhưng vẫn tưởng niệm lúc trẻ nhất. Nam thanh niên nói. Thôi đi ngươi. Ta thật hoài niệm, bởi vì 500 tuổi là lần đầu ta gặp ngươi, chúng ta có lần đầu tiên, vẻ đẹp của ngươi, thật. Khiến ta vô cùng yêu quý thế giới này. Nam thanh niên nói. Lại hoa ngôn xảo ngữ. Phong thanh U Mộng hờn dỗi, nhưng nàng thích nghe. Vẻ đẹp của nàng, cùng sự xấu xí của nam thanh niên tạo thành sự chênh lệch rõ ràng, con ếch lười và thiên nga tương phản mãnh liệt hết chương 2731. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé!